Chương 500, lĩnh vực, tại La Quyết kia khí thế cường đại trước mặt, mới bất quá tám tình đấu đế hậu kỳ Tiêu Viễn Khả thừa thụ không kiếm bật người ngã ngồi tại trên mặt đất, cái trán trên cũng lộ vẻ mồ hôi lạnh, trong miệng thô thở phì phò tuy nói là kiên trì ở, vẫn như cũ kiên cường đứng thế nhưng tự hắn kia ửng hồng sắc mặt tựu nhìn ra lúc này hắn chỉ sợ cũng không được tốt thụ thế nhưng Tiêu Viễn tại đồng dạng có hắn kiên trì, đó chính là vĩnh không chịu thua đang nghe đến La Quyết như vậy cuồng ngạo chính là lời nói lúc hắn nhưng là ngạnh sinh sinh tự trong miệng mỗi chữ mỗi câu bài trừ ngôn ngữ. Ngươi vọng nghĩ, dứt lời, Tiêu Viễn liền đem cấm kỵ chi môn cấp triệu hoán đi ra không nói, đồng thời ngay cả bát hoang trưởng cũng không có thể hạ xuống cấm kỵ chi môn vừa ra, La Quyết trên người phát ra linh hồn uy nghiêm tại trong nháy mắt liền bị triệt để địa cấp cách ly. Tiêu Viễn lúc này cũng rốt cuộc khôi phục đến bình thường trạng thái đừng tưởng rằng ngươi tự thắng định rồi, ngày hôm nay ta còn thật sẽ thử xem, đỉnh cường giả có đúng hay không đúng như trong truyền thuyết thông thường không thể chiến thắng. La Quyết nghe vậy, thần sắc thoáng nhìn. Cuồng ngạo như hắn người thật đúng là muốn thử xem trước mắt vị này thanh niên đến tột cùng có gì bằng vào, chỉ cần tám tinh đấu đế hậu kỳ La Quyết tự dám như thế phóng đãng không sai, những này thiên qua đi lúc, mặc dù khắc khổ tu luyện cùng với cửu u tàn hồn trợ giúp, Tiêu Viễn địa tinh thần lực tu vi xác thực đột phá đến 9 tinh đấu đế hậu kỳ cầm trong tay trường kiếm buông xuống, La Quyết ngay một bên nhìn Tiêu Viễn đến tột cùng có gì thủ đoạn đâu. Bát hoang trưởng vừa dĩ hiện ra, Tiêu Viễn liền không còn tự mình sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Như vậy liền có lòng thí lên thử một lần, luôn luôn cao không thể phản đỉnh cường giả sẽ có cỡ nào cường hãn đâu. Tiêu Viễn thân thể dần dần tung bay lên, sau đó đứng ngạo nghễ hư không hai tay trong lúc đó, một đạo thiểm điện tự trong đó hiển hiện, chính là thiểm điện thương thiểm điện mộ tại thiểm điện thương xuất hiện kia trong nháy mắt, Tiêu Viễn liền cảm giác được nó cùng cấm kỵ chi môn gắn bó nhất thể, tự phảng phất bọn họ nguyên bản tự nhất thể thông thường, như vậy phát hiện khiến Tiêu Viễn mừng rỡ không ngớt, phải biết rằng hai cái gắn bó nhất thể lúc như vậy năng lượng liền có thể cùng chung, tuy nói tại năng lượng tổng sản lượng lên cũng không có nhiều biến hóa. Thế nhưng hắn có thể đồng thời thuyên, chuyển năng lượng nhưng tại trống rỗng trong lúc đó trở mình gấp đôi nếu nói trước Tiêu Viễn còn bởi vì trong lòng không để, mà thời khắc làm tốt thiểm nhân chuẩn bị chuyện, như vậy hiện tại thôi, hắn nhưng là có cường liệt lòng tin có thể cùng 9 tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh La Quyết đánh một trận xác thực, liền ngay thiểm điện thương xuất hiện trong nháy mắt, Tiêu Viễn trên người phát ra khí thế cường đại. Cũng rốt cục khiến nguyên bản thần sắc bình thản La Quyết động dung, không khỏi mà cũng bay vào trong hư không. Cùng Tiêu Viễn xa xa tương đối nguyên bản ở vào La Quyết khí thế uy áp xuống cửu u tàn hồn nhất thời cảm giác cả người một khinh, hầu như sảng khoái phải muốn rên rỉ ra đến chỉ là lập tức thấy cùng La Quyết rằng có Tiêu Viễn, trên mặt thần sắc thậm chí cũng không có thể kinh ngạc đến hình dung, là khiếp sợ, triệt để địa chấn kinh hắn được không cảm thụ không được lúc này Tiêu Viễn trên người phát ra khí thế cường đại, mặc dù so với chi La Quyết còn hơi có không bằng. Nhưng cũng kém không xa Tiêu Viễn quả đấm chấp thương. Xa xa chỉ hướng La Quyết cùng lúc đó, hắn kia cường đại linh hồn lực cũng điều động lên, phảng phất tự thiên khung lên tầng mây trong sản sinh một chút cũng không có sổ thiểm điện, sau đó những này thiểm điện như đã bị triệu hoán thông thường, cùng nhau hướng phía Tiêu Viễn trên người tụ tập đi có thể nói dạ, lôi thần vừa ra, thiên địa biến sắc một cái thuấn di, Tiêu Viễn hướng phía đối diện La Quyết thiểm qua đi. Sau đó tự không gian trong đột nhiên hiện ra thiểm điện thương liền đối với chuẩn hắn trái tim bất quá La Quyết cảnh giới dù sao so với Tiêu Viễn mạnh hơn lên hắn nhiều. Tại Tiêu Viễn gần thuấn di kia trong nháy mắt liền có cảnh giác, nhưng cũng theo mau tránh ra một ít, nhưng là khó khăn lắm tránh được Tiêu Viễn này một tề sát chiêu bất quá chính là như vậy. Cũng bởi vậy mất đi tiên thiên ưu thế, bị Tiêu Viễn áp chế phía mặc dù tại năng lượng thượng, mặc dù là có hai đại đấu kỹ trợ giúp, Tiêu Viễn cũng muốn kém hơn La Quyết nhiều lắm, thế nhưng hắn ỷ vào thuấn di cùng với bát hoang trưởng tác dụng. Tại tốc độ cùng mẫn tiệp lên nhưng là muốn còn hơn đối phương một mảng lớn như thực sự thiểm điện thông thường thiểm điện thương cùng La Quyết trong tay trường kiếm cũng chỉ là một dính tức tẩu, hoàn toàn không theo hắn đến chính diện cứng đối cứng nhưng mặc dù là như vậy. Dài rác phát ra dư tán năng lượng cũng vẫn như cũ so với chi Tiêu Viễn mạnh hơn lên nhiều lắm, cũng may có thiểm điện thương này đẳng vũ khí nơi tay, kia năng lượng vô pháp truyền lại mà lên, đảo cũng thương không được Tiêu Viễn, nhưng thật ra kia thương thượng chuyện ra lực phản chấn đạo khiến Tiêu Viễn hổ khẩu ma đau nhức phi thường. Hầu như đều phải cầm không được trường thương xem như Tiêu Viễn đối thủ, kia La Quyết tự nhiên cũng tinh tường biết Tiêu Viễn đích tình huống, trong tay trường kiếm tiếp lên lực đạo cũng không do nhanh hơn vài phần. Ngay cả phách mang chém, hơn nữa bay, này liền chính là La Quyết công kích phương thức, giản đơn trong nhưng lộ ra không đơn giản đối với La Gia Nam Nhi mà nói, một ngày bọn họ tu vi đạt được đấu đế cấp bậc lúc, mỗi một chiêu mỗi một thức phần lớn ẩn chứa thiên địa lực, căn bản là không cần bọn họ tận lực đi lĩnh ngộ, loại này lực lượng đại cho gia kỳ. Tuy nói so với tương đồng cấp bậc võ tu người tận lực hấp thu muốn kém hơn một ít, nhưng thắng tại tự nhiên cùng tùy ý cũng may Tiêu Viễn có cấm kỵ chi môn như vậy thần kỳ đấu kỹ trợ giúp. Một thương tiếp không kiếm như vậy Tiêu Viễn liền tại đồng thời trong lúc đó, dùng tới hai thương, ba thương, đảo cũng cùng đối phương có đến có đi theo hai người đại chiến càng thêm kịch liệt. Tại thông thường quan chiến phía cửu u tàn hồn nhưng là cực kỳ không dễ chịu, tùy tiện giật tán năng lượng, cùng với phiêu ra khí thế, liền có thể khiến luống cuống tay chân, khó có thể ứng phó tuy rằng hắn ngã xuống trước là. Cỡ nào nghiêu, là đấu tổ cường giả, thế nhưng hiện tại, nghiêm ngặt mà nói, hắn ngay cả tàn hồn cũng không tính đương nhiên, hắn này tàn hồn cũng nhưng thật ra có quyết đoán, cũng không có một người một mình thoát đi đây là không phải nơi. Cục diện rằng qua phía, thế nhưng Tiêu Viễn nhưng không phải trùng sở biết. Nếu là tiếp tục như vậy xuống phía dưới chuyện, như vậy thất bại sẽ là hắn, mặc dù linh hồn lực cùng đều đạt được 8 tinh đấu đế hậu kỳ chi cảnh, thế nhưng tự khôi phục tốc độ mà nói, hắn chính so ra kém xem như đỉnh cường giả La Quyết nếu như thế, Tiêu Viễn cũng chỉ có thể thí nghiệm một chút tự mình mới xây dựng không có bao lâu lĩnh vực không gian lợi hại dường như bạo phát thông thường, Tiêu Viễn đột nhiên trong lúc đó siêu việt cực hạn trực tiếp đem tấn cấp chi môn thi triển ra. Đem tự mình có thể phát sinh lực lượng kéo đến lớn nhất đối mặt Tiêu Viễn bất thình lình cường thế. La Quyết cũng chỉ có thể là mệt mỏi ứng phó, một kiếm một chút đem khắp bầu trời đâm tới thương ảnh cấp chặn đứng mặc dù áp lực tăng nhiều, thế nhưng La Quyết nhưng tuyệt không, chỉ đương La Quyết là ở Tần Lâm thất bại trước hồi quang phản chiếu, hắn cũng không tin tưởng một cái tu vi mới bất quá 8 tinh đấu đế hậu kỳ giai biệt nhân có thể đối phó được tự mình đâu thu chuẩn một cái điều kiện tốt nhất thời cơ. Tiêu Viễn đem tự mình cùng La Quyết cự ly kéo cận đến 10 thước trong vòng, phút chốc đem tự mình lĩnh vực mở, nhất cử đem đối phương bao dung nhập lĩnh vực trong. Chương 501 giúp một tay, lĩnh vực trong không gian thuộc tính cùng nguyên bản thuộc tính hoàn toàn bất đồng, kia La Quyết trong lúc nhất thời không có chú ý, thoáng cái cũng không thể tốt lắm thích ứng kỳ nội không gian, kể từ đó, vừa vặn tựu cho Tiêu Viễn tốt cơ hội trường thương khinh thiêu, nhất cử chát vào La Quyết lồng ngực trong vòng bất đắc dĩ La Quyết trên người khôi giáp phòng hộ năng lực là thực tại quá cường hãn, thế đi kinh người trường thương hầu như hoàn toàn bị kia khôi giáp trở kiếm lúc chỉ là chát tiến vào một điểm cũng may thiểm điện lực lượng rốt cuộc thế giới này lên nhất bạo liệt lực. Lượng mặc dù chỉ là một chút chui vào trong cơ thể phỏng chừng cũng không phải tốt như vậy phái. Đỏ tươi máu theo họng, cuộn trào mãnh liệt chảy ra, rất nhanh liền đem thanh bạch sắc thiểm điện trường thương cấp nhiễm ra thành thấu hồng lần này đối La Quyết thương tổn cũng không lớn, ngược lại khơi dậy hắn hung tính chỉ thấy hắn lưỡng đạo mày kiếm cao vót, hai mắt trong bắn ra nhân hàn quang, trên mặt thần sắc cũng dị thường giữ tợn tiểu tử, ngươi nhưng thật ra hảo tính toán còn này nhìn không ra, ngươi cư nhiên là vị huyết mạch dị biến người cư nhiên còn mượn này bị thương ta phải nói cho ngươi. Người vận khí tốt đã đến cùng, hiện tại để ngươi kiến thức một chút ta La Quyết lợi hại. Nói đồng thời, La Quyết trong tay trường kiếm một đạo kiếm quang hiện lên, liền muốn đem Tiêu Viễn lĩnh vực không gian cấp đánh bại, nhưng mà hắn tính sai, so với một trong kiểu 8 tinh đấu đế cấp đỉnh huyết mạch dị biến người, Tiêu Viễn này một cái lĩnh vực không gian vững chắc tính cũng là chút nào không kém, kể từ đó, lĩnh vực tự nhiên vẫn như cũ vững vàng tồn tại, chỉ là hoàng động liễu nhất hạ mà thôi nếu một kích không có thành công, La Quyết cũng sẽ không có lần thứ hai xuất thủ. Tại tiết kiệm năng lượng đồng thời, là để hắn kia đỉnh cường giả mặt mũi hai tay đều phát triển, đem kia lên quá một thước trường kiếm cao bãi đất dơ lên dâng trào năng lượng liền ngay trong lúc tụ tập đối với một cái đã tu luyện người mà nói, bọn họ độ phì của đất lượng thông thường đều là đến từ chính trong cơ thể chất chứa, chỉ có tại khôi phục thời gian mới có thể đi hấp thu không gian năng lượng, bởi vậy, mặc dù là tại Tiêu Viễn lĩnh vực trong hắn cũng là một điểm cũng không hiểu rõ làm đỉnh cao thủ. Trên cơ bản mỗi người đều có phía độc thuộc về chính hắn tuyệt thế cường chiêu La Quyết tự nhiên cũng không ngoại. Lệ thậm chí hắn này nhất tuyệt chiêu muốn so với tầm thường cao thủ mạnh hơn 3 phần, dù sao hắn tuyệt chiêu là lịch đại La Quyết trí tuệ kết tinh, như vậy nhiều nhân trí tuệ chồng cùng một chỗ, tự nhiên sẽ không giản đơn. Tiêu Viễn một tiếng hừ lạnh, đạo Nga. Ta đảo muốn nhìn ngươi đến tột cùng có nhiều sao cường hãn. Chiến lược lên coi rẻ địch nhân, chiến thuật lên coi trọng địch nhân lúc này Đỗ Phi liền chính là làm như vậy. Lúc này hắn cũng không có lưu thủ tìm cách, dùng ra liền chính là tấn cấp chi môn trong, đệ tam giờ, thực linh. Chỉ thấy phải phương viên 10 thước trong vòng không gian tất cả thiểm điện năng lượng cùng nhau hướng phía Đỗ Phi trên người thương lên tụ tập phía lập tức, vũ động phía trường thương cùng thân cấm kỵ chi môn Tiêu Viễn hợp hai làm một hóa thành một điểm thanh sắc ngũ trảo cự long, hướng phía La Quyết bay vút lên đi hơn thế đồng thời, La Quyết tuyệt kỹ cũng đến bạo phát sát biên giới, chỉ thấy trong tay hắn trường kiếm hóa thành một dài đến 10 thước năng lượng cự kiếm. Hướng phía Tiêu Viễn hóa thành thanh long bổ tới mà ở hắn trong miệng còn chợt quát phía. Khiếu Nguyệt Ba Liên Kích, không sai, liền chính là La Gia nhất mạch tuyệt kỹ, Khiếu Nguyệt Ba Liên Kích, một kiếm phát sinh, ba tương kích, hơn nữa một kiếm uy lực mạnh hơn một kiếm, cuối cùng ba kiếm uy lực hợp nhiên làm một, trở thành vượt lên trước tự thân năng lượng gấp ba công kích, quả nhiên là cực kỳ kinh khủng công kích chớ nói Tiêu Viễn, mặc dù là hoán làm khác đỉnh cường giả tới, cũng đều vì tất có thể tiếp được đến Tiêu Viễn thậm chí có thể cảm giác đạt được. Đường La Quyết này một kiếm thành hình thời gian, chính ngoại vi lực lượng lan tràn. Cũng đã khiến hắn cái này lĩnh vực mơ hồ đến tan vỡ sát biên giới nếu như thế, Tiêu Viễn bật người điều động lĩnh vực trong tất cả không gian lực, cấu thành một đạo không gian cái khe, đem này La Quyết năng lượng trường kiếm cách ly khai đi bất đắc dĩ. Này một kiếm uy lực thật sự là quá thật lớn, không gian cái khe cũng chỉ là trở thế tiến công liền hóa thành mảnh nhỏ bất quá cũng không phải không có bất luận cái gì thành quả, đó chính là không gian vỡ vụn trong nháy mắt, đem La Quyết công kích phương hướng lệch khỏi quỹ đạo nửa phần mượn cơ hội này. Tiêu Viễn hóa thành thanh sắc cự long nếu có lưu quang thông thường bay nhanh công lên thình thịch. Là thanh long kia cự giảng kích tại cùng nhau bất quá điều không phải chính diện va chạm, mà là trắc diện, kể từ đó, Tiêu Viễn cũng không có trực diện La Quyết công kích phong mang chỗ, này cũng tự tạo thành hai cái trong lúc đó trên cơ bản là lực lượng ngang nhau, đấu cánh ngang hàng va chạm lúc, cường hãn năng lượng trong nháy mắt khắp bầu trời tản ra, trong nháy mắt đem Tiêu Viễn xây dựng lĩnh vực phá tan, sau đó tại giữa không trung trong bạo phát khắp bầu trời quang mang lóe ra, cường liệt năng lượng thậm chí còn dẫn phát rồi một hồi không gì sánh được kịch liệt gió bão. Hướng phía xung quanh cuồng quyển khai đi trước để phòng ngừa ngoài ý muốn, Tiếu Nhiên thế nhưng rời khỏi 500 mét có hơn thế nhưng mặc dù là như vậy, kia cường đại khí lãng vẫn như cũ thổi chúng hắn ngã trái ngã phải, cuối cùng chỉ phải vận khí toàn thân kinh khí, mới miễn cưỡng bảo trì bình thường nhìn tình hình. Này uy lực không hiện đại kia uy lực lớn nhất vũ khí thông thường yếu nhược a may mà Tiêu Viễn cùng La Quyết quyết chiến giờ địa phương vùng ngoại thành, hơn nữa là một chỗ hẻo lánh rừng rậm trong. Lúc này mới không có tạo thành thật lớn phá hư. Không phải, nếu là tại khu náo nhiệt chuyện, sợ rằng kia tổn thất, tự đủ để cho người khác khóc không ra nước mắt mà Tiêu Viễn đâu, nhưng là thê thảm rất này cổ năng lượng tại bộc phát ra đến lúc, cũng đã điều không phải hắn có khả năng khống chế, kích tại hắn trên người phỏng chừng cũng đồng. Dạng chịu không nổi thậm chí này cổ cường đại năng lượng đã xé rách không gian, tại đây xung quanh sản sinh một chút cũng không có sổ không gian cái khe, ngay cả hắn kia biến thái thuấn gian di động cũng mất đi tác dụng, nếu như tại như vậy dưới tình huống. Tiêu Viễn còn mạnh mẽ thi triển thân pháp chuyện, như vậy sẽ gặp có rất đại xác suất tiến nhập không gian cái khe trong đó đi. Như vậy hậu quả liền chỉ có thể có hai cái, điều không phải không gian một cơn lốc xé rách, liền chính là lưu lạc dị thời không. Này khả cũng không là Tiêu Viễn cam tâm tình nguyện làm sự tình rơi vào đường cùng, Tiêu Viễn cũng chỉ có thể là hai tay tập quán tính ôm chặt lấy đầu, thân thể cuộn mình phía sau năng lượng là đem thân thể gần bao vây lên ở vào hoàn toàn thủ hộ trong đỗ phi bị cường đại năng lượng một cơn lốc cấp thổi bay đi ra ngoài. Thẳng đến vài dặm ở ngoài bất quá tương đối với Tiêu Viễn mà nói, La Quyết sợ rằng còn muốn không may một ít đồng dạng ở vào năng lượng bạo phát trung tâm, thế nhưng phải biết rằng hắn trên người tuy nói cũng ăn mặc hộ thể gì đó. Khả tại tiên thiên thượng tự so với bất quá Tiêu Viễn cấm kỵ chi môn, huống chi cũng không có cấm kỵ chi môn cái loại này song trọng bảo hộ tại bị năng lượng một cơn lốc bắn trúng đệ nhất trong nháy mắt, hắn toàn bộ nhân liền có nếu đạn pháo thông thường bị đẩy lùi đi ra ngoài sau đó, toàn bộ nhân liền có nếu như diều đứt dây như nhau. Lộ vẻ một đạo phát triển huyết tuyến, rơi xuống tại mấy nghìn mét ở ngoài địa phương đến nằm ở, vẫn không nhúc nhích, coi như không tức giận thông thường cuối cùng, Tiêu Viễn còn lại là thu được cửu u truyền thừa lúc. Sau đó ngủ đông phía, thẳng đến gần nhất cảm giác được Tiêu Viêm khí tức, cho nên mới tìm đi tới ở đây Tiêu Viễn thanh âm ở đây khác cũng là chậm rãi hạ xuống, sau đó chỉ còn lại có vô hạn thổn thức. Kia tổ tiên lúc này dự định làm sao bây giờ? Tiêu Viêm cũng là hỏi, chợt làm như nghĩ tới cái gì? Sau đó nói rằng bên ngoài còn là có rất nhiều cường giả đang tìm ngươi ha hả, ta dĩ bị trọng thương, có thể nói là đến nỏ mạnh hết đà, sở dĩ nói là, tại đây cuối cùng một đoạn thời gian, ta quyết định chúc ngươi giúp một tay, ngươi hiện tại thực lực ta cũng vậy có biết hiểu, tiêu ta này tổ nguyên trợ giúp, có thể giúp ngươi đạt được kia từng bước thế nhưng, tất cả, chỉ có thể đủ dựa vào chính ngươi. Chương 502, đấu tổ, sắp tới. Nghe được Tiêu Viễn nói như vậy, Tiêu Viêm cũng là sửng sốt. Sau đó có chút kinh ngạc nói rằng tổ tiên, ngài. Không đợi Tiêu Viêm nói xong, Tiêu Viễn đó là khoát tay áo, cắt đứt Tiêu Viêm kế tiếp muốn nói chuyện quay hắn lời nói thấm thía nói rằng Tiêu Viêm, người ta quen biết thời gian cũng không tính quá dài, thế nhưng, ngươi cho ta cảm giác tốt, ngươi xem như ta Tiêu gia hậu bối đệ tử, ta cảm giác sâu sắc vui mừng có thể ngươi lại hỏi ta, vì sao dược trợ ngươi giúp một tay, mà điều không phải lựa chọn đông hoang nơi Tiêu gia cái khác tất cả kiệt xuất đệ tử, sao? Nghe vậy. Tiêu Viêm hơi gật đầu lô, điểm này, đúng vậy hắn hiện tại suy nghĩ phải biết rằng đông hoang nơi, vốn là Tiêu gia nơi tại nơi, coi như là Tiêu Viễn bản thân bị trọng thương, đã là vô lực xoay chuyển trời đất, thế nhưng, lấy Tiêu Viễn hiện nay tám tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh tu vi, là hoàn toàn có thể kiên trì đến trở về Tiêu gia lúc, nữa tiến hành tiến thêm một bước dự định, thế nhưng là ở chỗ này đem này một phần nhất chân quý, làm vô số cường giả vị trí xua như xua vịt gì đó, tự như thế giao phó cùng mừng tự mình. Người này người nào Tiêu Viêm rất là không giải thích được, lẽ nào, tự gần bởi vì tự mình là Tiêu gia đệ tử sao? Có thể là biết được Tiêu Viêm lúc này tìm cách, Tiêu Viễn thần sắc trong cũng là xuất hiện một mặt không muốn người biết cô đơn vẻ, tuy rằng một ngược lại thệ, thế nhưng Tiêu Viêm chính thấy, tuy nói là muốn nói điểm cái gì thoải mái chính là lời nói, thế nhưng, chung quy chỉ là cổ họng cút cút, có chút nghẹn ngào, cũng không có nói xuất Nhâm Hà chính là lời nói, chỉ là như vậy đứng, cũng chỉ có thể là như vậy đứng, nghe Tiêu Viễn hạ ngữ Tiêu gia, tại thượng cổ thời kỳ, vốn là một cái hưng thịnh đại gia tộc. Thế nhưng sau lại đột nhiên bạo phát chủng tộc đại chiến, đem Tiêu gia cũng là dính dáng đi vào, từ nay về sau, Tiêu gia lâm vào đầm lầy, bởi vì kia một lần dị tộc chủng tộc đại chiến, vô số đại gia tộc đều là từ từ suy biến xuống tới tuy nói dạ, ngay lúc đó Tiêu gia dĩ làm chuẩn bị ở sau, đem gia tộc chia ra làm tám, ly biệt lấy tám đại đệ tử chi họ truyền thừa xuống phía dưới, một đợi sau đó lần nữa nhất thống, thế nhưng, chung quy là đánh không lại thời gian trôi qua, hôm nay, đã từng Tiêu gia, đã cô đơn kia tám gia tộc cũng đã là các tự mình chủ dứt lời. Tiêu Viễn cũng là không khỏi thật dài than vãn, làm như tại than vãn Tiêu gia từng nay không còn nữa, hay là cảm thán thời gian chi phí thời gian. Nghe đến đó, Tiêu Viêm tựa hồ là nghĩ tới cái gì, nhẹ giọng hỏi kia Tiêu gia phân liệt đi ra tám đại gia tộc là. Không nói gì, Tiêu Viễn tự lẳng lặng chứ tại đây một phương thiên địa trong, tuy nói là cũng không có làm ra bất luận cái gì động tác, thế nhưng này một phương thiên địa tựa hồ ở đây khắc, tại đây giờ, đều che lấp một mặt bất đắc dĩ cùng bi thương phảng phất này thiên, này địa, lúc này là như vậy nhân tính hóa, như vậy tự nhiên mà vậy một lúc lâu. Một đạo nhẹ giọng nỉ non mới vừa rồi theo thiên địa trong truyền tới Tiêu Viêm cái lỗ tai trong lòng của ngươi trong không ngớt kinh có nơi suy đoán sao? Chẳng lẽ là lúc này, Tiêu Viêm trong lòng tuy nói là có nơi suy đoán, thế nhưng, khẩu khí nhưng tràn ngập không xác định không sai, phân liệt đi ra tám tộc, chính là ngươi tại đấu khí trên đại lục biết hiểu cổ tộc, linh tộc, lôi tộc, viêm tộc, dược tộc, thạch tộc, hồn tộc cùng với tiêu tộc. Nghe được Tiêu Viễn khẳng định chính là lời nói. Tiêu Viêm trong mắt cũng là một mạt khiếp sợ vẻ bắt đầu khởi động không khỏi kinh thanh đạo điều này sao có thể. Thế nào không có khả năng? Ngươi cũng biết, viễn cổ đại lục trên, huyết mạch cùng linh hồn thạch một người vô pháp ma diệt gì đó, bởi vì có thứ này, mới có ngươi theo như lời thôn vệ huyết mạch, kéo dài đấu đế lực truyền thừa thời gian cử động, lẽ nào này không đủ để chứng minh sao? Nếu là không thể chuyện, như vậy vì sao tám đại chủng tộc đấu kỹ vì sao đều là rất nhiều gì đó là giống nhau? Đây là bởi vì, này lưu truyền tới này đấu kỹ đều là của ta Tiêu gia truyền thụ cho bọn họ, sở dĩ nói, sẽ có rất nhiều tương tự chỗ còn nữa, người đã nói, tại hồn tộc đương sơ vây công dược tộc thời gian, xuất hiện kia dược tộc đấu đế tàn hồn, căn cứ người miêu tả, kia xuất hiện dược tộc đấu đế tàn hồn là dược vượt qua, là ta đương sơ sư đệ, đương sơ tại chúng ta Tiêu gia cô đơn thời gian, hắn mới đấu thánh, thế nhưng hắn tư chất tốt, tu hành tốc độ rất nhanh, sở dĩ hắn cùng chúng ta Tiêu gia Tiêu Thành cùng nhau tại lão tổ dưới sự trợ giúp, phá khai rồi không gian hàng rào. Vào tay đấu khí đại lục, người cấp thấp mặt biên, truyền thừa ta Tiêu gia huyết mạch. Ta tại sao có thể như vậy? Tiêu Viễn này một câu nói có thể nói là ngữ không sợ hãi nhân chết không ngớt, trực tiếp là đem Tiêu Viêm cấp chấn mộng một lúc lâu sau, Tiêu Viêm mới khôi phục qua đây, quay Tiêu Nguyên cao giọng nói rằng tổ tiên, được không tài năng đủ lần nữa trở về đấu khí đại lục, nơi nào còn có ta thân nhân, ta nghĩ hồi. Một cái du tử, ở bên ngoài trở thành thời gian lớn lên, sẽ có một loại muốn trở về quê cũ tìm cách, nhân. Trung quy lại mệt, chỉ là thời gian bất đồng mà thôi cổ nhân có cú cách ngôn, là lá rụng về cội hiện tại Tiêu Viêm không nói là lá rụng về cội, chỉ là hắn đi ra lâu lắm, đối với quê cũ hòa thân nhân, có chút nhớ nhung niệm, tại đây viễn cổ đại lục, đối với Tiêu Viêm tự mình mà nói, lúc này hắn, là nhỏ bé, hắn chỉ là vội vã một cái khách qua đường mà thôi hắn căn, không ở chỗ này, ở nơi nào đó. Còn nữa, hắn nỗ lực tu luyện nguyên nhân vốn là khiến người nhà cùng thân nhân hạnh phúc vui sướng, thế nhưng lúc này, thân nhân chẳng biết bao nhiêu, hắn nỗ lực có thể đủ đạt được thế nào hồi báo. Người khác ca ngợi, kia không phải nịnh đẹp, kia cái là a dua nịnh hót, thân nhân an khang cùng vui cười, mới là đối với hắn không tiếng động ca ngợi, là hắn tu hành nhiều năm cuối mục tiêu. Ta muốn ta thân nhân cùng gia nhân của ta trở thành trên thế giới nhất hạnh phúc nhân, tạ này, hắn nỗ lực, hắn phấn đấu. Đây là một cái nam nhi đối với thân nhân lời hứa sở dĩ, nhiều năm qua. Hắn vô số lần bồi hồi với sống hay chết sát biên giới cái này lời hứa, có thể dùng hắn lần lượt tránh được tử thần bàn tay, cái này lời hứa, có thể dùng hắn lần lượt hoa lệ lột xác, cái này lời hứa, có thể dùng hắn trở nên cứng cỏi cùng không nhổ. Làm, là cái gì? Bất quá là kia lúc ban đầu lời hứa cùng đáy lòng tối chân thực một tia tìm cách mà thôi hiện tại, tự mình có thể tìm tòi nghiên cứu được không trở về quê cũ, tìm kiếm thân nhân là lúc, xem như một cái trở thành nhiều năm du tử, hắn trong lòng. Kia một phần thuộc về chính hắn độc hữu chính là chua xót, rốt cục đem có phát tiết nơi, kể ra người. Đấu tổ thành, thiên địa động, đối mặt Tiêu Viêm hỏi, Tiêu Viễn chỉ nói sáu tự. Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi nhíu nhíu mày đầu, hơi có chút không giải thích được ngay Tiêu Viêm chuẩn bị ra hỏi thời gian, Tiêu Viễn thanh âm lần nữa vang lên, đưa ngươi đến đấu tổ này một cái đỉnh cường giả thời gian, thiên địa lại rung động, biểu thị phía phóng thiên địa lần nữa hơn một cái truyền kỳ nhân vật. Lúc này, lấy thiên địa ánh sáng mạch lạc thân thể, sau đó đó là có thể phá vỡ không gian hàng rào, trở lại đấu khí đại lục. Đấu tổ, lại là đấu tổ, tự mình hiện tại bất quá là nhị bàn đấu đế đỉnh thực lực mà thôi, tuy nói là có thể bằng vào phía một ít đấu kỹ cùng tam bàn đấu đế cường giả đánh một trận, thế nhưng tự mình cự ly tam bàn đấu đế thượng còn có một khoảng cách, huống chi kia xa không thể thành đấu tổ, tuy rằng, Tiêu Viêm tin tưởng vững chắc, tự mình chung có một ngày có thể đạt được người tình trạng, thế nhưng, này cái gọi là ngày đó, nhưng là một cái xa xôi ngày thế nhưng, ta Tiêu Viêm cũng không tin, đấu tổ có thể trở lại, ta đây tự tu luyện đến đấu tổ chi cảnh. Hôm nay, ta linh hồn chi cảnh đã đạt được tổ giai. Có cú cách ngôn nói mùa đông đến, mùa xuân còn có thể xa sao. Thế nhưng Tiêu Viêm muốn nói linh hồn của chính mình chi cảnh đã đến tổ giai, như vậy, thực lực của chính mình đến tổ giai còn có thể xa sao. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm ánh mắt càng tỏ ra kiên định đứng lên, kia Tiêu Viêm kia ngữ pháp dám. Định ánh mắt, Tiêu Viễn không khỏi không phía vết tích hơi gật đầu. Sau đó chậm rãi nói rằng ngươi hôm nay thực lực đã nhị bàn đấu đế đỉnh, hơn nữa ta đưa cho ngươi tổ nguyên truyện, rất dễ tại trong khoảng thời gian ngắn đạt được tam bàn đấu đế đỉnh chi cảnh, bất quá, có thể hay không bước vào trong truyền thuyết đấu tổ chi cảnh, sẽ nhìn ngươi cơ duyên. Nghe được Tiêu Viễn nói rằng cơ duyên hai chữ, Tiêu Viêm tựa hồ là nghĩ tới cái gì, thì thào nói rằng tổ tiên, ngài biết thông tổ thạch sao? Thông tổ thạch, trong truyền thuyết, có thể cho nhân có 4 tầng tả hữu tỷ lệ bước vào trong truyền thuyết đấu tổ đặc thù vật. Ân, Tiêu Viêm hơi gật đầu, những này hắn theo kia thông tổ thạch tiến nhập tự mình MU bàn tay lúc, đó là biết được. Thế nào, người có trong truyền thuyết thông tổ thạch, nghe Tiêu Viêm không có tới do đề cập thông tổ thạch một vật là lúc, kia Tiêu Viễn cũng là nghĩ tới cái gì, hỏi không có trả lời, Tiêu Viêm đem tự mình MU bàn tay thân qua đi, sau đó chỉ kia tuyên có khắc nhất phó đồ án MU bàn tay trên, tuyên có khắc một con thanh đồng cổ đăng trên, có một chút tử sắc lôi hoạt, này lôi hoạt đúng vậy kia thanh đồng cổ đăng bất đèn. Này còn không biết, bắc đèn trên, một khối tản ra mờ mịt khí thạch đầu tại tử sắc lôi hình cung mặt trên nổi lơ lửng, nói không nên lời quái dị, nhưng làm người nhất phó vốn là nên như vậy cảm giác đây là. Này trôi vật, chính là kia cái gọi là thông tổ thạch. Tiêu Viêm khẳng định nói rằng này, điều này sao có thể? Ngươi là từ chỗ nào phải đến? Ngẫu nhiên phải chi? Hảo hảo ha ha, hảo. Thấy thứ này, Tiêu Viễn không khỏi thoải mái cười to, tổ tiên, ngài cười cái gì? Ngươi có thứ này, gia chi lấy ta tổ nguyên, Tiêu Viêm, ngươi trở thành đấu tổ, sắp tới. Chương 503, Hồn Thiên Đế phá phong. Nghe được Tiêu Viễn nói như vậy, Tiêu Viêm đôi mắt trong cũng là trong nháy mắt đại lược, sau đó loại trọng trọng gật đầu lô, sau đó chậm rãi nói rằng. Tổ tiên hiện tại có tính toán gì không? Ta thời gian đã không nhiều lắm, sở dĩ nói, ta chỉ là Tiêu, tại ta có sinh chi năm có thể thấy ngươi tấn chức đấu tổ. Tiêu Viễn chậm rãi nói rằng, thần sắc trong, không có chút nào không muốn. Có còn lại là một mặt nhàn nhạt giải thoát cùng vui mừng. Tổ tiên, ngài, phất tay cắt đứt Tiêu Viêm gần nói ra chính là lời nói, sau đó lấy hiền lành ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, đạo thời gian không nhiều lắm, chuẩn bị tu luyện. Nghe vậy, Tiêu Viêm chỉ phải trọng trọng gật đầu lô, sau đó nói tổ tiên không nên chống cự, ta mang ngươi đến ta một gian không gian bảo vật trong, bên trong có thời gian gia tốc khả năng. Nga, còn có này năng lực, ta đảo muốn nhìn, nghe được Tiêu Viêm nói như vậy, Tiêu Viễn cũng là có một ít hứng thú. Thả lỏng thân thể, đợi cho Tiêu Viễn lại một lần nữa mở mắt ra mâu thời gian, tự dứt khoát đi tới một cái xa lạ địa phương. Tổ tiên, người có thể ở chỗ này nghỉ ngơi, ta muốn tiến hành bế quan tu luyện. Nghe vậy, Tiêu Viễn cũng là hơi gật đầu lô, đạo lúc này đây ngươi muốn nỗ lực ta ngươi hẳn là biết này từng bước thật là tốt chỗ. Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, đây là một cái cá dược long môn khảm, phóng qua đi, đó là chân chính rảo bước tiến lên đại lục đỉnh cường giả trình tự, nếu là dược bất quá đi. Kia thủy chung chỉ là đứng đầu nhất lưu chi liệt, loại thật lực này, đối mặt phía nguyên cổ thiên long bộ tộc cái loại này quái vật lớn, trên cơ bản là không hề sức phản kháng. Hơn nữa, đấu tổ cảnh giới hắn truy đuổi hơn 10 năm, khiến hắn tương kỳ buông tha thuyền nói, đó là tuyệt đối không có khả năng chuyện tình, có thể không chân chính cùng với hắn cường giả chống đỡ hành. Thực lực, có tới quan trọng yếu tác dụng, sở dĩ, mặc kệ thế nào, lúc này đây bế quan, nhất định phải hảo hảo nắm chặt. An tâm bế quan. Thải Lân thực lực khôi phục chuyện tình tự giao cho ta, bọn ta đều không phải tầm sao tử, chỉ cần có hợp cơ hội, thực lực đề thăng lại tương đương cực nhanh, chờ ngươi phá quan ra thời gian, các nàng cũng tất nhiên sẽ không tha ngươi lui về phía sau. Tiêu Viễn vỗ vỗ Tiêu Viêm vai, sau đó nhìn về phía sau, nơi nào, Thải Lân đứng, chỉ bất quá chưa từng ra quấy rối bọn họ hai người nói chuyện ta đi. Ân, nghe vậy, Thái Lân cùng với Ma Tây đám người cũng là hơi gật đầu tổ tiên, bảo trọng. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, quay Tiêu Viễn trọng trọng liền ôm quyền, sau đó cũng không ướt át bẩn thỉu, trực tiếp xoay người, đó là tại mọi người ánh mắt nhìn kỹ trong, chậm rãi đi vào kia dày cửa đá trong oanh. Nương theo phía Tiêu Viêm đi vào, kia thật lớn cửa đá, cũng là chậm rãi thủy rơi xuống, cuối cùng trọng trọng tạp rơi trên mặt đất thượng, tiên lên một mảnh bụi. Cùng lúc đó, Đấu Khí Đại Lục, Trung Châu, Thiên Phú Liên Minh Tiêu Tiêu, người hôm nay sẽ độ kia cái gọi là sáu nát chi kiếp trong cuối cùng một kiếp, vượt qua, người sẽ ai kỳ hướng người phụ thân thông thường, trở thành đấu đế cường giả. Tại Tiêu Tiêu y trước mặt, một cái lão giả vuốt trước mặt cô gái, yên tâm đi, Dược Sư Công, ta sẽ nỗ lực đuổi kịp phụ thân. Ân, vậy là tốt rồi, tốt chuẩn bị, ba ngày sau, chuẩn bị độ sáu nát chi kiếp, tấn chức đấu đế. Thiên Phủ Liên Minh phía dưới, mấy nghìn trượng ngầm, một cái một bộ bạch y nam tử cả ngồi xếp bằng phía, tại kỳ phía trên, còn lại là đủ mọi màu sắc hỏa diễm đồ án xoay quanh Tiêu Viêm. Người chết tiệt, đợi ta phá vỡ phía đại trận tất khiến Đấu Khí Đại Lục trở thành một mảnh địa ngục. Ngươi chờ xem, ngay lúc này, một đạo không hiểu thanh âm vang lên, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Một người bị trấn áp thôi hơn 10 năm, đột nhiên nghe được hắn nhận định thanh âm, hồn thiên đế cũng là cả kinh, sau đó vô ý thức hỏi ngươi là ai? Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là, chúng ta có cộng đồng mục tiêu, ngươi muốn đem kia cái gọi là Đấu Khí Đại Lục biến thành một mảnh địa ngục. Ta còn lại là cần đem Đấu Khí Đại Lục trở thành chúng ta Ma Linh bộ tộc sinh sôi nảy nở. Ma Linh bộ tộc, hồn thiên đế sửng sốt, hắn thế nhưng chẳng bao giờ nghe nói qua cái này chủng tộc. Ngươi không cần biết được nhiều ít, chỉ cần án lời nói của ta làm, ta không chỉ có thả ngươi đi ra, cho ngươi tu vi khôi phục đấu đế, nhưng lại có nơi để thăng, thế nào? Hồn thiên đế đôi mắt rằm hiện lên một chút giấy dụa vẻ, thế nhưng rất nhanh bị một mạt kiên nghị vẻ. Nơi tuyệt đại, hơi gật đầu, hảo, ta đây tự trợ ngươi một mảnh lực. Dứt lời, hồn thiên đế lại đột nhiên thấy một cái thật lớn hình rồng sinh vật nhằm phía tự mình. Còn không có tới kịp phản ứng, kia hàng dài hình hình dạng sinh vật tự chạy vào hồn thiên đế trong thân thể một trận co quắp qua đi, hồn thiên đế khôi phục nguyên lai hình dạng, thế nhưng hắn đôi mắt trong nhưng là thường thường hiện lên một tia kẻ khác kinh hãi tơ máu. Oanh, đột nhiên, chỉ nghe một tiếng thật lớn phá âm hưởng theo nội trực tiếp bạo vang lên, lập tức, sau một khắc, sơn thể dĩ nhiên nhất thời bạo toái tạc nứt ra. Phụ cận kéo núi non cũng là bắt đầu không ngừng ba mãn cái khe, đại địa núi non gian, thoáng cái phảng phất thì có phía quá gần hủy diệt khí tức trên mặt đất để sinh ra, vô hạn điên cuồng khí tức, một chút làm núi non tấn toái sau một khắc, tràn đầy cái khe toái sơn bỗng nhiên bành trướng, đúng là trực tiếp bay ngược bầu trời, vô hạn sơn thể băng tuyết trực tiếp hướng về đại lục các góc bỏ bớt đi ào ào. Rầm rầm suy suy, nhưng mà, lại thêm kinh khủng còn đang phía chỉ thấy này sơn thể đều bay ngược bầu trời lúc. Bạo dã dung nham nhưng là trực tiếp tại rộng lớn hủy diệt giữa sân toàn bộ phun tuôn ra, trong nháy, bầu trời gian, nhất thời núi đá hỏa diễm trải rộng, vũ loạn phía tất cả xuống phương, trong nháy, nhưng là hình thành một cái thật lớn đỏ đậm sau, vô biên vô hạn, ào ào bốc lên phía cực độ nhiệt độ cao chít chít tê tê. Trong lúc cũng là xuất hiện không ít cự hình cao dai ma thú tứ loạn tê giống luống cuống đột nhiên, một đạo áp bách tính hôi hắc khí trụ phá vỡ đỏ đậm dung nham hỏa hải cùng bốn bay loạn không núi nhỏ đá vụn hỏa diễm, thẳng cuối chân trời. Dung động đại lục là nguyên tự hoang cổ khí thế, đây là siêu việt thế giới này mọi người cường thế, cũng là vừa mới giải ấn ra khí thế tại kia khí trụ bên cạnh trên bầu trời, mây đen mà đã ở giờ khắc này, theo kia ầm ầm chấn động, đại lục tất cả đều là rung chuyển lên. Tất cả mọi người đúng vậy vừa sợ, thiên sụp, tận thế, thế nào đâu đều có như vậy hủy thiên diệt địa tai nạn phủ xuống. Chúng ta còn có thể sống bao lâu? Bầu trời thường thường tai nạn sẽ ngã xuống, có thể sẽ tạp đến ta trên đầu đâu? Tất cả mọi người đúng vậy sợ đứng lên, từ lâu điều không phải bọn họ này cái gọi là cường giả có khả năng khống chế chuyện, một cái đấu tông, đấu tôn, nữa nhiều lắm cũng chính là đấu thánh, đối mặt này ngay cả phổ thông đấu đế đều là vô pháp khống chế chuyện tình, bọn họ ngoại trừ chờ chết, còn có thể thế nào? Tứ loạn cự sơn khắp bầu trời tạp phi, mà đúng lúc này, thiên địa nhưng là nữa hơi bị một tính, mưa lất phất, vân vụ bắt đầu lượn quanh, mơ hồ gian có thể phát hiện, đây là một con trực tiếp bao phủ thiên địa thôn thiên quái vật thật lớn, hai mắt trống đỡ chừng chừng phía. Tinh quang bao la, phảng phất bầu trời phóng đại mấy lần chói mắt mặt trời xuống phương, ma thú tại đây nhất khắc đều là toàn bộ yên lặng, tại đây đẳng uy nghiêm hạ, linh hồn đều là trực tiếp áp bách toái tán oai áp, kinh sợ hoang loạn giống. Long thanh khiếu dã, chỉ thấy kia cự thú thật dài thật lớn thân thể chậm rãi nhúc nhích lên, vân vụ tán đi đó là xuất hiện một cái phảng phất minh mông thần châu kiểu trường thần long. Long trường đong đưa lên, kia đẳng đong đưa, trực tiếp giãy giụa thiên địa một quyển một thân, co lại một chuyển, long chảo bay lượn, đó là đem những này quấy thiên địa cự sơn đều vỡ thành yên phấn, sau đó theo cuồng phong khắp bầu trời cực nhanh, long quyển phong chợt lóe, rốt cục, thiên địa lần nữa chậm rãi. Tính xuống tới mà kia nhảy lên tung bay hỏa diễm dung nham một cơn lốc cũng là chậm rãi hạ xuống nhìn, chỉ còn lại có phía dưới phát sinh suy suy dung nham lưu động âm hưởng còn có kia càng phát gia tăng vọt hôi hắc khí trụ thần long đã ở này yên phấn chi tế, chậm rãi chuyển biến hình người một đạo cường tráng lực sĩ. Chương 504. Hồn Thiên Đế phá phong hạ, mà kia thẳng quán thiên địa hôi hắc thông thiên khí trụ cũng là tại kia thật lớn thần long nhìn như nhỏ bé nhưng trực tiếp dẫn phát rồi thiên địa rung động đong đưa thân thể hạ nhưng là càng phát ra biến hoang cổ, thần bí cùng cường hãn. Ha ha, 20 vạn năm không thấy, ta Ma Linh Vương rốt cục đi ra rồi, ha ha, 7 đại đấu tổ, 10 vạn năm trước thù, bản vương cùng ngươi thể sống chết không ngớt. Đột nhiên, tại kia xé trời thông thường hôi hắc khí trụ nội truyền ra một đạo to lớn mà thâm lệ thanh âm, tại kia trong thanh âm. Vô hạn siêu việt đấu đế khí thế trực tiếp bạo quyển mà khai, làm khắp đại lục vạn thú đều là không ngừng rung động, mà kia thanh âm là hạo hạo đáng đáng, như phía chân trời cuồn cuộn sóng chiều, tại khắp đại lục triệt để truyền khắp nhất thời, trên đại lục lần thứ hai bạo động lên là ai ta như vậy nghiêu. 20 vạn năm, 7 đại đấu tổ, là ai, Tiêu Viêm sao, sai nha, Tiêu Viêm đều gọi Viêm đế ta được rồi, 20 vạn năm, lẽ nào thực sự là 20 vạn năm trước lão quái vật. Tiêu đế. Lẽ nào nói là 20 vạn năm trước đấu khí trên đại lục đấu đế? Nhất thời, các loại đoán rằng tại mọi người trong óc hiện lên, tuy nói tất cả mọi người là ở kia đẳng uy thế hạ nơm nớp lo sợ, thế nhưng thế giới này khả cũng không khuyết thiếu gan lớn đoán rằng nhân chỉ thấy tại kia vô hạn dung nham hỏa hải trên, nơi nào, còn không đoạn phát sinh cách dung nham thiêu đốt cùng đánh có tiếng, cao cường độ nhiệt độ làm này khắp bầu trời đều là uốn lượn dãy dụa mà kia khí trụ cũng là chậm rãi thoái hóa đi, một đạo phi đầu tóc rối bởi cự hình hắc bào lão giả mở hai tay. Ngưỡng vọng trời xanh, đứng ngạo nghễ thiên địa người này, đó là hồn tộc chi tổ, hồn thiên đế. Không, không thể nói là hồn thiên đế, mà là kia Ma Linh Vương phụ đang ở hồn thiên đế trên người. Tại đấu khí đại lục Bắc Cực, mọi người đều biết, nơi này là một mảnh phiến tuyết thế giới, thế nhưng, cũng tồn tại phía không ít sinh hoạt tại tuyết vực trong nhân loại mà ở này Bắc Cực một góc, có một thành thị, Hoán Lam, băng tuyết thành ở chỗ này đồng dạng có cực kỳ cao to phồn đa hiểu rõ kiến trúc, chỉ là những này kiến trúc. Tất cả đều là băng nơi xây, bởi vì ở chỗ này băng, là sẽ không hòa tan mà ở đây nhân đồng dạng tu luyện phía đấu khí. Ở chỗ này, người mạnh nhất là một cái gia tộc thái thượng trưởng lão, thế nhưng hắn cũng chỉ là một cái đấu tông cường giả mà thôi nhưng mà ở chỗ này. Nhưng ngay một tháng trước, cũng chính là hồn thiên đế xuất quan, thiên địa đột nhiên rất là rung động, đêm này kiến trúc đều phá hủy không ít, mà theo một tháng qua đi, mọi người sinh hoạt cùng kiến trúc đều là từ từ khôi phục không ít đã có thể tại đây giờ. Đột nhiên thiên địa lại là rất là rung động lên. Còn có phía một đạo kẻ khác. Nghi hoặc cùng kinh khủng thanh âm cút đáng mà đến, làm tất cả mọi người là cực kỳ sợ rầm rầm. Đột nhiên thiên địa lại là rất là rung động đứng lên, này nát, trực tiếp đó là 9 giờ bát cấp địa chấn, chỉ thấy tất cả như măng kiểu san sát bầu trời trong suốt kiến trúc đều là trong nháy mắt băng bước, trực tiếp hóa thành băng phấn, rơi tại từ lâu ba đầy sơn kiểu lớn bé cái khe đầy đất lên cộng trừ giới ngày diệt vong trực tiếp phủ xuống, tại thành phiến kêu rên trong, tuyệt đại thể nhân cũng là đảo mắt chết đi. Cũng chỉ có một cái trắng bóng lão đầu bất đắc dĩ treo trên bầu trời đứng thẳng bầu trời, hai bên trái phải còn bay đến 10 cái phách quạt trong suốt băng cánh niên kỷ khinh. Nhân hay là lão đầu trong đó nhưng thật ra có mấy người đẹp bạch y cô gái thiên địa chính là kia rầm rầm. Đang ở trên bầu trời mười mấy người đều là chìm đắm tại bi ai trong thời gian, bầu trời mây đen nhưng là lần nữa cấp tốc tụ tập, sau đó chiếm giữ bầu trời, một đạo trực tiếp bao phủ thiên địa thật lớn suối chảy trực tiếp hình thành, một cổ cường giữ hấp lực ở nơi nào đó không ngừng khuynh sái xuống. Làm mười mấy người hầu như không hề phản kháng đó là sẽ hút vào mà vào, không sai, bực này lực lượng, bọn họ thực sự không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, bởi vì, mặc dù là tầm thường đấu đế cường giả cũng không là đúng tay vô bờ bầu trời tựu như vậy chậm rãi sau đó càng lúc càng. Nhanh đem mấy người hấp lên đi mang theo vài tiếng khàn giọng kiệt lực kêu thảm thiết, trong thành còn sót lại mấy người sẽ bị hút vào thế nhưng, đột nhiên, tại kia suối chảy xuống, thành thị phía nam, một đạo tử quang cấp tốc chiếu xạ mà đến nơi đi qua. Không gian trực tiếp đông lại, cái gọi là suối chảy hấp lực cũng là trực tiếp hời hợt quên đi nơi nào một đạo tử ảnh dâng trào mà đứng, phong, phát phát thổi qua, đúng vậy kia tại nơi nào đó trong uống rượu nam tử hắn, tự như vậy vung tay lên, mười mấy người ngay kia tử quang hạ. Một cái thật lớn tử sắc cái lồng khí đó là đem mười mấy người bao vây lại, không bị bất luận cái gì áp bách sau đó, tử y nam tử ngẩng đầu nhìn phía kia cận cận phía chân trời lên kia cự vô phách hôi hắc suối chảy một đạo phát ra từ linh hồn chấn gọi là ra đi. Mọi việc khả đều phải lưu một đường khóe mắt có chút phức tạp sau đó chậm rãi kêu lên. Ma Linh Vương, nếu như Tiêu Viêm ở chỗ này chuyện, nhất định lại nhận ra trước mắt tự mình nam tử, đúng vậy kia viễn cổ đại lục lên cùng hắn từng có gặp mặt một lần lôi thôi đốn củi lão giả. Đã có thể tại đây giờ, mà Linh Vương nhưng thật ra không có xuất hiện, đã thấy kia phía dưới tất cả phế tích băng phấn đúng là cấp tốc hội tụ lên, ngưng tụ thành đám nền nhà, sau đó, tại kia nền nhà trên, chỉ thấy một tòa tòa tòa thành dĩ nhiên là chậm rãi bò lên, như mọc lên như nấm, sinh cơ bừng bừng nhất khắc, tại đây tòa một mảnh phiến phế tích tử thành rậm, chỉ thấy tất cả đã hóa thành yên phấn tòa thành đang ở hạo hạo đáng đáng bò lên, mà kia cự sơn kiểu cái khe cũng là một mắt thường khả quan đích tình cảnh cấp tốc khâu lại. Như vậy sống lại tràng diện, cực kỳ chấn thức hấp dẫn nhãn cầu sau một khắc, đã thấy kia từ lâu chết đi vô hạn tử thi dĩ nhiên cũng là khôi phục khí tức, tử thành, dĩ nhiên là khôi phục qua đây không ai biết đây là có chuyện gì, thế nhưng, tử y nam tử nhưng thập phần rõ ràng, cái này là hắn tùy. Tiện tâm niệm khẽ động vấn đề nguyên lai là bảy đại đỉnh đấu tổ trong một tổ ta đương sơ các ngươi nắm bản vương phong ấn 20 vạn năm, còn chưa cút đi ra mà ở này một lần nữa khôi phục mà đến thành thị trên một đạo già nua cuồng phách thanh âm cũng là hạo hạo đáng đáng ga lớp xuống theo tinh lóng lánh. Thành thị trên rất nặng bao phủ toàn bộ thành thị hôi hắc suối chảy lần nữa chậm rãi xoay tròn, nội khí phiêu toàn, hắc động nội thẳng tả tiếp theo đạo hắc sắc khí trụ, mà cái khác này lão gia này đâu? Đã chạy đi đâu? Bản vương muốn đem bọn họ bầm thây vạn đoạn ghê tởm ra hỏa, đem bản vương cấm tại kia dưới nền đất kia phá không gian trong 20 vạn năm, hôm nay, vô luận chân trời góc biển, bản vương định đem ngươi môn bắt được đến ma linh vương phụ đang ở hồn thiên đế trên người, cả người trực tiếp bạo phát khí thế, kia đẳng uy lực đích thật là không người có thể cùng, giờ khắc này, liên thành thị đều là phảng phất trực tiếp bị bao phủ hạ một cổ đau đớn hàn ý cậy già lên mặt lão gia này, ngươi cho là chính 20 vạn năm kia phải không? Hiện tại thời đại khả không phải do ngươi lão nhân này đến làm chủ, tử y nam tử nhàn nhạt kêu lên âm giản đơn mà sốc phác, trực tiếp chấn phá không gian vang lên. Chương 505, phạt bất dịch, ma linh vương trực tiếp nhìn phá không gian, ngươi là ai? Thình thịch, chỉ thấy kỳ quanh thân một đạo hôi hắc khí tức xảo trướng. Xuống nhất khắc, tử y nam tử bên cạnh, một đạo lực niết thiên địa bàn tay khổng lồ chợt ngưng hiện, hướng về tử y nam tử trọng trọng phách đi phốc phốc. Thân hình chợt lóe, tử y nam tử đã tiêu thất đi, sau một khắc xuất hiện địa phương, đã đứng ở lung lay nồng vân xuống, ma linh vương đối diện mặt, gần cách xa nhau mấy chục thước tại kỳ quanh thân, lôi hình cung bắt đầu không ngừng tới không gian trong vòng lóng lánh ra không đều là phảng phất muốn xảy ra thác loạn. Lôi thôi lão giả tựu như vậy nhàn nhạt nói ra, kia đẳng trạng thái. Phảng phất nắm trong tay thiên địa phong vân hừ, cũng dám tự báo họ danh, dám ở bản vương trước mặt như vậy càn rỡ, ngươi chính cái thứ nhất nhưng lại là kia mấy cái lão gia hỏa con nối dòng, tiểu tử, mạng của ngươi, bản đế liền thay phạt thiên na lão tặc cấp thu. Ma linh vương cũng là lành lạnh bạo phát phách quyết khí thế, càn rỡ hừ thanh đạo mà đã ở lúc này, bầu trời chi biên ma linh vương lấy tay vung lên, trực tiếp lấy thác thiên chi trạng, kinh khủng hôi hắc linh hồn quang mang tăng vọt, kia đẳng trạng thái, phảng phất thiên địa đều là bị hắn khởi động xuống nhất khắc. Thiên địa ma lôi trực tiếp đó là chợt chợt đánh ra xuống, như trời giáng đen kịt lóng lánh ma lôi hồng hơi nước thế bàng bạc, thiên địa rung động lúc này hắn, tựu như này thiên địa ma lôi chúa tể giờ. Trên người cổ cường hãn nắm giữ thiên hạ khí tức nhất thời bạo phát ra, mang tất cả phía khắp đại lục thiên địa nhất khắc, thiên, địa, trực tiếp bạo động. Mà lúc này, tất cả mọi người là cảm giác được, ma linh vương ma lôi trong hạ. Một cổ lánh loại trực tiếp áp bách tất cả vạn vật cường hãn linh hồn ba động trực tiếp áp bách mang tất cả thiên địa nhất khắc, thiên địa trực tiếp điên cuồng lên, chỉ là loại này điên cuồng đầu cuối, đã đối mặt này tan vỡ thiên địa cực đại hạo kiếp nghìn vạn mét dưới đại địa nhịp đập đều là tại một thời khắc này trực tiếp bạo động, xảo dài xảo diệt, kia đẳng trạng thái, hình như cực kỳ nguy hiểm thả mấy trăm tấn đạn hạt nhân trên mặt đất tâm thông thường mà phạt bất dịch. Nhưng là đắm chìm trong này vô hạn khuynh bạo xuống nước sơn hắc ma lôi, đồng thời, có một ít nhân đó là có thể cảm giác được tại kia vô hạn ma lôi cuồng trong mưa ẩn nấp phía cường hãn linh hồn, bực này cường độ, đã siêu việt tầm trùng cảnh. Phạt bất dịch khóe miệng nhưng là kình phía một mặt mỉm cười mà đã thấy kia vô hạn ma lôi hạ, sắp. Tới đêm đạt được thành thị trên giờ, nhưng phảng phất đụng phải nhất trọng trong suốt khí màng thông thường, quỷ dị tiêu thất đi hồn tộc, linh hồn sủng nhi, người phụ thân này hồn tộc người linh hồn đảo cũng kỳ lạ. Đó là đương nhiên, ha ha, bản vương liền cho ngươi này vô tri tiểu nhi kiến thức. Ta chân chính cường hãn chỗ các ngươi như vậy tiểu nhi cũng chỉ biết linh hồn có phàm cảnh, tiên cảnh, thiên cảnh, đế cảnh, tổ cảnh phân chia thế nhưng, ta ma linh bộ tộc đã phát hiện tổ cảnh trên thần hồn cảnh giới, 20 vạn năm trước từ lâu phủ đầy bụi bí mật, liền khiến ta lấy hắn chính tay đâm ngươi cái phạt thiên vô chi tiểu bối, ha ha ngưỡng thác thiên địa, nắm trong tay mê muội lôi, ma linh vương càn rỡ cười to đạo kia minh mông cuồn cuộn quỷ dị tiếng cười trực tiếp là bị phá vỡ. Xung quanh vô số không gian cùng một thiết phòng ngự. Mà kia mới vừa khôi phục hảo tỉnh thụ phạt bất dịch phòng hộ băng tuyết thành bảo cũng là lần nữa tại kia trong tiếng cười, khả tạp rất nhanh ba mãn cái khe, tình huống nguy ngập nguy cơ, tựa hồ điệu một cây châm, liền có thể cho kỳ đều sập mà đang nói hạ xuống, mà linh vương vung hắc bào, kia khiếp sợ thế giới ma lôi đó là trong nháy mắt biến mất đi, vô tung vô ảnh mà ở lúc này, Tiêu Tiêu đang ở vượt qua tự mình cuối cùng một lần sáu nát chi kiếp cảm thụ được này một cổ bừng tỉnh cuối thời khí tức. Thiếu chút nữa không có ứng phó qua đây lập tức một đạo kiếp lôi. Ngã xuống núi non đỉnh, lưỡng đạo bóng người như cũ đối lập phía lão bất tử, thời gian từ lâu qua đi 20 vạn năm, lẽ nào cho là tựu về điểm này bí mật còn không có bị thế nhân nơi cởi ra sao? Hiện tại, ta tựu chính thức nói cho ngươi, lão gia hỏa Tiêu Viêm, ngươi cũng nhớ kỹ không để ý đến có hay không ma lôi phạt bất dịch tựu như vậy cường thế nói rằng sau lại, phạt bất dịch quay đầu nhìn về phía nam, nơi nào, hẳn là Tiêu Viêm đang ở bế quan tu luyện địa phương rộng lớn hắc ám không gian trong, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ngồi trên đen kịt không gian thượng, vẫn không nhúc nhích, đột nhiên, nhíu mày, nhưng cũng là cảm giác được kia truyền đến chuyện âm đối với tổ cảnh linh hồn trên còn có càng mạnh. Hắn cũng là có chút hiếu kỳ ma linh vương nhất thời có chút buồn bực, lẽ nào thực sự bị vạch trần. Tổ giai linh hồn trên làm bất diệt cảnh linh hồn tại thượng, hợp nhất cảnh làm cảnh, nữ trên, tức là đủ để chân chính nắm trong tay một cái đại lục thần cảnh linh hồn vẫn như cũ là cái gọi là xé trời cảnh linh hồn. Về phần còn có cao hơn, ha ha, ngươi hiểu không? Phạt bất dịch nói thẳng đạo đến cuối cùng còn không vong hèn mọn nói hướng ma linh vương đừng tưởng rằng ngươi đó là cái gì bí mật, kỳ thực ngươi từ lâu lạc đơn vị, hừ. Nói xong, nhưng kỳ tích nhìn thấy, kia nhẹ nhàng khẽ động liền khả băng toái cao to cái khe kiến trúc dĩ nhiên là trong nháy mắt chữa trị hảo, không chút khách khí sừng sững khắp nơi này băng lãnh quảng thổ đại lục trên lúc này Tiêu Viêm nghe được có chút như lọt vào trong sương mù, bất quá hiện tại, hắn chí ít cũng là biết. Tổ cảnh cảnh linh hồn trên còn có cỡ nào rộng mênh mông lĩnh vực trong nhưng là âm thầm nhớ kỹ tên kia tự, bất diệt cảnh, hợp nhất cảnh, xé trời cảnh, thần cảnh, ma linh vương thập phần nổi giận, thế nào lão bị này một hậu bối nơi áp chế, lẽ nào thực sự là tự mình lão liễu nhiên tựa hồ nhớ tới cái gì, hỏi, đại lục. Được rồi, những người khác đều phải đi mặt trên sao? Nơi nào đến tột cùng là cái gì hình dạng? Nghe vậy, phạt bất dịch nhưng là rất có cảm ngộ thở dài một hơi, ha ha, người điều không phải cũng đi quá sao? Cần gì phải hỏi ta, một cái hậu bối. Đi mẹ ngươi, ma linh vương nhất thời giận dữ, nếu không kia chàng đi viễn cổ chiến siêu hắn còn không sẽ bị phá thiên na hỗn đản cấp phong ấn đâu bản đế hôm nay đã đấu tổ đệ nhị đoạn đỉnh trí hóa cảnh, thiên địa vạn vật tận ta tay, đến lúc đó, ta đem ngươi bắt kiếm nữ nghiêm hình khảo vấn cũng không trễ. Ha ha, tiểu tử, ngươi ngày diệt vong đi ra, ngươi xuất hiện khiến ta đối cái thế giới kia thế nhưng càng phát ra bức thiết, ngươi tiện lợi ta cái thứ nhất đồ sinh, lẽ ra hẳn là phá thiên na gia hỏa. Hiện tại, bản vương cải biến chủ ý, tiếng huyên náo lão gia hỏa, người có phiền hay không, nhanh chiến, cẩn thận, ta nơi ủng hữu đấu kỹ cũng không nữa là 20 vạn năm trước như vậy cũ thiên giai trên hồng giai đấu kỹ. Ma linh vương trực tiếp giận dữ, nộ phát từ lâu ở trên đầu tứ loạn lay động, thật lớn hắc bào trực tiếp tăng vọt, cái hôm khác không minh mông đáng rộng rãi tận trời, trực tiếp đó là che đậy bầu trời, đã ở này trong giây lát, bầu trời chợt biến hắc, thật giống như ngay cả kia thiên đô bị ăn dường như cuồng phong trong. Hắc bào bầu trời phát sinh phá lãng thanh 20 vạn năm từ thời không đều là không thể xóa đi ta linh hồn, ngươi cho là, bản đế lại không hề thu hoạch sao. Chương 506, trụ kỹ, mênh mông thành thị trên, phạt bất dịch nghe vậy, sắc mặt có chút khẽ biến ma linh vương, quả nhiên là một đời vĩ nhân, bực này trong nháy mắt đó là có thể cải chính tự mình chưa tới tâm tính, khởi là thông thường cường giả có khả năng làm được cũng là, cái gọi là cường giả, mỗi người cũng đồng dạng đều là tâm linh cường giả. Thế nhưng muốn thống lĩnh loại này cường giả, thế nào lại không có nhiều bản lĩnh thật sự chỉ là, chiếu tình huống hiện tại, tự mình chính có điểm khinh thường vị này đã từng ở trên đại lục sang hạ hiển hách thanh danh hắc tỏa ma vương thình thịch. Chỉ thấy tại đây mênh mông bông tuyết thành thị trên, phạt bất dịch phía sau, một đạo như rồng kiểu thật lớn đen kịt xiềng xích đúng là phảng phất phá khai rồi vạn trọng thời không kiểu, mang theo hoang cổ khí thức, trực tiếp đó là đột phá không gian mà đến hư. Chút tài mọn, phạt bất dịch thân hình hóa huyễn. Xoay người gian sau đó là xuất hiện tại kia phá vỡ không gian mà đến thật lớn hắc long xiềng xích lúc, nơi nào, không gian đã phá khai rồi một đạo thật lớn đen kịt hư vô phạt bất dịch tựu chắp tay đứng ở nơi đó, khóe miệng cầu quá một mạt mỉm cười tỏa hóa long, long hóa trận, hắc hồn kết thiên trận. Một tiếng phát ra từ linh hồn chợt quát chỉ thấy kia vốn nên tiếp tục đi trước hướng phía Tiêu Viêm mà đến thật lớn hắc tỏa đúng là trực tiếp hóa thành một con đen kịt hình rồng máy móc thật lớn trường long, ngửa mặt lên trời tê thanh một giống, bị phá vỡ cửu tiêu nhất thời. Vô số hắc khí linh hồn tăng vọt tràn ngập bầu trời, chỉ thấy kia trong nháy mắt hóa thành hư tịch đen kịt dặm, lại là phá vỡ mấy đạo đồng dạng hắc sắc máy móc xiềng xích trường long, xẹt qua một mảnh hắc hồng, hơn 10 cái đen kịt máy móc xiềng xích trường long. Đó là trực tiếp quay lược có chút đắc ý phạt bất dịch bạo lược đi Tiêu Viêm, hảo hảo nhìn, đối với ngươi đột phá nắm cơ hội, đối với ngươi đột phá đấu tổ rất có trợ giúp. Nhưng vào lúc này Tiêu Viêm bên tai lần thứ hai truyền đến lão giả chuyện, thế nhưng Tiêu Viêm lại không biết người phương nào, đang ở buồn bực chi tế, một mảnh hình ảnh tại Tiêu Viêm trước mắt hiện lên này, đây là Đấu Khí Đại Lục, Tiêu Viêm, coi kỹ, hiện tại, ta dạy cho ngươi một loại đồ vật, là một loại đấu kỹ, này loại đấu kỹ, tên là trụ kỹ. Lúc này, hắn không có nữa quay đầu, chỉ là chăm chú quay tiền phương kinh khủng thế tiến công có cái gì học, kia khẳng định muốn. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng đen kịt giảm thế nhưng ở vào rừng thành hơn phân nửa đại lục cự ly, thế nhưng, hắn nhưng không chút nào, hắn linh hồn đủ để khuy phá không gian, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ đã thấy kia phạt bất dịch đối mặt biến cố, nhưng là không sợ chút nào chân một đằng hư không, nước gợn kiểu nhộn nhạo không gian dung chuyển trên, đã thấy phạt bất dịch là ở trong hư không đứng lên cọc hai mắt cấp tốc trở nên không gì sánh được âm dữ. Song quyền tà ác bên cạnh, thân, như một đạo cố định chiến thần pho tượng khí thế bức nhân, nhất thời. Một cổ linh hồn chuyên nhất khí tập hợp thân thể, mà ở tà bên cạnh thân hữu quyền thượng, tử quang đốn chướng, để quyền phảng phất nhắc tới nơi nào, là linh hồn, là đấu kỹ. Lúc này Tiêu Viêm có loại cảm giác, đấu kỹ, sống, không sai, chính là sống đấu kỹ. Nhất thời, Tiêu Viêm rõ ràng, trụ linh kỹ, có linh đấu kỹ được không có linh, đó là cần cường hãn linh hồn, đương nhiên, đó là siêu việt đỉnh đấu đế cường giả linh hồn chỉ thấy phạt bất dịch tay cầm thành quyền, bị bám vô hạn khí thế, không bao giờ. Nữa như kia lôi thôi lão giả, mà là cho đã mắt uy nghiêm, một quyền oanh ra, chưa từng có từ trước đến nay thình thịch. Đã thấy quyền hạ nơi nào một đạo hôi hắc nhân thể linh hồn, dĩ nhiên là một đạo linh hồn, chậm rãi thành hình, sau đó linh hồn bị bám trực tiếp giơ lên cố định về phía trước nắm tay, chân sau bay vút ra, cấp tốc về phía trước oanh. Nhỏ bé linh hồn quyền ảnh trực tiếp là bạo lược đi, ầm ầm, theo một tiếng dầu dĩ phá, quyền đánh ra. Đông, khiếp sợ một mặt rốt cục xuất hiện, chỉ thấy tại kia quyền hạ hơn 10 cái máy móc hắc tỏa trường long bị kiềm hãm, ngửa mặt lên trời bảo giống, trong đó một cái đem kia đánh ra nắm tay linh hồn trực tiếp nuốt vào phá. Thế nhưng, thật lớn hắc tỏa trường long trực tiếp phá, mà kia đã bị nuốt vào cố định quyền thế linh hồn trực tiếp đại phá mà khai phá ra rung trời động thanh âm thình thịch vù vù. Chít chít khanh khanh, một tiếng phá âm hưởng, cái kia hắc long dĩ nhiên là trong nháy hóa thành gãy hắc tỏa dài liên, sau đó vừa lặng yên hóa thành hư vô mà kia hôi hắc quyền ảnh linh hồn từ lâu là tiêu thất đi lúc này. Mà Linh Vương cũng là hai mắt chống đỡ viên chuyên chú nhìn này tất cả là cái gì đồ vật, trụ kỹ. Chúng ta khi đó đại không có a bất quá hắn không có thể như vậy người bình thường, hắn thiên phú cùng ngộ tính, thậm chí so với Tiêu Viêm đều còn mạnh hơn lên vài phần mắt gian, hắn đó là rõ ràng thứ này tồn tại, cái này gọi là cùng giờ câu tiến mới ra thế, đó là trong nháy mắt thích ứng nhiều như vậy mới đồ vật, có thể thấy được, một đời ma Linh Vương, không có thể như vậy cái gì bình thường chủ phải biết rằng, hắn đấu kỹ đẳng cấp hắn thế nhưng biết đến. Hắc hồn kết thiên, hoàng giai trung cấp đấu kỹ thăng linh, trụ kỹ hiện. Xé trời quyền, phạt bất dịch lưỡng đạo hét lớn, chỉ thấy lại là một đạo linh hồn đó là mang theo đồng dạng chân sau trùng kích quyền thế về phía trước bạo lược đi, như một con cấp bách nhằm phía trước lang, một đi không, quét ngang thiên quân hồn quyền ảnh trực tiếp phá vỡ mưa lất phất thiên xa, thiểm lược tới ma Linh Vương trước người một quyền thẳng tắp bạo kích giờ khắc này, Tiêu Viêm đã rõ ràng, này cái gọi là trụ kỹ, khí thế chính là đấu kỹ thăng hoa. Đấu kỹ bị giao cho sinh mệnh, sở dĩ được xưng là linh kỹ cũng không quá đáng sở dĩ. Cũng không cần giống như trước như nhau đi đau khổ tìm kiếm đấu kỹ, bởi vì này đấu kỹ, đó là nơi phát ra với sở học quá đấu kỹ, chỉ là này linh kỹ đối với linh hồn yêu cầu tương đương cao, phải muốn đạt được tổ giai trên, mới vừa rồi có thể thi triển ra đến một ít giản đơn, tỉ như thiên giai, hoang giai đấu kỹ, nhưng mặc dù là thiên giai linh kỹ, kia thế nhưng tương đương với hồng giai đỉnh siêu đại đấu kỹ. Sở dĩ, loại này linh kỹ, rất mạnh thế nhưng có cái cực đại thật là tốt chỗ, có thể thuấn phát. Từ từ núi non trên, như lang kiểu quyền ảnh linh hồn trực tiếp đánh vào ma Linh Vương kia cực độ khí phách hắc sắc tráng ảnh thượng, thình thịch. Ma Linh Vương thân hình thiểm diệt, một cái chớp mắt đó là xuất hiện tại cách phạt bất dịch đối diện mấy chục thước núi non đỉnh, nắm tay cũng là ầm ầm nắm chặt, kia núi non trực tiếp bạo toái đi, thình lình dẹp yên, đá vụn trực tiếp đều bạo phi sau một khắc, tại đây từ từ man long vô bờ núi non trong. Núi non từ lâu đáng đi, xuất hiện một cái thật lớn đứng chồng ngược hắc sắc vực sâu hồ mà ở này kinh thiên động địa phá xuống, đã thấy kia phía trên dĩ nhiên cũng là bạo lược mà đến một đạo đồng dạng cuồng phách hắc linh. Mang theo cuồng phách một quyền, cấp tốc oanh hướng phạt bất dịch ma Linh Vương ngộ tính, kinh khủng như vậy, nhìn là có thể bật người học được. Tuy nói như vậy đấu kỹ chỉ cần linh hồn cùng đấu khí thực lực đạt được đó là có thể thi triển ra đến, thế nhưng, hắn dù sao cũng là chưa bao giờ tiếp xúc quá thứ này a hơn nữa. Trong cơ thể được không vận hành đấu khí hắn cũng là không hề biết, như vậy, hắn là có thể trong nháy học được, bực này ngộ tính, quá điên cuồng. Mà phạt bất dịch đương nhiên là sẽ không đơn giản như vậy, đứng thẳng tại Vân Điên, cuồng sa cấp tốc hội tụ thành một đạo đạo long quyển, đứng lặng tại bạo lược mà đến hắc linh trước, lẽ nào nghĩ lấy đơn giản như vậy lực lượng ngăn trở hắn. Chương 507, Thiên địa động, đấu tổ thành, đương nhiên điều không phải, thình thịch, nguyên bản cho là sẽ có trọng thương một màn, đã thấy kia tử ảnh ngực trở nên một chút phun ra một đạo hỏa sơn kiểu hỏa trụ, vừa lúc đánh vào ma linh vương quyền linh trên, quyền linh nhất thời tiêu diệt mà kỳ quái dạ, kia phạt bất dịch tử ảnh dĩ nhiên cũng là một chút tiêu thất đi phá vực sâu chi hồ thượng, hồn đế một thân hắc bào phiêu phiêu, cuồng phách đứng thẳng kỳ lên nắm tay không ngừng mở vừa ác lên, tựa hồ tại lĩnh ngộ phía cái gì đồ vật thình thịch. Hắc ám nhất thời cấp tốc hiên diệt, một cổ bạo cường tử sắc quang mang tăng vọt ra, sau một khắc, đã thấy, tại kia tử quang gian ảnh phạt bất dịch mang theo một bả phốt dần bắn thẳng đến ma linh vương kia rộng mở khỏe mạnh trong ngực, bắn thùng. Thực sự là không dám tưởng tượng, nguyên lai, này đạo tử ảnh dĩ nhiên mới là phạt bất dịch bản thể, mà kia phá vỡ hồn đế quyền linh kia đạo nhưng là đồng dạng một đạo đấu kỹ linh hồn mà lúc này, tại vô hạn phía nam xuống phía dưới, một đạo đen kịt không gian nội, Tiêu Viêm vẫn như cũ ngồi xếp bằng hắc ám, quanh thân kim quang trận trận lóng lánh, như một đạo cứu khổ cứu nạn thần Phật hắn hiện tại đã hoàn toàn chìm đắm tại lĩnh ngộ trong có thể, cũng là bởi vì làm ma linh vương cường hãn lực lĩnh ngộ cho hắn một tia áp bách kết quả thiên hạ vạn vật. Lòng ta lưu chuyển, đãng người sinh vân, tính người bàn thạch, thiên tức là thiên, tức là địa, thiên địa vận chuyển, dùng cái gì về một trong đầu chẳng biết tại sao xuất hiện như thế một đoạn nói, thế nhưng sau đó, hắn nhưng là nghĩ đến khả nhất phó cực kỳ đồ sộ tràng diện đó là một cái cực kỳ minh mông lam tử sắc tinh cầu, đang ở vòng quanh tự mình một cây trục, chậm rãi vận chuyển, tựa hồ vĩnh viễn cũng không biết mệt mỏi hắn linh hồn cũng sẽ theo phía kia thật lớn tử sắc tinh cầu chậm rãi nhiễu chuyển. Như một luồng u hồn, chậm rãi lo lắng, nhưng Tiêu Viêm nhưng là thừa thụ phía cực kỳ khổ sở thống khổ, đau khổ kiên trì không được, nhất định phải hoàn thành này đột phá mà lúc này, trong bóng tối ngồi xếp bằng phía Tiêu Viêm đã chậm rãi vận chuyển đứng lên, quay chung quanh phía tự thân chậm rãi xoay tròn tu luyện trong, thời gian khái niệm, cũng là lại trở nên cực kỳ không rõ, bởi vậy, tại tu di không gian trong, Tiêu Viêm bực này giống tỏa hóa đích tình huống hạ, trăm năm thời gian trong hiện thực một năm, lặng yên rồi biến mất. Sốt cục, theo như vậy thời gian tiếp qua chỉ chốc lát, Tiêu Viêm đã hoàn thành tiến giai, nhất thời một cổ bạo cường khí thế cùng lực lượng trực tiếp lấy một cơn lốc triều tịch hình thức sạch sành sanh bay xích không gian, một cổ kim sắc khí tức chợt nhân bạo thể mà phát, đồng thời, Tiêu Viêm đã cảm giác được. Trong cơ thể nhất thời phảng phất đã cùng thiên địa mấy vị thân mật, phảng phất theo tâm niệm khẽ động, tự mình có thể khiến phải vạn vật sống lại hay là phá hủy mà lúc này hắn, đột phá. Thành tựu đỉnh, lúc này, tu di không gian nội tính thất tạc nứt ra, một cổ yên lặng một năm thời gian minh mông khí tức, cũng là chậm rãi tràn ngập ra, ngay sau đó, một đạo trong suốt mà du dài trường khiếu, rồi đột nhiên từ kia tính thất trong vòng vang vọng dựng lên, thẳng trung tận trời, tại viễn cổ đại lục trên vang lên. Tiếng huyết gió trong vòng, hỗn loạn phía dị trì hồn đấu khí. Bởi vậy kia tiếng huyết gió cũng là dường như nộ lôi thông thường tại trên bầu trời không ngừng quanh quẩn phía, khuếch tán tới viễn cổ đại lục mỗi một chỗ góc tại đây tiếng huyết gió xuống, viễn cổ đại lục trên các nơi cũng là không ngừng có bóng người thiểm lược ra, từng đạo thân ảnh lập với phía chân trời trên, ánh mắt ngạc nhiên nhìn tiếng huyết gió truyền đến phương hướng, một ít nhãn lực hơn người hạng người, tại nhận thấy được kia cổ hơi thở sau. Trong mắt ngạc nhiên trực tiếp là biến thành khiếp sợ vẻ cảm thụ được này cổ phiếm phía uy nghiêm ngập trời khí tức. Kia huyền phù vu mỗ chỗ duẫn miệng thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, một cổ nồng đậm kinh hãi, nảy lên hai người khuôn mặt, bất khả tư nghị tiếng thét chói tai, vang vọng phía chân trời thật mạnh khí tức. Thế nào khả năng, ngay lúc này, Tiêu Viêm dường như tiếng sấm thông thường tiếng huyết gió, tiêu tán là lúc, nhưng mà, ngay kia tiếng huyết gió tiêu tán chi khắc, xanh thẳm phía chân trời trên, đột nhiên tuôn ra tầng tầng dày mây đen, trong thiên địa, cuồng phong gào thét, ô ô quát cái liên tục thình lình xảy ra này một màn. Làm phải tất cả mọi người là ngạc nhiên xuống tới, vẻ mặt mờ mịt thiên địa dị tượng. Mấy tam bàn đấu đế siêu cấp cường giả, cũng là bởi vì làm cho này một màn hơi sửng sốt, một lát sau, làm như nghĩ tới cái gì, ánh mắt chợt chuyển hướng Tiêu Viêm nơi tại địa phương, trong mắt sốt cục nảy lên một mạt khó có thể tin vẻ đây là. Đấu tổ cường giả xuất thế, hết thầy thiên địa dị tượng, tổng nói đến, đại khái có ba loại tình huống. Một là cao giai đan dược xuất thế. Này lại đưa tới đan lôi thậm chí là thiên địa dị tượng phủ xuống. Hai đó là đương tu luyện đến mỗi một cái cảnh giới ư. Cũng là lại đưa tới loại tình huống này, bất quá thông thường nói đến, này rất ít gặp, bởi vì có thể đạt được loại này trình tự. Phóng nhãn toàn bộ viễn cổ đại lục, đều là lông phượng và sừng lân kiều tồn tại, về phần loại thứ ba sao, đó là cái gọi là trụ giai công pháp hay là hoặc là trụ cấp đấu kỹ xuất thế. Ở đây xuất thế, thông thường nói đến, cũng không phải là chỉ công pháp hay là đấu kỹ lại thấy ánh mặt trời mà là một loại chưa từng đã có xuất hiện, tỉ như nói sáng tạo, tấn chức. chỉ có nương một ít siêu cấp cường giả tu vi đến một cái thường nhân khó có thể với tới nông nỗi giờ, mới vừa rồi lại thu hút đến loại này thiên địa dị tượng hôm nay bầu trời, vẫn chưa có đan thơm tràn đầy, hiển nhiên cũng không phải là cao giai đan dược xuất thế. Tới với loại thứ ba, cũng trực tiếp bị bài trừ. Tiêu Viêm vừa mới một chốc kia gian khí tức, sớm đã thành siêu việt tầm thường tam bản đấu đế cường giả, đủ để thứ dẫn thiên địa dị tượng, đã như vậy chuyện, như vậy liền chỉ có đệ nhị loại mới vừa rồi phù hợp bất quá cũng không phải không nói này một cái tam bản đấu đế hiểu rõ kiến thức đích xác bất phàm. Lúc này mới bất quá mấy cái hô hấp thời gian, đó là đi qua các loại suy đoán, phi thăm dò thiên địa dị tượng lai lịch có thể viễn siêu chúng ta, có thể đủ khiến cho thiên địa dị biến, lẽ nào, hắn thành tựu đấu tổ vị. Kia tam bản đấu đế kinh ngạc nhìn xa xa kia mạo hiểm khói trắng hư không, nhiễu này đây hắn định lực, lúc này cũng là vẻ mặt ngưng trọng cùng khiếp sợ, tấn chức đấu tổ. Bực này bản lĩnh, phóng nhãn hôm nay đại lục có thể có bao nhiêu người làm được. Bất quá hơn 10 nhân mà thôi, dựa theo lẽ thường, đừng nói là như vậy tuổi còn trẻ Tiêu Viêm. Coi như là đã tiến vào tam bản đấu đế vạn năm lão sư, sợ rằng đều là không có bực này năng lực. Nhưng mà mặc kệ trong lòng được không khó có thể tin. Nhưng xuất hiện tại trước mặt hiện huống nhưng là khiến phải nàng phải tin tưởng cái này có chút tàn khốc hiện thực nhưng vào lúc này, viễn cổ đại lục trên, vô số đạo dị thần hãn khí tức xuất hiện, sau đó mấy đạo thanh âm vang lên tuyệt hóa, đến đây chúc mừng Tiêu Viêm tiểu hữu thành tựu đấu tổ vị, lúc rảnh rỗi có thể đến tuyệt hóa sơn tọa tọa. Minh ký, đến đây chúc mừng Tiêu Viêm tiểu hữu thành tựu đấu tổ vị, lúc rảnh rỗi có thể đến Minh ký sơn tọa tọa. Phạt Thiên, đến đây chúc mừng Tiêu Viêm tiểu hữu thành tựu đấu tổ vị. Lúc rảnh rỗi có thể đến Phạt Thiên nơi đến xem. Thiên ta tuyệt hóa, Minh ký, Phạt Thiên, này, nhiều như vậy đấu tổ cường giả đều tới. Một cái tam bản đấu đế cường giả vẻ mặt khiếp sợ nói rằng giờ khắc này, Tiêu Viêm có thể nói là chân chính trở thành này phương thiên địa trung tâm, tại đây cái còn chưa từng xuất hiện quá đấu tổ trên đại lục, trở thành một cái truyền thuyết. Không thể đuổi kịp truyền thuyết, giờ khắc này, có thể nói dạ, thiên địa động, đấu tổ thành. Cường giả ra hết, kế tiếp. Đó là kia đấu tổ ánh sáng mạch lạc toàn thân. Chương 508, tẩy luyện chi quang, dày vò đau nhức. Ngay lúc này, Tiêu Viêm đỉnh đầu đột nhiên bắt đầu rồi cấp tốc xoay tròn, một bao quanh kim sắc mờ mịt khí bắt đầu nổi lên, sau đó càng tụ càng nhiều, cuối cùng uyển như vân hải thông thường, huy chi không tiêu tan ngay lúc này, bầu trời trên, kia vân hải thông thường mờ mịt khí trong, đột nhiên giáng xuống một đạo màu sắc rực rỡ quang mang, thẳng đến phía dưới Tiêu Viêm đi, thế nếu kinh người. A tương đương tương đương tương đương. Chỉ nghe phải một tiếng thanh thống khổ âm thanh động đất âm theo kia Tiêu Viêm trong miệng truyền ra, nghe được những. Này thống khổ âm thanh động đất âm, những. Này đấu tổ cường giả nhưng là chút nào không thèm để ý, vẫn như cũ tự cố mục đích bản thân đàm luận phía. Tẩy luyện chi quang quán thể, từng thành tựu đấu tổ vị mọi người phải được quá này một cửa ta nhớ năm đó ta cũng hưởng qua cái loại này tư vị, thực sự là. Kia tuyệt hóa cũng là cảm thán phía táp tạp há miệng, lập tức thoáng nhìn cái kia tối mạo đẹp trung niên cô gái, Liễu Phi. Ngươi là viễn cổ đại lục thượng đẳng một nhóm đấu tổ, các ngươi là vượt qua đấu tổ chi kiếp tự trực tiếp tẩy luyện chi quang quán thể. Cái này gọi Liễu Phi cô gái gật đầu nói rằng, vừa mới vượt qua đấu tổ chi kiếp, kiếp vân trong tự bắn ra tẩy luyện chi quang trực tiếp quán thể, cái loại này sự tình, ta thực sự không muốn nữa nếm thử. Tẩy luyện chi quang quán thể phỏng chừng có nửa canh giờ. Kia tuyệt hóa nhìn sắc trời, bây giờ còn sớm, phỏng chừng còn có hai cái canh giờ mới bầu trời tối đen. Chúng ta tự nhìn này mới tấn đấu tổ. Hơn nữa, dị tộc bắt đầu xâm lấn, hiện tại chúng ta hơn một vị đấu tổ, không nếm làm một kiện tốt sự tình. Nghe vậy, tất cả mọi người là hơi gật đầu, không đang nói chuyện thời gian trôi qua. Chiết gian, nửa canh giờ đó là trải qua gì? Thế nào đều đã 40 phút, Tiêu Viêm thế nào còn đang tiếp tục? Kia đấu tổ cường giả tuyệt hóa nghi hoặc nói rằng, cái khác đấu tổ cũng đều nghi hoặc phía. Đây là thành quy chế, mới vừa thành tựu đấu tổ vị nhân có khả năng đủ dung nạp tẩy luyện chi quang là hữu hạn. Tẩy luyện chi quang dung nạp trình độ, chủ yếu nhìn hai cái phương diện, một cái là thân thể, một cái linh mẫn hồn cảnh giới. Linh hồn cảnh giới càng cao, tài năng hấp thu càng nhiều. Thần lực mà sẽ không khiến tẩy luyện chi quang bạo loạn. Thân thể là tẩy luyện chi quang dung khí, thân thể càng mạnh hãn. Tài năng thừa thụ càng nhiều tẩy luyện chi quang, thực lực tài năng đủ để thăng càng nhiều. Lúc này Tiêu Viêm cũng là nghe được những lời này, trong lòng cũng là có dự định. Theo thời gian trôi qua, ba cái canh giờ đã qua đi, Tiêu Viêm sản nghiệp là từ nguyên lai phong khinh vân đạm đến bây giờ đã là thân thể hơi run rẩy hiển nhiên, chính thụ phía áp lực cực lớn. Người này thật lớn nghị lực, có thể tại tẩy luyện chi quang xuống kiên trì lâu như vậy, chỉ là bằng tạ này một phần nghị lực, nó có thể đấu tổ vị tự cũng không phải cái gì may mắn cử chỉ. Hơn nữa, tại đấu tổ trên đường còn có thể đủ tẩu xa hơn nhiều, nhớ năm đó. kia Tuyệt Hóa cũng là tạp tạp đầu lưỡi, nhẹ giọng cảm thán nói người này, đích thật là không đơn giản. Kia Minh Ký cũng là phụ họa đạo thời gian vẫn như cũ tại trôi qua, cùng lúc đó, từng đạo tia sáng giống như quang nhận kiểu chát nhập Tiêu Viêm thân thể, như vạn châm thứ thể đau đớn, làm phải Tiêu Viêm không khỏi đào hút một miệng lương khí mà lúc này ngủ say tại Tiêu Viêm trong đầu kia đỏ như máu thân ảnh đã sớm ngồi xếp bằng với thượng, nhìn chăm chú vào Tiêu Viêm đích tình huống đầu không ngừng bị tẩy luyện chi quang hình thành quang nhận hưởng thụ phía thiên đao vạn quả đoán thể chi đau nhức, Tiêu Viêm cắn chặt hàm răng quan, không cho tự mình phát sinh bất luận cái gì thanh âm. Chỉ là tại đây cái chỉ phải tu hành nhiều ít nam nhân trên người như vậy chỉ có cảm nhận sâu sắc, tuy là Tuyệt Hóa những này thành tựu đấu tổ vị thật lâu đấu tổ cũng phải té trên mặt đất giấy rụa co quắp, thậm chí tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Tiêu Viêm vừa được không có thể chịu được, chỉ thấy hắn cắn chặt phía hạo sỉ gian chảy ra đỏ sẫm tiên huyết, theo khóe miệng chảy ra, chỉ chốc lát qua đi, liền nghe được Tiêu Viêm kia trầm trọng tiếng hít thở cùng ươm tiếng rên rỉ nhưng mà, quang nhận không có bởi vì Tiêu Viêm kiên nhẫn mà đình chỉ. Tại Tiêu Viêm kiên trì hạ, trái lại bắn ra ra càng cường liệt quang mang. Vạn đạo rậm rạp cường liệt quang nhận hung hăng chui vào Tiêu Viêm ra, đi qua trái tim trực tiếp chạy vào đan điền khí xoáy tụ trong vòng phốc. Một miệng tiên huyết phun ra ra, đầu truyền đến vạn châm châm cứu chi đau nhức có thể dùng Tiêu Viêm đầu chống rỗng, hầu như là không thể đủ tự hỏi, cận tồn một tiên niệm tưởng, tắc đau khổ chống đỡ phía thân thể hắn kiên trì, ta còn có thể kiên trì. Tiêu Viêm dưới đáy lòng không ngừng cấp tự mình bơm hơi toàn thân vô số lỗ chân lông hầu như là bị chống đỡ đại thông thường, Tiêu Viêm vặn vẹo phía thân thể trở nên đáng sợ mà dữ tợn, bản thân xấu xí khuôn mặt bị đám mở lớn lỗ chân lông phụ trợ đắc tượng bạch tuộc thông thường, càng nhân. Tiểu tử kia, nhất định phải cố gắng qua đi a. Kia đỏ như máu thân ảnh thậm chí bắt đầu yên lặng làm Tiêu Viêm cầu khẩn, bởi vì hắn biết một cái vừa mới đạt được đấu tổ cấp bậc tu luyện giả cần vững chắc để thăng thực lực của chính mình gian nan. Trình độ có nhiều đại. Nếu không phải bởi vì lo lắng đến Tiêu Viêm lánh một tầng thân phận, nhưng lại trải qua nhiều lần dị hỏa đoán thể, vì vậy mới dám khiến Tiêu Viêm đi nếm thử bằng không, đỏ như máu thân ảnh sợ rằng lại trực tiếp đem Tiêu Viêm cứu đến một chát chát cường quang bắn vào Tiêu Viêm thân thể, hội tụ với đan điền khí xoáy tụ vị trí, mà lúc này kia mờ mịt khí bản thể nhưng buồn bã làm nhạt xuống tới, muốn có tiêu thất thế thái lại là một miệng tiên huyết phun ra, Tiêu Viêm trên người này mở lớn lỗ chân lông đều là các tự tuôn ra đạo đạo tiên huyết. Thân thể hắn bắt đầu càng không ngừng run tại cuối cùng một đạo quang mang chát tiến hắn trong cơ thể là lúc, kia đỏ như máu thân ảnh kia buộc chặt phía khuôn mặt rốt cục lỏng xuống tới, bởi vì hắn có thể rõ ràng nhìn thấy quang mang từ từ tiêu tán, mà kỳ trên đỉnh đầu mờ mịt khí đã rồi tiêu thất không thấy. Ngồi xếp bằng trên mặt đất Tiêu Viêm, như huyết nhục không rõ huyết nhân, trong cơ thể một trận không còn chút sức lực nào, té trên mặt đất không ngừng mà co quắp. Bất hảo, kia đỏ như máu thân ảnh thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Lúc này kiếm hồn tiêu thất đúng vậy tại Tiêu Viêm trong cơ thể điều kiện tốt nhất ngưng tụ thời cơ, Tiêu Viêm đã rồi là cố gắng qua đoán thể giai đoạn, nhưng nếu là tại cuối cùng ngưng tụ đấu tổ bổn nguyên thời gian không có thể kiên trì tới được nói, tu vi giảm xuống hoàn hảo nói, tính mệnh mất cũng té trên mặt đất không ngừng co quắp phía Tiêu Viêm, đan điền khí xoáy tụ vị trí, dị hỏa hình thành bổn nguyên từ lâu sang bên dừng lại, nhưng mà quang nhận túm nhập trong cơ thể trong nháy mắt. Tại đan điền khí xoáy tụ địa phương hội tụ cùng một chỗ, không ngừng mà dây dưa phía sản sinh xèo xèo chói tai thanh đầu cận tồn một tia tín niệm trong nháy mắt xẹt qua một cái linh hồn tin tức đoạn ngắn, đó chính là đoán thể qua đi phải quan trọng hơn áp tâm thần khiến phải hòa tan bổn nguyên lần nữa thành hình, nếu cuối cùng giai đoạn không qua được, nhẹ thì gân cốt đứt đoạn, trở thành liệt phế nhân, nặng thì tử vong. Một tia nồng hậu tử vong khí tức tập kích phía Tiêu Viêm đại não, lắc đầu, ta không thể chết được, ta còn không có trở lại. Chương 509. Đấu tổ uy năng, một quyền oanh giết. Một đạo bất khuất ý niệm trong đầu nặng nề mà rơi vào Tiêu Viêm trong lòng, hắn co quắp phía thân thể rồi đột nhiên lui ra đến, hai tròng mắt gian nan mở, Tiêu Viêm gian nan giãy giụa cường điệu mới ngồi xếp bằng trên mặt đất hồng sắc con ngươi trong che lấp mệt mỏi dã rời. Tiêu Viêm nhắm lại con ngươi, theo hỗn loạn mạch lạc sự phân hình đến kia tẩy luyện chi quang hình thành quang nhận địa phương mắt thấy gian nan cắn răng nhẫn xuống tới Tiêu Viêm, kia đỏ như máu thân ảnh cao mày rốt cục chậm rãi giãn ra ra. Hiện tại duy nhất phải đợi chính là cuối cùng một cái giai đoạn ngưng tụ đấu tổ bổn nguyên. Run run phía thân thể lúc này có vẻ là như vậy đan bạo Tiêu Viêm ngưng thần xuống, đem tinh thần chuyển rời đến đan điền khí xoáy tụ, một đoàn dây dưa cùng một chỗ tẩy luyện chi quang hình thành quang nhận tại đan điền khí xoáy tụ trung ương sao động không ngớt não hào quá cuối cùng mấy cái đoạn ngắn. Tin tức trong theo như lời đạo là cần đấu tổ bổn nguyên tu luyện giả căn cứ một vốn một lời nguyên ngoại hình nhận chi, đem quang nhận áp xúc thành hình, cuối cùng đại công cáo thành đầu mi hơi nhíu lại. Thật vất vả tại trong đầu nghĩ tới bổn nguyên linh hồn hình dạng, Tiêu Viêm liều mạng đem chi ghi tạc trong đầu theo tâm ý niệm động trong lúc đó, kia tẩy luyện chi quang hình thành quang nhận bắt đầu có quy luật luật động đứng lên lúc này quang nhận cực kỳ ôn tinh khiết, linh hồn tin tức bên trong cũng từng tiết lộ quá, trải qua đoán thể giai đoạn, trên cơ bản bổn nguyên bị vây tiêu hao hầu như không còn trạng thái tại trong cơ thể một lần nữa ngưng tụ đi ra bổn nguyên còn lại là hình ý lên thuộc về mượn ngoại lực tái sinh. Một lần nữa hình thành vì vậy tại Tiêu Viêm niệm động hạ như vậy ôn tinh khiết nghe lời quang nhẫn nhu thuận theo Tiêu Viêm tâm thần du động, không có bạo động xu thế, nhưng này cũng không ý nghĩa nguy hiểm rơi chậm lại vài phần bởi vì cuối cùng ngưng tụ bổn nguyên giai đoạn cũng là tối khảo nghiệm đấu khí tu luyện giả giai đoạn, muốn nói đoán thể giai đoạn là đúng tu ngưng đấu hồn người thân thể cường độ một loại nhận chi chuyện, như vậy ngưng tụ bổn nguyên giai đoạn còn lại là đối tu ngưng đấu khí người linh hồn cường độ một loại khảo nghiệm rất rõ ràng. Tại đoán thể giai đoạn đối thể xác và tinh thần tiêu hao rất lớn. Nhưng cái này giai đoạn cần là người tâm tư thận mật, tuy rằng phải nhớ kỹ một cái ngoại hình không khó, nhưng ngưng tụ như hợp lại đồ như nhau, nguyên bản có bao nhiêu khối, hoàn thành sau không thể nhiều ra một khối cùng ít một khối. Dựa vào tâm thần ngưng tụ bổn nguyên cũng là như vậy, sở dĩ quang nhẫn như vậy nhiều, cần ngưng tụ lên bắt đầu điều không phải một sớm một chiều có thể làm được, này đối với đấu khí tu luyện giả tinh thần tiêu hao là một cái thật lớn khảo nghiệm phải muốn làm đến thời gian dài cùng bổn nguyên mài tính nhẫn nại, đấu tâm tư. Mới tính ngưng tụ thành công. Liếm liếm biến hình khóe miệng, Tiêu Viêm thường thường thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt ngưng thần khống chế được kia tẩy luyện chi quang hình thành quang nhận tại tìm đúng trung tâm lúc, tâm thần niệm động gian, Tiêu Viêm vần quanh phía trung tâm, đem một đạo vừa một đạo quang nhận khảm nhập trong đó đỏ như máu thân ảnh canh giữ ở Tiêu Viêm bên người hầu như không có nhắm lại xem qua mâu, nhìn chăm chăm thần tình túc mục, sắc mặt tái nhợt Tiêu Viêm, chỉ thấy hắn giữ tợn thân thể bắt đầu chậm rãi hồi lui. Trong lòng huyền lên một khối cự thạch rốt cục có thể buông đến xem tình huống là bắt đầu được rồi đứng lên, như vậy kiên trì xuống tới, đến sau lại từ từ khôi phục phải cùng bình thường không giống lúc, cuối cùng rốt cục tại ngày thứ ba buổi trưa, Tiêu Viêm đem cuối cùng một đạo quang nhận khảm nhập quang đoàn trong, sáng chói quang mang rồi đột nhiên chán buông ra đến tại đây giờ, Tiêu Viêm vẫn bị vây tu luyện, thế nhưng hắn quanh thân nhưng là giảm ba tầng, Tiêu Viêm dĩ nhiên đem kia tẩy luyện chi quang toàn bộ hấp thu. Không chỉ có như vậy, hắn cư nhiên đang ở ngưng tụ bổn nguyên. Đây chính là hai tinh đấu tổ mới có thể làm được chuyện tình A người này, quả nhiên là khó lường, ta không thể biết trước so sánh với A nghe được tuyệt hóa như vậy cao đánh giá, này cái đấu tổ cường giả nhưng là cũng không nói gì bất luận cái gì nói lúc này Tiêu Viêm còn không biết, mọi người đều tại thảo luận hắn, hắn còn đang nỗ lực ngưng tụ bổn nguyên. Nội thị gian, chỉ thấy đan điền khí xoáy tụ chỗ một cái nghịch ngợm mũi kiếm trạng bổn nguyên lẳng lặng phiêu phù ở trong đó, mà Tiêu Viêm cũng ngạc nhiên phát hiện vốn đang là hình đa diện dị hỏa dung hợp gì đó. Dĩ nhiên biến hóa thành một đóa xích hồng sắc tiểu ngọn lửa kiểu hình dạng mà lúc này ba cái bổn nguyên dĩ nhiên chậm rãi tụ lại cùng một chỗ, vận chuyển đứng lên oanh một tiếng, Tiêu Viêm đột cảm đan điền co rụt lại, một cổ thuần khiết mà tràn đầy đấu khí theo bên trong thấu phát sinh đến dục nứt ra kinh mạch tựa như máu ngạnh sinh sinh phá tan cảm giác. Một cổ đã lâu đột phá cảm giác che lấp Tiêu Viêm toàn thân dâng như tiết đấu khí điên cuồng mà hội tụ tại ba cái bổn nguyên trong lúc đó, Tiêu Viêm khí tức bắt đầu khôi phục đứng lên hai tinh đấu tổ. Mở hai tròng mắt, Tiêu Viêm thân đưa tay cánh tay, nghe được truyền đến từng đợt lạt lạt thanh thúy cốt vang lên có tiếng, nhìn bàn tay, một cổ so với lúc trước tràn đầy mấy lần khí tức lặng yên mọc lên phía kia đông đảo bóng người, Tiêu Viêm tựa hồ tịnh không phát hiện tự mình trần như nhộng thân thể an vị trên mặt đất, nhàn nhạt nỉ non nói. Ta thành công, Tiêu Viêm huynh đệ nghị lực, quả nhiên là ta bối mẫu, hiện tại ngươi vừa mới đột phá đến hai tinh đấu tổ, chính hảo hảo vững chắc một phen. Tuyệt hóa thanh âm vang lên đa tạ tuyệt hóa tiền bối. Tiêu Viêm mỉm cười nói rằng ha ha, còn xưng cái gì tiền bối, ngươi nếu là không chê, xưng ta một câu tuyệt hóa lão ca đó là, về phần chúng ta đến những người này, ngươi đều là có thể ngang hàng mà giao. Nghe vậy, này cái đấu tổ cường giả cũng đều là mỉm cười mà đứng Tiêu Viêm hơi gật đầu, cũng không làm ra vẻ, ôm quyền mà đứng, nhìn quanh bốn phía, đạo vậy đa tạ các vị. Thế nhưng hiện tại, ta cần làm một chút sự tình, sau đó, nữa bái phỏng các vị lão ca. Tiêu Viêm huynh đệ, tùy ý. Chúng ta đi đầu rời đi, lúc rảnh rỗi chúng ta cho dù tốt tốt tụ tụ. Dứt lời, kia đông đảo đấu tổ cũng là dắt tay nhau đi ngay lúc này, Tiêu Viêm đầu đột nhiên nhìn chăm chú hướng về phía nơi nào đó, nhàn nhạt thanh âm vang lên duẫn miệng, nếu đã tới, vì sao không hiện thân đâu? Lẽ nào ngươi cho là bằng vào phía ngươi hôm nay thực lực có thể tại ta trước mắt ẩn nấp sao? Nghe được Tiêu Viêm nói như vậy, mọi người đều là sao Tiêu Viêm ánh mắt nơi nào nhìn lại? Chỉ thấy nơi nào vắng vẻ một mảnh. Không ai thân ảnh thực sự không được sao. Tiêu Viêm nỉ non nói, thế nhưng này nỉ non nhưng là rõ ràng xuất hiện tại mỗi người cái lỗ tai trong ngay lúc này, kia một mảnh hư không khẽ động, một trung niên nhân theo trong hư không xuất hiện, sau đó, xoay người đó là rời đi, ý đồ chạy trốn tại ta trước mặt, ngươi còn muốn tẩu sao. Tiêu Viêm lại cười nói khéo tay chảo ra, kia nguyên bản đã được rồi thiên lý bước duẫn miệng trong nháy mắt đó là bị câu đến tự mình trước mặt không nên, ta nguyện ý. ta nguyện ý làm ngươi nô bộc. Lúc này Duẫn Nguyện đã là nói năng lộn xộn, hắn là tại là khó có thể tưởng tượng, tự mình rõ ràng cự ly hắn thiên lý bước, thế nhưng ngay Tiêu Viêm nói kia trong nháy mắt, tự mình đã bị câu qua đây. Tiêu Viêm thân hình nhưng là còn không có mảy may rung chuyển, phảng phất giống như là kia trong truyền thuyết ngôn tùy pháp gia thông thường, ta đối với ngươi điều kiện không có hứng thú, sở dĩ, ngươi chính chết hết cho ta. Một quyền oanh ra, không gian nghiền nát, quyền phong căng thẳng như cương huyền, tranh, âm bạo có tiếng liên miên không dứt. Viêm đế quyền, khấu rồi dầu dĩ âm hưởng với quyền trưởng giao tiếp chỗ chợt vang lên, hình như đàn xác bị tạp toái, thanh âm có chút nhỏ vụn khó nghe, này đạo thanh âm thật giống như là bão tố đến trước khúc nhạc dạo, cấp bách đốn lúc, nhưng với gió ngừng thổi mưa thu chi tế vang lên một tiếng nổ đùng. Một quyền qua đi, nhị bàn đấu đế, Duẫn Nguyện, thân chết. Chương 510, tuyệt vọng thâm uyên, làm xong này tất cả lúc, Tiêu Viêm cũng là xoay người rời đi, sau đó, đó là tại nghỉ ngơi vài ngày sau, đó là đi trước Bắc Minh chi địa, tìm kiếm đến huân nhi cổ nguyên trúc khôn ba nhi nhân, sau đó đó là đi trước các đấu tổ cường giả nơi nào tiểu tọa một phen, sau đó đó là bắt đầu hỏi được không tìm kiếm đến cái khác không gian phương pháp. Lần đầu tiên nghe được Tiêu Viêm như vậy hỏi, này cái đấu tổ cũng là sửng sốt, xem ra nát không giống như là hay nói giỡn, nghiêm mặt nói đến đấu tổ thực lực đích thật là có thể ly khai này một mảnh đại lục, thế nhưng cũng là muốn tượng đơn giản như vậy, nếu như đi một ít cấp thấp không gian đảo hoàn hảo nói, bằng không, là rất chắc trở. Trải qua Tiêu Viêm nói bóng nói gió, cũng là rốt cục dò xét được trở về đấu khí đại lục tối thích hợp phương pháp chính là, tìm kiếm không gian tiết điểm, sau đó xuyên toa không gian hàng rào, đó là có thể đến. Về phần đại đấu khí đại lục nơi đối ứng không gian tiết điểm, còn lại là kia viễn cổ đại lục chín đại cấm địa một trong tuyệt vọng thâm uyên bên trong tùy ý hàn huyên vài câu rừng nôn, Tiêu Viêm đó là đứng dậy rời đi. Tiêu Viêm, chúng ta thực sự phải đi về sao? Y ôi, tại Tiêu Viêm trong lòng, Huân Nhi nhảy nhót hỏi ân, chúng ta muốn trở về. Tiêu Viêm thanh sắc nói rằng, chợt, vừa dưới đáy lòng tăng thêm một câu nếu là ai tại ngăn trở, như vậy. Tiêu Viêm, chúng ta đây hiện tại đi nơi nào? Cổ Nguyên hỏi môi khẽ mở sau đó hộc ra bốn chữ tuyệt vọng thâm uyên. Tuyệt vọng thâm uyên, vô hạn đáy vực trong, nơi tràn ngập phía một cổ đủ mọi màu sắc mờ mịt khí, một tầng tầng sương mù dày đặc lượn quanh, giống bức họa cuộn tròn trong tuyệt mỹ tiên cảnh thông thường tại đây tuyệt mỹ đáy vực tiên cảnh trong, lượn quanh sương mù dày đặc hạ, một cái giao bác sông nhỏ lưu, quay chung quanh phía một khối hình dạng khác nhau hòn đá chảy xuôi phía giữa không trung, kia lượn quanh sương mù dày đặc trong, còn lóe ra phía từng đạo nhan sắc khác nhau thật nhỏ lôi điện, tại kia các màu lôi điện thỉnh thoảng lóe ra gian. Một cái rất nhỏ hắc sắc không gian cái khe sản sinh phía, chữa trị phía, sản sinh phía, chữa trị phía. Phản nhiều lần phục, vòng đi vòng lại, phảng phất vĩnh không gián đoạn nhất kỳ lạ, đó là kia khối trơn chuột trong như gương, nhưng tràn ngập phía vô số hỗn loạn giao bác tử sắc lôi điện vách đá đúng lúc này. Ba bốn đạo thâm lam sắc lưu quang, theo phía trên vô hạn sương mù dày đặc trong, giống thuấn thiểm lam sắc lôi quang thông thường, một cái lóe ra, liền rơi vào phía dưới vô số hình dạng khác nhau hòn đá trong đó một khối trên đến đúng vậy Tiêu Viêm bốn người. Bọn họ đứng thẳng tại hòn đá trên, tràn đầy cảm xúc ngẩng đầu nhìn phía xung quanh mê huyễn tràng cảnh kia từng đạo các màu lôi điện, không chỉ có không có đối với hắn sản sinh chút nào thương tổn, hơn nữa, trả lại cho hắn mang đến một loại ngưng thần ấm áp cảm, ngay cả xung quanh phản nhiều lần phục rất nhỏ không gian. Cái khe, cũng không có nhiều Tiêu Viêm đám người tạo thành dù cho một tia không khỏe, ngươi đã đến rồi. Bỗng, một đạo cổ lão, có vô hạn tang thương trầm thấp tiếng vang lên, nghe thế đạo quen thuộc thanh âm, Tiêu Viêm lập tức xoay người, hướng phía kia lóe ra phía vô số tử sắc lôi điện giao bác trơn chuột vách đá nhìn lên, trên mặt lộ ra đối đãi trưởng bối thông thường tôn kính thần tình, là ngươi. Tiêu Viêm liếc mắt tự nhận ra lão nhân kia chính là kia từng có sổ mặt chi duyên kia lôi thôi lão giả xôn xao. Ngươi thế nào lại ở chỗ này? Vô số tử sắc lôi điện hỗn loạn giao bác vách đá trong, một đạo nhìn như có chút hư huyễn vĩ đại thân ảnh, hiện ra này đạo vĩ đại thân ảnh, đúng vậy Tiêu Viêm tại thu di không gian thấy kia chàng đại chiến trong kia tử sắc thân ảnh lúc này kia lôi thôi lão giả, thoạt nhìn, không có lần trước xuất hiện giờ, cái loại này bị vô số các màu lôi điện vần quanh, cả người tản ra đáng sợ uy áp cuồng ngạo chi thế, mà là dường như một gã phổ thông chập tối lão nhân thông thường, hiền lành nhìn Tiêu Viêm, ta không nghĩ tới. Người tẫn nhiên lại nhanh như vậy, phản hồi đến nơi đây đến. Hơn nữa, ngươi hiện tại tu vi không chỉ có đạt được hai tinh đấu tổ cảnh giới, theo ngươi trên người phát ra khí tức đến xem, linh hồn của ngươi, hẳn là nhất hoàn mỹ trạng thái, bất quá, này coi như là tại ta dự liệu trong. Nghe xong Phạt Bất Dịch chuyện, thần tình vẫn như cũ cung kính, thế nhưng, nội tâm, đã có phía nhẹ nhẹ nghi hoặc, chỉ là, Tiêu Viêm không có thấy dạ, tại Phạt Bất Dịch nói những lời này thời gian, đôi mắt trong, có một tia hắn nơi vô pháp phát hiện quang mang kỳ lạ cùng một mặt nhàn nhạt cung kính. Tiêu Viêm, hiện tại, ngươi đã thành công dựng dục ra khỏi đấu tổ bổn nguyên, như vậy, ngươi liền có truyền thừa viễn cổ thực lực Tiêu. Phạt Bất Dịch sắc mặt hơi có một tia chỉnh trọng nhìn Tiêu Viêm, có thể hay không đủ chân chính truyền thừa viễn cổ thực lực, liền nhìn ngươi có hay không cái kia khiến viễn cổ linh phách còn nhận thức ngươi khả năng. Ân, Tiêu Viêm có nghi hoặc nhìn Lôi Đế không phải nói, chỉ cần thành công ngưng tụ ra khỏi đấu tổ bổn nguyên, liền có thể truyền thừa hoàn chỉnh thực lực sao? Thế nào hiện tại, này Phạt Bất Dịch nhưng là trước không đáp sau điều, lại nói, còn muốn phải khiến cái kia cái gì viễn cổ linh phách nhận chủ, mới có khả năng. Ha ha, ta biết ngươi trong lòng có nghi hoặc thế nhưng, ta muốn nói cho ngươi dạ, viễn cổ linh phách nhận chủ, cùng ngươi từ nhỏ thu được phần quyết công pháp, có rất lớn liên hệ. Dừng một chút, Phạt Bất Dịch nói, như thế với ngươi nói đi hiện tại ngươi, đích xác có thể đạt được thượng cổ một ít thực lực hoàn chỉnh truyền thừa, thế nhưng, chỉ có đạt được viễn cổ linh phách nhận chủ, tài năng đủ cho ngươi chân chính, cũng là chưa từng có nhân, ngay cả ta đương sơ, đều không thể tiếp thu đến tối hoàn mỹ phần quyết truyền thừa. Bá, nghe xong Phạt Bất Dịch chuyện, Tiêu Viêm thoáng cái mộng rất chưa từng có nhân, thậm chí ngay cả cái này kinh khủng báo cho đấu tổ tự mình cũng không có đạt được tối hoàn mỹ phần quyết truyền thừa. Ngài tu tập phần quyết, ân, hắn là người phương nào sáng chế? Ta sư huynh, bất quá hiện tại tạm thời không tại, hắn đến lúc đảo cũng là truyền cho ta nhất bộ phân, tuy rằng không xong cả. Lúc này, Tiêu Viêm nội tâm, giống có trọng trọng sương mù dày đặc thông thường, có vô số mê hoặc ha hả, hiện tại ngươi đã thành công dựng dục ra khỏi đấu tổ bổn nguyên hơn nữa, ngươi gần liền muốn nếm thử viễn cổ linh phách nhận chủ, ta đây liền nắm chôn sâu hàng tỷ năm bí mật, báo cho biết cùng ngươi đi. Phạt Bất Dịch nhìn tràn ngập mê hoặc Tiêu Viêm, khẽ cười nói chôn sâu hàng tỷ năm bí mật. Tiêu Viêm sắc mặt nhất thời trở nên không gì sánh được ngưng trọng đứng lên, hắn biết, phía dưới hắn nơi nghe được, có thể là một cái khiến hắn tràn ngập chấn động thiên đại bí tân. Phạt Bất Dịch đầu hơi giơ lên, nhìn về phía trên trọng trọng sương mù dày đặc trong ánh mắt, tràn đầy thâm thúy đối viễn cổ tràng cảnh hồi ức. Thật lâu trước đây, ta còn là chư vị bổn nguyên đấu đế trong, thực lực nhất cường hãn lôi hệ đấu đế cường giả giờ, liền tại hỗn độn trong, ngẫu nhiên trong lúc đó, chiếm được như nhau hỗn độn chí bảo, mà cái này hỗn độn chí bảo trong liền minh ký nhất bộ hỗn độn công pháp, chương 511, chuyển thế trùng tu, còn có hỗn độn chí bảo, minh ký nhất bộ hỗn độn công pháp. Lẽ nào, Tiêu Viêm bỗng trừng lớn hai mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Phạt Bất Dịch thấy Lâm Thiên biểu tình, Phạt Bất Dịch khẽ cười nói. Nói vậy ngươi đã đoán được, không tệ, kia hỗn độn chí bảo, đó là viễn cổ linh phách, mà viễn cổ linh phách trong nơi minh ký hỗn độn công pháp, đó là cùng sư huynh cùng nhau sinh ra phần quyết công pháp. Tiêu Viêm thật sâu bị chấn động, tuy rằng hắn không biết hỗn độn là cái gì, hỗn độn chí bảo cùng hỗn độn công pháp là cái gì, nhưng hắn lại biết, nguyên lai phần quyết công pháp, dĩ nhiên là như vậy xuất hiện. Phạt Bất Dịch tiếp tục nói rằng, đương sơ ta phải đến viễn cổ linh phách lúc, nhưng căn bản là vô pháp làm viễn cổ linh phách nhận chủ, tuy rằng chiếm được viễn cổ linh phách trong nơi minh ký hỗn độn công pháp, nhưng căn bản là vô pháp tu luyện, mà ta, lúc đó đã là cái thế giới kia trong nhất đỉnh tồn tại, đã đạt được tu luyện cảnh giới cao nhất. Cái gì? Tối đỉnh tồn tại, tu luyện cuối cùng cảnh giới. Tiêu Viêm nội tâm, mới một lần bị triệt để chấn động, cái gì gọi đạt được tu luyện cảnh giới cao nhất. Lẽ nào, Phạt Bất Dịch cái gọi là đấu đế trình độ, đó là trong người mạnh nhất. Đã tu luyện đến đỉnh, một cái nghi hoặc, xuất hiện tại Tiêu Viêm nội tâm trong, tại Tiêu Viêm nhận thức trong, dị tộc ma linh nhân loại, đó là nhất cao đẳng không gian không ai có thể đủ rõ ràng, đứng ở tối đỉnh, không một địch thủ. Ra sao đẳng đáng sợ một việc mà nhất đáng sợ, đó là kia vô hạn cô độc tịch mịch cùng yên lặng. Phạt Bất Dịch ngẩng đầu nhìn phía vô hạn sương mù dày đặc, một tiếng thở dài tức, tiếp tục nói rằng. Lẽ ra, ta đã cho ta đã đạt được nhất đỉnh cảnh giới, thế nhưng, đương vi sư đạt được phần quyết. Thấy mặt trên minh ký hỗn độn công pháp là lúc, ta ngay lúc đó tâm tình. Quả thực khó có thể ngôn ngữ, lẽ ra đã cho rằng đại đạo thông hiểu, sừng sững đỉnh thế nhưng, khi ta biết, tại ta trên, còn có phía. Chí cao cảnh giới tồn tại phía giờ, ta kia yên lặng hàng tỷ năm tâm, chỉ một thoáng, liền bị một lần nữa châm, bị một lần nữa giao cho tình cảm mãnh liệt cùng sức sống. Vì vậy, ta liền không ngừng nghiên cứu phần quyết, nghiên cứu hỗn độn công pháp, tiêu có thể tu luyện kia viễn cổ linh phách trong, minh ký hỗn độn công pháp, trở thành vô hạn hỗn độn trong, duy nhất chúa tể. Tiêu Viêm đám người đứng ở hòn đá trên, lặng lặng nghe Phạt Bất Dịch trần thuật nói đến đây, đột nhiên, Phạt Bất Dịch hư ảnh khí tức sản sinh cực kỳ kịch liệt rung động, thế nhưng, tùy ý ta nghĩ hết mọi biện pháp, đều không thể đạt được viễn cổ linh phách nhận chủ, cũng căn bản là vô pháp tu luyện viễn cổ linh phách trong minh ký hỗn độn công pháp. Không có hỗn độn công pháp nơi tay, nhưng không cách nào tu luyện. Nhìn nắm trong tay hỗn độn chúa tể chi cảnh, gần ngay trước mắt, cận từng bước bước, mà ta nhưng phảng phất lộ ra một tầng như lạch trời kiểu không hiểu nhau, thấy được, nhưng không cảm giác được, người có thể tưởng tượng vi sư ngay lúc đó tâm tình sao? Tiêu Viêm kinh ngạc, hắn không nghĩ tới. Phạt Bất Dịch dĩ nhiên còn có như vậy trải qua, thế nhưng, hiện tại Phạt Bất Dịch đều không phải đã tu luyện phần quyết công pháp sao? Phạt Bất Dịch hơi bình phục một chút tâm tình, liền tiếp tục trần thuật, mắt mở trừng trừng nhìn trước mắt hỗn độn công pháp, nhưng không cách nào tu luyện, ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Vì vậy, ta bế quan mấy vạn năm, rốt cục tại một lần ngẫu nhiên đích tình huống hạ, thoáng thăm dò đến viễn cổ lánh phách, cùng với hỗn độn công pháp một tia huyền bí theo kia một tia huyền bí, ta liên tục tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu phía. Nói đến đây, Phạt Bất Dịch trong mắt, không khỏi toát ra một tia cao ngạo, rốt cục, tại 10 vạn năm trước, ta cuối cùng rốt cuộc tìm kiếm đến, có thể tại một loại riêng trạng thái hạ, tu luyện hỗn độn công pháp khả năng. Phạt Bất Dịch hai mắt, dừng ở Tiêu Viêm, mà cái kia riêng trạng thái, đó là hỏa diễm thân thể. Hỏa diễm thân thể, Tiêu Viêm khiếp sợ nhìn Lôi Đế, đúng, hỏa diễm thân thể. Phạt Bất Dịch nói, chỉ có ủng hữu hỏa diễm thân thể người, tài năng đủ ủng hữu tu luyện hỗn độn công pháp khả năng mà được không chuyển hóa thành hỏa diễm thân thể phương pháp, ta đã tại viễn cổ linh phách trong, tìm hiểu đi ra. Thế nhưng, muốn chuyển hóa thành hỏa diễm thân thể điều kiện, thực sự quá mức hà khắc, quả thực hà khắc đến khiến ngay lúc đó ta cảm thấy tuyệt vọng nông nỗi, lấy lúc đó ta điều kiện, là tuyệt đối vô pháp. Chuyển hóa thành hỏa diễm thân thể, sở dĩ, để có thể ủng hữu tu luyện hỗn độn công pháp khả năng, ta lúc đó, liền dứt khoát làm ra một cái phong ma thông thường quyết định. Tiêu Viêm ngưng thần yên lặng nghe quyết định này, đó là chuyển thế trùng tu. Chuyển thế trùng tu, Tiêu Viêm lần thứ hai trừng lớn phía hai mắt, không thể tin được nhìn chằm chằm Phạt Bất Dịch, đúng, chuyển thế trùng tu. Phạt Bất Dịch nói, hỏa diễm thân thể, chỉ có tại thân thể lực lượng nhất nhược tiểu chính là thời gian, cũng là nhất hoàn mỹ thời gian, tài năng đủ ủng hữu chuyển hoán thành công khả năng, mà ta ngay lúc đó thân thể, đã là ở hỗn độn hạn chế hạ, có khả năng đủ đạt được cực hạn, sở dĩ, nếu như không chuyển thế trùng tu chuyện. Ngay lúc đó ta, căn bản là không có một tia khả năng tính, đem thân thể của chính mình chuyển hóa thành hỏa diễm thân thể. Mà bị vây thực chất cảnh giới, chưa quá lột xác hoàn mỹ thân thể, tài năng đủ có lớn nhất tiêu, chuyển hóa thành công. Về phần chuyển thế trùng tu, hôm nay hỗn độn trong, chỉ có chúng ta bổn nguyên ngũ hành hỏa hệ tu luyện giả tài năng đủ tại nhất định đặc thù nhân tố hạ, mang theo ký ức cùng một tia bổn nguyên lực lượng, tiến hành chuyển thế sống lại, hơn nữa, chỉ có một lần cơ hội. Chỉ có một lần cơ hội. Tiêu Viêm đứng ở hòn đá trên, yên lặng nghe, để một tia hư vô mờ mịt tiêu cùng cơ hội, đi bỏ qua kiếp này nhất đỉnh tất cả Phạt Bất Dịch hành vi, khiến Tiêu Viêm cảm thấy điên cuồng, đồng thời, cũng có phía thật sâu kính nể chí ít, nếu như khiến Tiêu Viêm tự mình lựa chọn chuyện, Tiêu Viêm cũng không dám bảo chứng, tự mình có hay không cái kia quyết tâm cùng dũng khí, nhưng làm ra cùng Phạt Bất Dịch như nhau quyết định, tại không có bất luận kẻ nào biết được đích tình huống hạ, ta lấy nương chiều sâu bế quan mượn cớ, thi triển chuyển thế sống lại phương pháp, thế sống lại lúc ta ủng hữu ngày sau ngày mốt trong, nhất hoàn mỹ thân thể, hơn nữa, vi sư trong thân thể, còn có phía kiếp trước một tia bổn nguyên hỏa diễm lực hộ thể, điều này làm cho ta đối chuyển hoán làm hỏa diễm thân thể, càng thêm một cách tự tin. Thế nhưng, khiến ta phát cuồng dạ, hỏa diễm thân thể chuyển hoán, quả thực điều không phải người thường có khả năng đủ hoàn thành được, coi như là ta, tại chuyển hoán hỏa diễm thân thể thời gian, cũng là đã trải qua cửu tử nhất sinh, cuối cùng phía trước thế kia một tia hộ thể bổn nguyên hỏa diễm lực hao hết lúc, mới cuối hiểm hiểm thành công. Tiêu Viêm đã là thành công chuyển hoán trở thành hỏa diễm thân thể nhân, hắn đương nhiên không gì sánh được rõ ràng biết được, hỏa diễm thân thể chuyển hoán quá trình, ra sao đẳng thống khổ bất quá, hắn không nghĩ tới, Phạt Bất Dịch chuyển hoán kiếp lôi thân thể thời gian, dĩ nhiên cũng là như vậy trắc trở, thậm chí, ngay cả hắn kiếp trước mang theo một tia bổn nguyên hỏa diễm, đều tiêu hao hầu như không còn. Chương 512. Sinh mệnh truyền thừa, tuy rằng ngã cuối thành công chuyển hoán trở thành hỏa diễm thân thể, thế nhưng làm vì ta cảm thấy lớn nhất nguy cơ thời khắc, nhưng đến lớn nhất nguy cơ thời khắc, Tiêu Viêm không giải thích được, nghi hoặc nhìn Phạt Bất Dịch, hỗn độn trong bổn nguyên hỏa hệ cường giả, chính là nắm trong tay các tự bổn nguyên tồn tại, là cố định vô pháp nhiều ra một cái, cũng vô pháp thiếu khuyết một cái. Mà ngã đương sơ chuyển thế trùng tu giờ, nơi mang theo một tia bổn nguyên hỏa diễm lực, với ta mà nói, không chỉ có chỉ là hộ thân tác dụng, lớn hơn nữa dụng ý đó là, ủng hữu phía ngã linh hồn ấn ký bổn nguyên hỏa diễm tồn tại. Liền chứng minh phía ngã bổn nguyên hỏa diễm người tư cách tồn tại, vô pháp bị thay thế. Ngã tại chuyển thế trùng tu thời gian, ngã kiếp trước tất cả, liền đã biến thành hư vô, chỉ có một tia cuối cùng bổn nguyên hỏa diễm lực, hộ tống ngã cùng nhau sống lại, mà khi ta thành công chuyển hoán trở thành hỏa diễm thân thể, hao hết kia một tia còn có ngã linh hồn ấn ký bổn nguyên hỏa diễm lực thời gian, ngã kia bổn nguyên hỏa hệ tu luyện giả tư cách, đã ở đồng nhất thời gian, bị lau đi. Nói cách khác, từ khi đó lên, bổn nguyên hỏa hệ tu luyện giả tư cách, theo ngã linh hồn ấn ký lao đi, mà bị ghế chống phía. Mà ở lúc này nội, tất cả tu luyện hỏa thuộc tính tồn tại, đều có khả năng trở thành mới mặc cho bổn nguyên hỏa thuộc tính người, đến thay thế ngã nắm trong tay hỏa diễm bổn nguyên. Này, Tiêu Viêm nhất thời có chút sửng sốt, tuy rằng Tiêu Viêm không biết bổn nguyên người là cái gì, thế nhưng, theo Phạt Bất Dịch trong giọng nói, Tiêu Viêm có thể nghe được đi ra, bổn nguyên người tồn tại tư cách, nhất định không gì sánh được trọng yếu bất quá, duy nhất đáng được ăn mừng dạ, tuy rằng bổn nguyên người tồn tại tư cách, đã trở thành ghế trống, thế nhưng, muốn chân chính đạt được tư cách này, còn phải dựa vào chính mình lĩnh ngộ cùng đột phá bổn nguyên hỏa hệ tu luyện giả ghế trống, chỉ là cấp tất cả tu luyện hỏa thuộc tính cường giả môn. Một cái cơ hội mà thôi. Phạt Bất Dịch tiếp tục nói rằng, thành công chuyển hoán làm hỏa diễm thân thể sau, ngã liền có thể chân chính tu luyện hỗn độn công pháp, thế nhưng, làm ngã lần thứ hai cảm thấy tuyệt vọng dạ, ngã dĩ nhiên vẫn như cũ vô pháp làm chịu tải phía hỗn độn công pháp viễn cổ linh phách nhận thức ngã là việc chính. Phạt Bất Dịch trong thanh âm, lộ ra một cổ thương cảm cùng không cam lòng buông tha nhiều như vậy, thậm chí ngay cả bổn nguyên hỏa hệ tu luyện giả tồn tại tư cách, đều mất đi, có thể tự vô pháp đạt được viễn cổ linh phách nhận chủ, có thể nghĩ. Lúc đó Phạt Bất Dịch tâm tình, đã té đáy cốc, té vực sâu, tuy rằng có thể tu luyện hỗn độn công pháp, thế nhưng, vô pháp làm viễn cổ linh phách nhận chủ, liền vô pháp hoàn mỹ cùng hỗn độn công pháp tướng phù hợp, do đó vô pháp đạt được hỗn độn công pháp tối đỉnh. Nói cách khác, cho dù tu luyện có hỗn độn công pháp, Khả Vi sư vẫn như cũ mất đi đột phá cuối cùng nhất bộ tiêu, mất đi nắm trong tay hỗn độn, trở thành hỗn độn duy nhất chúa tể tiêu. Phạt Bất Dịch bình tĩnh nhìn Tiêu Viêm, chậm rãi nói rằng, người vô pháp tưởng tượng ngay lúc đó ngã, ra sao đẳng tuyệt vọng, ra sao đẳng không cam lòng. Phạt Bất Dịch ánh mắt nhìn phía vô hạn sương mù dày đặc ở chỗ sâu trong, tại ngã chán trường hơn 10 năm sau, vi sư gặp ngã sinh mệnh trong, tốt nhất hai cái huynh đệ bọn họ, đem ngã chưa từng tấn tuyệt vọng trong, kéo lại, xử ngã một lần nữa tìm về tự tin cùng lòng tin. Ngã kia hai cái huynh đệ, một cái tu luyện tử vong, một cái tu luyện sinh mệnh, bọn họ đều là thế gian hiếm thấy tuyệt thế thiên tài, cùng ngã cùng nhau trở thành, cùng nhau phấn đấu, cuối cùng cùng nhau lần thứ hai đạt được đỉnh, trở thành gần với bổn nguyên người tồn tại. Phạt Bất Dịch nhìn Tiêu Viêm, khẽ cười nói, người hiện tại lồng ngực trong tồn tại tân sinh huyết mạch, đó là đại ca của ta nơi lưu lại đến truyền thừa ấn ký. Huyết mạch, truyền thừa ấn ký. Tiêu Viêm kéo khai tự mình y phục, không thể tin được nhìn tự mình ngực chỗ, kiều ịch lăng nhảy lên trái tim, đúng, sinh mệnh truyền thừa ấn ký. Bất quá, theo người ngực chỗ sinh mệnh linh hồn kết tinh đến xem, sinh mệnh truyền thừa ấn ký hẳn là chia làm hai nửa mà ngươi đạt được, chỉ là trong đó phân nửa mà thôi, còn có mặt khác phân nửa, lại không biết hiện tại nơi nào, ngươi chỉ có đạt được toàn bộ hai nửa sinh mệnh linh hồn kết tinh, tài năng đủ cuối đem chi dung hợp thành hoàn chỉnh sinh mệnh truyền thừa ấn ký. Nói đến đây, Phạt Bất Dịch trong mắt, có một tia thương cảm, mà sinh mệnh truyền thừa ấn ký xuất hiện, liền ý nghĩa, đại ca của ta, rất, đã ngã xuống. Bất quá, đại ca của ta đối sinh mệnh cùng linh hồn, cùng với cuối chân linh đều tu luyện e rằng so với thấu triệt. Nói không chừng, đại ca của ta hiện tại cũng không có triệt để ngã xuống, mà là ngã như nhau, chỉ còn lại có cuối cùng một tia tàn thân thể. Phạt Bất Dịch chuyện, khiến Tiêu Viêm nghe kiến thức nửa vời, phảng phất có loại sương mù dày đặc cách xa nhau thông thường đối với sinh mệnh linh hồn, còn có chân linh trong lúc đó quan hệ, hầu như hoàn toàn chẳng biết. Theo tu luyện hỗn độn công pháp, đến ngã đạt được cận này lấy bổn nguyên người trình tự, ngã cùng ngã kia hai vị huynh đệ, tổng cộng tốn hao không được 10 vạn năm thời gian mà viễn cổ linh phách. Tuy rằng vô pháp nhận thức ngã là việc chính, thế nhưng, tu luyện hỗn độn công pháp ngã, chính có thể giản đơn túng viễn cổ linh phách một ít cơ bản nhất ảo diệu, cũng đang là viễn cổ linh phách một ít cơ bản ảo diệu, mới có thể xử ngã một tia tàn thân thể, bảo tồn đến nay. Mà khi ta vừa mới đạt được gần với bổn nguyên người cái kia trình tự thời gian, một cái làm ngã suýt nữa tan vỡ tin tức, truyền đi ra. Đó chính là, mới bổn nguyên hỏa hệ người, vừa mới sinh ra. Nói cách khác, cách bổn nguyên người trình tự chỉ có từng bước bước ngã đã vĩnh viễn mất đi một lần nữa trở thành bổn nguyên hỏa hệ tu luyện giả tư cách. Phạt Bất Dịch trên người, tràn ngập phía không gì sánh được tăng thương cảm giác mất mát, mất đi, đã vĩnh viễn mất đi, làm một trong bác tiêu, nhưng trở thành tuyệt vọng Tiêu Viêm trong lòng hơi than vãn, này cũng chỉ có thể nói, Phạt Bất Dịch bác thuyên cuối lấy thất bại, cùng nỗ lực thảm trọng đại giới mà kết thúc. Tuy rằng vô pháp một lần nữa trở thành bổn nguyên người, thế nhưng, không lâu sau lúc, ngã dĩ nhiên phát hiện, tu luyện hỗn độn công pháp, tuy rằng vô pháp bán ra cuối cùng nhất bộ, nhưng có thể xử ngã đồng dạng đạt được bổn nguyên người trình tự. Là ngoại trừ mấy rất có hạn bổn nguyên người ở ngoài vừa một cái tồn tại tư cách. Cái này phát hiện, làm ngã mừng rỡ như điên. Bổn nguyên người, chính là nắm trong tay bổn nguyên, đại thế hỗn độn quy tắc quản lý bổn nguyên lực tồn tại, mà bổn nguyên người, cũng vĩnh viễn chỉ biết có như vậy mấy cái tồn tại mà thôi, trừ phi, giống ta một chút, ngã xuống, hoặc là mất đi tồn tại tư cách lúc, mới có mới bổn nguyên người sinh ra. Người biết, tại tất cả bổn nguyên người, đều đã tồn tại đích tình huống hạ, vì sao ta còn có thể đạt được cái kia trình tự sao? Phạt Bất Dịch nhìn Tiêu Viêm, khẽ cười nói, vì sao? Tiêu Viêm nghi hoặc hỏi ha hả, đã tu luyện đạt được hai tinh đấu tổ đỉnh, nhưng vẫn như cũ vô pháp cảm ứng được đấu tổ chi kiếp đến tin tưởng vấn đề này, người trong lòng sớm đã thành có nghi hoặc sao? Phạt Bất Dịch hỏi ân, Tiêu Viêm trong lòng cả kinh, chương 513, tặng kèm, đúng vậy, Tiêu Viêm cung kính nói. Vấn đề này, Tiêu Viêm trong lòng, sớm đã thành có nơi nghi hoặc. Tiêu Viêm nói rằng, dựa theo tu vi đối lập, lấy ta hiện tại tu vi, đủ để sánh ngang tam tinh đấu tổ sơ kỳ cảnh giới thế nhưng, ta nhưng vẫn như cũ không có chút nào cảm ứng được đấu tổ chi kiếp đến. Này, lẽ nào đây là bởi vì phần quyết công pháp xuyên cớ sao? Tiêu Viêm nhìn Phạt Bất Dịch, Tiêu Viêm trong lòng, cũng từng như vậy hoài nghi quá thế nhưng, không có đạt được Phạt Bất Dịch khẳng định, Tiêu Viêm cũng vô pháp xác định đúng. Đúng vậy, bởi vì tu luyện hỗn độn công pháp xuyên cớ, Phạt Bất Dịch nói rằng bởi vì tu luyện hỗn độn công pháp người tấn chức độ tổ lúc liền không tại trong tam giới, không bị bổn nguyên pháp tắc nơi ước thúc. Kia bức họa cuộn tròn, Tiêu Viêm lần đầu tiên sở kiến, kỳ thực bị vô số tử sắc hỏa diễm nơi tràn ngập, tinh rô mi bố phảng phất trong biên chế trước phía một vài bức thần kỳ mà vừa huyền ảo tuyệt vời tranh vẽ. Thông thường Tiêu Viêm biết tranh này quyển đó là Phạt Bất Dịch theo như lời viễn cổ linh phách đương sơ giao cho Tiêu Viêm phần quyết công pháp, cũng chính là Phạt Bất Dịch trong miệng hỗn độn công pháp đốt tự bí quyết mà ở kia viễn cổ linh phách hai bên trái phải nổi lơ lửng một cây thương, nhưng hình thức phong cách cổ xưa. Cán thương đen kịt, đầu thương hiện ra ám kim sắc trạch, còn có kia thương anh, hiển hiện ra ám hồng sắc thể làm người cảm giác, phổ thông đến thậm chí có thể quên lẽ nào đây là ngươi muốn tặng cho ta hai kiện bảo vật. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm kia phiêu phù ở Phạt Bất Dịch phía sau viễn cổ linh phách cùng kia can nhìn như phổ thông thương Tiêu Viêm. Phạt Bất Dịch nhìn Tiêu Viêm khẽ cười nói, tiểu tử, tại Tiêu Viêm cung kính một tiếng xôn xao, Phạt Bất Dịch hơi phất tay, nhất thời, tại Phạt Bất Dịch phía sau bức họa cuộn tròn cùng thương, liền chậm rãi hướng phía Tiêu Viêm trôi qua. Đây này lưỡng dạng bảo vật, một làm viễn cổ linh phách, mặt khác nhất kiện, đó là ta kiếp trước hao hết tâm huyết nơi luyện chế hỏa nguyên thương. Này hai kiện bảo vật đều là hỗn độn chí bảo cấp bậc. Phạt Bất Dịch khẽ cười nói, viễn cổ linh phách cùng hỏa nguyên thương, hai kiện hỗn độn chí bảo. Tiêu Viêm nhìn Phạt Bất Dịch cung kính hỏi, xin hỏi hỗn độn chí bảo là cái gì trình tự tồn tại? Lần thứ hai nghe được hỗn độn chí bảo, Tiêu Viêm trong lòng đã sớm đã nghi hoặc. Dù sao Tiêu Viêm hiện tại biết đạo tối cao trình tự bảo vật cũng chỉ là đế giai cấp bậc, ha ha, hỗn độn chí bảo chính là hỗn độn trong nhất chân quý bảo vật, siêu việt tất cả cái khác bảo vật trên, cũng chính là tiếp cận bán thần giới khác gì đó. Phạt Bất Dịch mỉm cười nhìn Tiêu Viêm, Tiêu Viêm hơi sửng sốt, liền thì thào nói rằng, nhất chân quý bảo vật, siêu việt tất cả bảo vật trên, kia nói cách khác, hỗn độn chí bảo, chính là siêu việt đấu tổ cường giả trong tay vũ khí tồn tại. Ha ha ha, nghe được Tiêu Viêm thì thào thanh, Phạt Bất Dịch không khỏi cười to nói, ngươi không nên đi quản hắn là cái gì trình tự bảo vật, hiện tại ngươi, chỉ cần không ngừng đề thăng thực lực, chăm chú tu luyện hỗn độn công pháp là được. Chờ cái gì thời gian thực lực của ngươi vậy là đủ rồi, này tất cả, ngươi tự nhiên tự rõ ràng. Hơn nữa, ngươi cần nhớ kiếm tại sau đó không lâu, còn cần ngươi cứu vớt này phiến đại lục. Cái gì? Tiêu Viêm hoạt kê thất sắc, việc này tình tạm thời không đề cập tới, ngươi thu hảo ta đưa cho ngươi đồ vật, hảo hảo mà tu luyện. Phạt Bất Dịch ánh mắt nhìn về phía phiêu phù ở Tiêu Viêm trước người viễn cổ linh phách cùng hỏa nguyên thương, trong mắt có chút một tia Tiêu Viêm vô pháp phát hiện không muốn cùng một tia thâm hậu cảm tình. Tiêu Viêm, viễn cổ linh phách chính là chịu tải hỗn độn công pháp tồn tại, sinh ra tới hỗn độn không gian trong. Chờ một chút, mặc kệ ngươi có hay không đạt được viễn cổ linh phách nhận chủ, ta phần lớn đem viễn cổ linh phách truyền thừa cho ngươi. Mà cho dù ngươi vô pháp đạt được viễn cổ linh phách nhận chủ, chỉ cần ngươi tu luyện là hỗn độn thánh pháp, cũng như nhau có thể tương đối nông cạn đi qua hỏa diễm lực, đến thoáng vận dụng một ít viễn cổ linh phách thần kỳ năng lực. Như viễn cổ linh phách trong ẩn chứa có một đại không gian, bên trong không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng, chính là một cái chân chính dị không gian. Mà cái này dị không gian, ta liền xưng là phần quyết không gian. Phần quyết không gian, một cái dị không gian. Nghe xong Phạt Bất Dịch chuyện, Lâm Thiên không khỏi đem ánh mắt tập trung tại trước mắt bức họa. Cuộn tròn thông thường thần kỳ viễn cổ linh phách trên phần quyết không gian trong, cực kỳ đặc thù, mà ta, vô pháp đạt được viễn cổ linh phách nhận chủ, tuy rằng có thể tự do lui tới với phần quyết không gian trong, nhưng vô pháp nắm trong tay phần quyết không gian trong mảy may. Mà ta hiện tại trạng thái chính là phụ thuộc vào phần quyết không gian, tài năng đủ có thể bảo tồn đến nay, cũng là viễn cổ linh phách lánh một đại thần kỳ hiệu quả tính. Phạt Bất Dịch nhìn về phía Tiêu Viêm, khẽ cười nói, nếu như, ngươi có thể làm viễn cổ linh phách nhận chủ chuyện, như vậy, ngươi liền có thể chậm rãi khai quật cùng nắm trong tay viễn cổ linh phách càng nhiều huyền bí. Nhận chủ, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Phạt Bất Dịch, ngay cả Phạt Bất Dịch đều không thể nhận chủ viễn cổ linh phách, cũng không có một tia lòng tin. Tiêu Viêm cung kính nhìn về phía Phạt Bất Dịch, ngài nói viễn cổ linh phách chính là ngài hiện tại trạng thái nơi dựa vào căn bản, kia ngài đem viễn cổ linh phách cho ta, ngài làm sao bây giờ? Ta, Phạt Bất Dịch nhìn Tiêu Viêm, gật đầu, cười nói, viễn cổ linh phách truyền thừa cho ngươi lúc, ta sẽ đem lực lượng của ta trong bốn thành triệt để phong ấn tại phần quyết không gian trong, vĩnh cửu ngủ say, mượn phần quyết không gian tính hiệu quả, lấy bảo tồn ta cuối cùng sinh mệnh, không đến mức triệt để tiêu tán cái khác sáu thành, sẽ quán thâu tại ngươi trong cơ thể, cho ngươi thực lực có thể rất nhanh để thăng mà ngươi trừ phi chân chính đạt được đấu tổ đỉnh, ủng hữu có thể khôi phục ta chân linh tàn hồn năng lực. Bằng không, ngươi tuyệt đối không thể giải trừ ta tàn hồn phong ấn. Ân suy tư chỉ chốc lát, Tiêu Viêm đó là đáp ứng rồi, trong mắt hiện lên một tia kiên nghị, trong lòng phảng phất thoáng cái hơn một cái không gì sánh được trầm trọng trách nhiệm thông thường. Thấy Tiêu Viêm trong mắt hiện lên kia một tia kiên nghị, Phạt Bất Dịch không khỏi thỏa mãn gật đầu lẩm bẩm nói đại ca, ngươi quả nhiên chính như vậy. Chỉ là Tiêu Viêm chưa từng nghe được, tại viễn cổ linh phách hai bên trái phải trôi, tên là Hỏa Nguyên Thương mà Hỏa Nguyên Thương, chính là ta kiếp trước thân là bổn nguyên hỏa hệ nắm trong tay người thời gian, đi trước hỗn độn không gian trong, hao hết tâm huyết, thu thập hỗn độn không gian trong, nơi độc hữu chính là Hắc Yên Lưu Kim Hỗn Nguyên Tử Lôi Tâm, cùng với Thiên Quân Trọng Diễm Thạch cùng rất nhiều chân quý hi hữu tài liệu, lợi dụng bổn nguyên người tài năng đủ ủng hữu âm u tổ hỏa, đủ đã trải qua 9981 vạn mấy giờ luyện chế. Mới rốt cục thành hình, sau hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp vũ khí chi lôi, mới cuối lột xác trở thành hỗn độn chí bảo. Nói xong này đoạn nói thời gian, Phạt Bất Dịch trong mắt tràn ngập kiêu ngạo tựa hồ luyện chế ra khỏi nhất kiện hỗn độn chí bảo, khiến Phạt Bất Dịch chiếm được lớn lao vinh dự như nhau. Mà Tiêu Viêm nhưng là có chút ngơ ngác nhìn trước mắt lẳng lặng trôi nữa phổ thông bất quá một cây thương. Chương 514 giải phong, ngăm đen thương thân, ám kim sắc trạch đầu thương, còn có kia ám hồng sắc thương anh không có cường đại khí tức uy áp, cũng không có kinh khủng lực lượng nhộn nhạo, lại thêm không có một tia thuộc về bảo vật nát cùng hai bên trái phải đều là hỗn độn chí bảo viễn cổ linh phách so sánh với xuống, quả thực một cái thiên một chỗ, không có bất luận cái gì có thể sánh bằng tính thật lớn tâm lý mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, làm Tiêu Viêm trong khoảng thời gian ngắn, có chút vô pháp tiếp thu nhìn Tiêu Viêm hình dạng. Phạt Bất Dịch liền đã đoán rằng đến Tiêu Viêm tâm tư. Phạt Bất Dịch nhìn thoáng qua lẳng lặng phiêu phù ở Tiêu Viêm trước người Hỏa Nguyên Thương giống, đối với này Tiêu Viêm khẽ cười nói. Ha ha, ngươi là điều không phải nghĩ Hỏa Nguyên Thương ngoại hình, quá mức với bình thường, căn bản là vô pháp cùng đồng dạng là hỗn độn chí bảo viễn cổ linh phách so sánh với. Là, Tiêu Viêm không dám có chút giấu giếm, liền đem trong lòng chân thực tìm cách nói ra Tiêu Viêm, cũng không phải Hỏa Nguyên Thương bình thường, mà là Hỏa Nguyên Thương hỏa chi lực lượng chi nguyên. Đã bị ta nơi phong răng căn bản là vô pháp tản mát ra một tia thuộc về nó chân chính khí tức, sở dĩ, tại ngươi trước mắt, chính là đã rơi vào yên lặng Hỏa Nguyên Thương. Phạt Bất Dịch ánh mắt nhìn về phía giản dị tự nhiên Hỏa Nguyên Thương, đôi mắt trong, tràn ngập lưu luyến không rời rơi vào ngủ say Hỏa Nguyên Thương. Tiêu Viêm không giải thích được nhìn về phía Phạt Bất Dịch đối. Phạt Bất Dịch ánh mắt chuyển hướng Tiêu Viêm, chỉ có đương ngươi giải trừ Hỏa Nguyên Thương phong ấn lúc, đó là Hỏa Nguyên Thương một lần nữa chán tỏa ánh sáng màu là lúc. Mà giải Hỏa Nguyên Thương phong ấn duy nhất biện pháp, đó là ngươi trong cơ thể hỏa diễm lực. Hỏa diễm lực, Tiêu Viêm nhất thời cả kinh, hắn không nghĩ tới, giải trừ phong ấn phương pháp, đã vậy còn quá giản đơn, chỉ cần hỏa diễm lực, mới có thể. Ha ha, ngươi là điều không phải cho rằng giải trừ phong ấn phương pháp quá mức giản đơn. Phạt Bất Dịch nhìn Tiêu Viêm, khẽ cười nói. Tiêu Viêm hầu như là vô ý thức gật đầu, nếu như ngươi là cho là như vậy, vậy ngươi tự sai rồi. Phạt Bất Dịch cười nói, ngươi nghĩ, tại đây cái thế giới trong, ngoại trừ ta và ngươi bên ngoài, còn có vài người, ủng hữu hỏa chi bổn nguyên lực. Ân, nghe thế câu, Tiêu Viêm không khỏi nhất thời sững sờ, ở nơi nào là ta tuy rằng chỉ cần hỏa diễm lực, liền có thể giải trừ Hỏa Nguyên Thương phong ấn, thế nhưng, trên thế giới này, ngoại trừ kia Phạt Bất Dịch, cùng Tiêu Viêm ở ngoài, còn có ai có thể đủ ủng hữu hỏa diễm bổn nguyên lực. Vận dụng hỏa diễm bổn nguyên lực, đến giải trừ Hỏa Nguyên Thương phong răng tuy rằng đối Tiêu Viêm mà nói, không gì sánh được dễ dàng, thế nhưng, đối với người khác tới nói, nhưng là khó như lên trời, tuyệt đối không thể có thể. Vừa nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm không khỏi kinh hỉ nhìn về phía Phạt Bất Dịch, cung kính nói. Tiền bối, ngài thực sự là quá lợi hại, dĩ nhiên nghĩ đến chỉ có thể đủ thi triển hỏa diễm bổn nguyên lực tài năng đủ giải trừ này Hỏa Nguyên Thương phong ấn. Ha ha, được rồi, đừng nói nữa, hiện tại, người đã đem này Hỏa Nguyên Thương phong ấn giải trừ, khiến Hỏa Nguyên Thương một lần nữa chán tỏa ánh sáng màu đi. Phạt Bất Dịch nhìn Tiêu Viêm, khẽ cười nói ân. Tiêu Viêm một tiếng leng keng hữu lực trả lời, trong thanh âm tràn ngập hưng phấn vẻ gần đạt được nhất kiện siêu việt tất cả bảo vật hỗn độn chí bảo, mặc kệ là ai đều không thể ức chế trong lòng kia cổ hưng phấn. Sau một lát, đương Tiêu Viêm hơi chút bình phục trong lòng kia cổ hưng phấn lúc, lập tức sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng nhìn trước mắt hình thức giản dị tự nhiên Hỏa Nguyên Thương hỗn độn chí bảo. Hỏa Nguyên Thương một lần nữa chán phóng thuộc về ngươi quang thải đi. Tiêu Viêm một tiếng gầm nhẹ, trên người thâm lam sắc quang vượng bạo thiểm, từng đạo lóe ra ra lam sắc hồ quang hỏa diễm lực, tại Tiêu Viêm huy động hạ, trong nháy mắt liền đem hỏa nguyên thương bao vây ở bên trong, ong ong vù vù, phảng phất hưng phấn thương minh thanh, tràn ngập vui tiếng kêu. Thông thường kia nguyên bản giản dị tự nhiên hỏa nguyên thương, tại Tiêu Viêm hỏa diễm bổn nguyên lực bao vây hạ, dĩ nhiên rất nhanh phát sinh hạ biến hóa, hơn nữa điên cuồng hấp thu phía Tiêu Viêm hỏa diễm bổn nguyên lực, tranh tại hỏa diễm bổn nguyên lực điên cuồng dũng mãnh vào hạ, kia hỏa nguyên thương nguyên bản ngăm đen cường thân, dĩ nhiên trong nháy mắt chán phóng xuất chói mắt lam sắc quang mang, tiếp đó là kia ám kim sắc trạch đầu thương, cuối cùng là kia ám hồng sắc thương anh hoàn toàn thâm lam sắc quang mang phóng lên cao, phảng phất tại tuyên thệ phía nó sống lại, nó thần uy lần thứ hai trọng lâm thế gian này. Nhìn chính rất nhanh phát sinh biến hóa, lóe ra phía tận trời thâm lam sắc quang mang hỏa nguyên thương, Tiêu Viêm cả người đều dại ra như vậy khí tức, như vậy uy áp, như vậy khí thế, mới là chân chính thuộc về hỗn độn chí bảo thần uy a. Bất quá chỉ chốc lát, kia tận trời thâm lam sắc quang vựng bỗng biến đổi, hóa thành cho sắc vô hạn màu xám chi mang, đem xung quanh đều hoàn toàn nhuộm đẫm thành màu xám nữa. Sau đó kia màu xám chi mang lần thứ hai biến đổi, biến thành chói mắt kim sắc, thành tựu một mảnh kim sắc sau, đem ở đây hoàn toàn bao phủ kim hôi lam tam sắc chi mang, bao vây lấy kia hỏa nguyên thương, không ngừng biến hóa một hồi kim sắc sau, một hồi màu xám chi mang, một hồi lam sắc quang vựng, ba loại nhan sắc, ngươi tới ta đi, ngươi tranh ta đoạt, phảng phất vui đùa ầm ĩ hài đồng thông thường, tại đây tuyệt vọng thâm uyên đáy vực trong. Không ngừng ngoạn phía chơi trốn kiếm giữa không trung, Phạt Bất Dịch nhìn như vậy tràng cảnh, kia vô hạn thâm thúy tang thương đôi mắt ở chỗ sâu trong, đồng dạng ẩn chứa một tia kích động hỏa nguyên thương, chính là xuất phát từ hắn tay, là hắn tiêu hao tâm huyết, mới cuối sinh ra đối với Phạt Bất Dịch mà nói, cức lôi thần thương, giống như là hắn hài tử thông thường, hắn huynh đệ thông thường, vẫn làm tiếp phía hắn, vượt qua nhất huy hoàng, rồi lại nhất cô độc yên lặng đỉnh năm tháng vô số năm tháng. Vẫn làm bạn, cũng không rời đi cho đến vạn năm trước, bị hắn giữ quyết tâm đến, vùi lấp nó quang hoa, thuộc về hắn vinh quang mà hiện tại, thấy nó một lần nữa chán phóng xuất thuộc về nó quang mang, thuộc về nó cao ngạo cùng thần uy, nghe được nó kia phá phong ra leng keng có tiếng, tại Phạt Bất Dịch trong lòng, mặc dù có phía một tia không muốn, nhưng càng nhiều, nhưng là vui vẻ xôn xao. Kia tam sắc chi mang, qua lại trong lúc đó, thay thế phản bác, đây đó tranh nhau phát sáng, đã qua đi nửa canh giờ mà Lâm Thiên ở một bên, nhìn đã đại biến nát hỏa nguyên thương, kích động chi dư, đó là càng không ngừng thi triển cháy diễm bổn nguyên lực nguyên bản giản dị tự nhiên bề ngoài. Hôm nay, nhưng trở nên là như vậy khí phách tử kim sắc thương thân, có từng đạo lôi đình điện hoạt giống ba tường đằng thông thường, vần quanh kỳ thượng, hình thành một cái hỏa diễm nát điêu khắc, hình dạng dĩ nhiên cùng loại Tiêu Viêm trong cơ thể đấu tổ bổn nguyên, còn có kia nguyên bản ám kim sắc trạch đầu thương, lúc này cũng biến hóa thành tử kim vẻ, tại kia đầu thương bốn cái lăng mặt trên, nhiều chỗ bốn cái hình như khúc chiết lôi điện hình dạng huyết tảo, kia huyết tảo hiện ra đỏ như máu, cùng đồng dạng do ám hồng sắc biến hóa trở thành đỏ như máu thương anh đang tản mát ra tận trời khí huyết sát oanh. Đột nhiên, không ngừng lóe ra tam sắc chi mang, bỗng hóa thành một đạo tử kim sắc tận trời thương mang, đem phía trên lóe ra phía các màu thật nhỏ hồ quang vô hạn sương mù dày đặc, cấp trực tiếp tách ra sắc bén khí phách tràn ngập kinh khủng uy áp thương mang, thứ phá trời cao, xỏ xuyên qua thiên địa, đem này thiên cùng địa, chăm chú liên tiếp cùng một chỗ ầm ầm long. Chương 515, U Tuyền, thiên địa tại đây nhất khắc, phảng phất đều là bị ép tới không thở nổi hảo thương. Nhìn trong tay ngăm đen cổ thương, cũng là không khỏi tán thán đạo này đó là đi thông kia đấu khí đại lục thông đạo, các ngươi lấy đi thôi. Dừng một chút, kia Phạt Bất Dịch làm như lo lắng, có tự cố mục đích bản thân căn dặn một câu Tiêu Viêm, hảo hảo tự định giá ta cho ngươi nói chuyện. Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi gật đầu, trong lòng vẫn như cũ là làm dự định, đã có về tự mình vì sao đi tới thế giới này, vừa quan hệ đến phần quyết, sở dĩ trận này ứng với thế chi kiếp, tự mình nhìn lại có ngại gì. Nghĩ tới ở đây, Tiêu Viêm cũng là hạ quyết tâm, tự mình trở lại đấu khí đại lục một chuyến lúc, biên này cái gọi là ứng với thế chi kiếp, ta Tiêu Viêm bất úy thiên, không hãi sợ địa, ta đảo muốn nhìn này 10 vạn năm ứng với thế chi kiếp có gì uy lực, rốt cuộc là cái gì, khiến nhiều như vậy cường giả tử vong. Quay kia Phạt Bất Dịch hơi chắp tay lúc, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi Cổ Nguyên Khôn Trúc Thải Lân thân ảnh đó là không vào đen kịt trong thông đạo, đấu khí đại lục, chờ ta. Đấu khí đại lục, Tây Bắc đại lục nơi này là một mảnh lam sắc hải vực ở vào Táng Thiên Sơn mạch phía đông, thời gian yên tĩnh như nước, đêm tối không tiếng động phủ xuống, vừa không tiếng động biến mất cùng ngày không trung than chỉ sắc vân vụ lần thứ hai hiện lên là lúc, xa xa, một đạo thất luyện dường như lục quang xé rách trọng trọng mây trôi, chảm phong phá lãng mà đến U Tuyền, ngươi ở đây làm gì? Bầu trời trong vang lên một đạo niên lãnh nam tử thanh âm, phảng phất hai tháng tuyết bay, quát nhân tâm phát lạnh ý. U Tuyền ẩn núp tại kia ma linh vương dưới chân đá ngầm trên, đờ đẫn không nói gì, trên bầu trời lục phát cô gái thân hình bị kiềm hãm, nhất thời phanh lại thông thường đứng ở giữa không trung, nàng nhíu hạ đầu mi, thanh tú khuôn mặt vẻ mặt băng hàn hắn nhìn đá ngầm trên ma linh vương, nếu có đăm chiêu, dài tay áo vung lên, một cổ thâm lục sắc khí huyết lực uẩn hóa thành kiếm, dựng thẳng chém thẳng vào hướng về phía ma linh vương còn không chờ kiếm quang hạ xuống. Nửa thân thể ẩn núp với nước biển trong u tuyền bỗng nhiên nhảy lên, một quyền tạp ra, đem kiếm quang oanh thành nát bấy u tuyền. Lục phát nữ mà u tuyền chỉ là đặt chân tại mặt nước, khom lưng che ở ma linh vương trước, vẻ mặt sát khí u tuyền, ngươi tránh ra, ta thay ngươi giết phía cái kia ra hỏa, ngươi là có thể đủ thoát ly cấm cố, ngươi là ta liên minh trụ cột vững vàng, thế nào có thể khiến người ta cấm cố, trở thành khôi lỗi sử dụng. Lục phát cô gái thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng như đao đáp lại hắn, còn lại là u tuyền ầm ầm đánh ra vừa một quyền thật lớn lực lượng phóng lên cao, ta đụng hướng giữa không trung lục phát cô gái, lục phát cô gái mục sắc chấn động, gần trong gang tấc khí huyết lực văng tung tóe tiêu tán, như gió rồi biến mất, gần dựa vào nhãn thần lực đã đem u tuyền toàn lực một kích cấp trung hòa u tuyền, người có thật không bất tỉnh đầu. Không, hắn không có bất tỉnh đầu, hắn chỉ là nghe theo mệnh lệnh của ta mà thôi. U tuyền phía sau, ma linh vương chậm rãi đứng thẳng thân thể. Một đôi yên tĩnh như hải con người đón hướng bầu trời trên lục phát nam tử, thần sắc đạm nhiên này ma linh vương chính là đương sơ cùng phạt bất dịch đại chiến một hồi người nọ, đương sơ hai người khí tức đều là bị áp chế đến năm sao đấu đế tả hữu. Một hồi đại chiến qua đi, ma linh vương trọng thương bỏ chạy, trên đường vừa vặn gặp một cái thất tinh đấu thánh cô gái, sở dĩ tự thi triển bí pháp, tương kỳ cấm cố, nghe tự mình hiệu lệnh, thế nhưng hiện tại, nhưng là có một người tìm qua đây, điều này làm cho hắn không có hơi nhíu. Sau đó chậm rãi nói rằng thuận tiện nói một câu, hắn không gọi U Tuyền, mà gọi Hắc Ma Nữ. Người lá gan đủ đại lục phát cô gái mỉm cười, vặn vẹo dấu vết khiến dáng tươi cười có vẻ có chút dữ tợn, cư nhiên dám khống chế ta liên minh nhân, tại đây đấu khí đại lục trên, đây chính là chu diệt toàn tộc tử tội. Lục phát cô gái chậm rãi rớt xuống, thân hình vững vàng rơi vào ngoài khơi trên, phảng phất dưới chân là nữa bằng phẳng kiên cố bất quá đại địa chu toàn tộc. Ma Linh Vương bĩu môi, ta thế nhưng ma linh, không phải nhân loại. Không để mình bị đẩy vòng vòng. Thật không, xem ra mấy ngày hôm trước lấy tàn huyết đại trận hút nhân tinh huyết cũng là ngươi. Lục phát cô gái trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi. Ma Linh Vương gật đầu, thản nhiên thừa nhận, không tệ, tàn huyết đại trận là ta thiết chí, thế nhưng vừa làm sao vậy? Vừa làm sao vậy, nàng kia khí cực mà cười, đạo giết ta liên minh nhiều người như vậy, còn khống chế U Tuyền, ngươi như vậy sai lầm, ta chắc chắn cho ngươi thu được ứng với có nghiêm phạt. Lục phát cô gái nói vân đạm phong khinh. Phảng phất là nhất kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện tình, vừa phảng phất cho ma linh vương thiên đại ân huệ đối không kiếm ta làm không được. Ma linh vương cười trả lời, rất thẳng thắn. Lục phát cô gái lại là mỉm cười cười, niên lãnh nói, vậy ngươi tự cho ta chết hết cho ta đi. Bỗng nhiên trong lúc đó, thiên địa trong lúc đó sóng gió đại tác phẩm, lục phát cô gái thân hình chậm rãi treo trên bầu trời dựng lên, một cổ thật lớn lực lượng tại kỳ phía sau lượn quanh gào thét, hóa thành. Một con thật lớn đến tột đỉnh chín sắc mãng xà quang ảnh. Lục sắc đầu rắn ngửa đầu rít gào, khắp bầu trời sóng gió tại kỳ tiếng hô trong hội tụ thành kinh người sóng gió, thẳng tắp lên trùng, đạt được kinh người 20 mét cao độ, phục vừa phủ đầu đè xuống, chiết trong lúc đó, dường như một con đại trương long miệng, muốn đem ma linh vương cấp thôn vệ. Lúc này, trường khiếu dựng lên, một quyền tạp ra, lục sắc quang tạc nứt ra bính sắc, đem rắn nước chi đầu oanh thành phấn toái khả tại nát bấy thủy quang lúc. Một con ngón tay xuyên phá trọng trọng sóng gió, khinh phiêu phiêu tại u tuyền ngực lên bấm tay bắn ra. Một cổ thật lớn lực lượng cháo thủy kiểu vào tới, nhất thời đem U Tuyền thân hình oanh phi ra, tại mặt nước trên cuồn cuộn tạp điệt, tạc nứt ra ra vô số thủy ngân sóng gió, vẫn rơi xuống đến vài trăm thước có hơn, không có hình bóng dựa vào U Tuyền thực lực, người khả năng ngay cả ta góc áo đều đụng chạm không được. Lục phát cô gái đạp phía sóng nước nhàn nhã đi chơi đi trước, khắp bầu trời sóng gió tại kỳ phía sau gào thét phấp phới, hóa thành một con thẳng tắp tận trời thủy long, lục sắc khí mang uẩn đãng trong đó. Đem quanh mình trăm mét trong vòng nước biển chiếu rọi thành một mảnh thảm lục chi sắc. Thật không, Ma Linh Vương cười cười, đánh cái vang lên chỉ không gian nhất thời xé rách mà khai, U Tuyền thân hình từ trong đó bước đi ra, cả người đầy thủy tí, nhưng thân thể hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là tại trong ngực trên có một rõ ràng ngón tay ấn ký, đó là lục phát cô gái trước một kích tạo thành vết tích. Chương 516, Tiêu Tiêu đại chiến Ma Linh Vương. Lục phát cô gái hai mắt hơi nheo lại, trầm tĩnh nguyên quang từ trong đó bạo sắc ra, hắn không rõ U Tuyền bị hắn sử dụng 1/3 lực đạo đánh bay ra, theo lý hẳn là ngã xuống đất không dậy nổi, vì sao hiện tại vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa hầu như là ở trong nháy mắt trong lúc đó, tự vô thanh vô tức trống rỗng xuất hiện, nguyên bản hắn hẳn là rơi xuống tại cây số ở ngoài nước biển trong, ba không đứng dậy mới là có điểm cổ quái, hắn nào biết đâu rằng những này đều là Ma Linh Vương vô cực ma giới công hiệu. Tại U Tuyền hoàn toàn nắm trong tay xuống, U Tuyền hầu như cùng hắn đồng nhất nguyên thần tần suất, tựu như phân thân thông thường, có thể rìa yêu ra vào vô cực ma giới bao phủ phạm vi cực đại, lấy ma linh vương hiện nay linh hồn lực, miễn cưỡng có thể khống chế tại 10 vạn mét phương viên, nói cách khác, tại đây 10 vạn mét phương viên trong vòng ý địa phương, hầu như là một cái thuấn sát là có thể đạt được đồ vật, chính là đương sơ kia một lần viễn cổ đại chiến là lúc. Hắn theo một cái năm sao đấu tổ trên người đạt được, mới đưa đến hắn tu vi đột phi, gần 10 vạn năm, tựu theo đấu đế lên tới đấu tổ vị đây là trống rỗng xuất hiện, xa so với viêm đế thân pháp đến vô thanh vô tức, cũng càng thêm nghe rợn cả người những. Này xa xa vượt qua lục phát cô gái đối với lực lượng lý giải hắn tuy rằng là một đầu tràn ngập trí tuệ nhân loại, nhưng đối với linh hồn phương thức chiến đấu lý giải không nhiều lắm, huống chi là vô cực ma giới như vậy đứng đầu mật bảo ngươi cho là dựa vào như vậy là có thể đủ đối phó ta. Ta tiêu tiêu không có thể như vậy tốt như vậy ứng phó. Lục phát cô gái lạnh lùng cười, đối với hắn mà nói, u tuyền lực lượng chưa tới một phơi nắng đấu thánh cùng đấu đế giai tầng là sở hữu lạch trời hồng câu kiểu cự ly tại đấu đế trước. Mọi người, mặc dù đạt được đấu thánh giai tầng, cũng bất quá chỉ là thuần túy lượng tăng trưởng, mà không có biến chất, đấu đế cảnh giới trước, tất cả lực lượng đều là đầu gỗ, bất quá là trọng lượng chồng mà thôi. Đấu tôn giai tầng nếu như nói là 100 cân đầu gỗ. Như vậy đấu thánh giai tầng còn lại là 1 vạn cân cự mộc hai so sánh với rác. Tự nhiên là 1 vạn cân cự mộc có thể ầm ầm đem 100 cân cự mộc nghiền thành phấn toái mà đấu đế giai tầng, tất cả lực lượng đều sản sinh biến chất đầu gỗ chuyển hóa thành kim thiết dù cho ngươi ủng hữu nữ nhiều trọng lượng, đối mặt sắc nhọn không gì sánh được kim thiết, cũng chỉ sẽ bị áp đặt khai, không hề chống lại dư địa này đó là đấu đế cảnh giới cường đại uy lực, ngạo thị toàn bộ đấu khí đại lục trên 10 vạn bên trong cường đại dựa vào đạt được đấu đế cảnh giới. Tự ý nghĩa người ủng hữu xưng vương xưng bá lực lượng. Phóng nhãn cả đấu khí đại lục, đạt được này lực lượng đến bây giờ chỉ có 5 người, hắn liên minh thì có 4 người bởi vậy lục phát cô gái dáng tươi cười trong tràn. Ngập nồng đậm không tiêu thật không? Kia như vậy có đủ hay không? Ma linh vương hít sâu một hơi, cả người hỏa quang văng tung tóe, hư không tiêu thất không thấy, mà ở chốc lát lúc, hỏa diễm lượn quanh thân thể trống rỗng xuất hiện tại ngoài khơi trên, vừa ngay sau đó lần thứ 2 tạc nứt ra tiêu thất không thấy. Hầu như chỉ là một cái thổ tức trong lúc đó, hắn thân ảnh tựu nhiều lần xuất hiện biến mất hơn 10 thứ, mà ở này hơn 10 thứ trong, hắn cự ly lục phát cô gái cự ly còn lại là càng ngày càng gần, chỉ là hành tung phiêu hốt, khó có thể nắm trong tay mà cùng lúc đó. Vẫn nở đẫn bất động u tuyển cũng bỗng nhiên tiêu thất, sau đó trống rỗng xuất hiện, tại ngoài khơi trên không ngừng thường lui tới, dường như ma linh vương thông thường tiêu thất tái xuất hiện, quỷ dị khó dò hỏa diễm tạc nứt ra bản thân tự cung cấp tuyệt đại trợ lực. Khiến ma linh vương có thể như dẫm trên đất bằng kiểu tại ngoài khơi trên không ngừng quay lại vô ảnh mà ở thứ 15 lần bùng lên lúc, hắn cùng với U Tuyền thân ảnh đồng thời đi tới lục phát nam tử tả hữu hai bên cạnh khắp bầu trời quyền ảnh đan vào thành mưa. Hai người công kích phương thức cùng rơi điểm hầu như giống nhau như đúc, chút nào không lầm ly biệt nện ở lục phát cô gái thân thể trên, tương kỳ sửa xe như kiếm thân ảnh không ngừng oanh lui nữa oanh lui một cái thuấn sát, 1/10 chiết quang cảnh. Ma Linh Vương cùng U Tuyền sẽ cùng dựa oanh ra mấy trăm quyền lúc đầu lục phát cô gái còn có thể đủ bằng vào cường hãn thân thể ngạnh kháng, chỉ là thân thể không được lui về phía sau, hai chân tại mặt nước trên kéo ra thật dài văn đường, tự phảng tựa như trên mặt đất bị trọng vật đánh ma sát lui về phía sau là lúc lưu. Lại ấn ký, khả một cái thuấn sát qua đi, hai người chồng cận 500 quyền tần suất khiến hắn cũng nữa khó có thể thừa thụ như vậy thật lớn lực lượng, ầm ầm bay ngược ra, nện ở sóng biển trên. Ngã nhào vài trăm thước có hơn mà lúc này Ma Linh Vương cùng U Tuyền cũng không bỏ qua, thân ảnh đi qua vô cực ma giới lần thứ 2 thoáng hiện tại lục phát cô gái phía trên, bạo liệt quyền mưa lần thứ 2 điện thông thường tạp ra, tương kỳ dưới thân nước biển tạp 4 nứt ra mà khai, ngạnh sinh sinh đích đi hai bên cạnh đè ép phi sắc không ngừng oanh kích. Không ngừng huy quyền lao thẳng đến lục phát cô gái thân thể rõ ràng tạp rơi vào gần 1000 mét đáy biển nê xa trong, hai người mới đột nhiên nhảy ra ngoài khơi như vậy được không? Ma Linh Vương cả người hỏa diễm bùng lên, dựa vào tạc nứt ra lực huyền phù với mặt nước trên, thần sắc đạm mạc sau một lát, vô cùng nước biển dưới chân núi, một trận trầm thấp niên lãnh tiếng cười chậm rãi vang lên, niên lãnh tiếng cười giống một con rắn, nhúc nhích chui vào Ma Linh Vương màng nhĩ trong ngoài khơi trên sóng nước cuồn cuộn, dường như trừ khai nước sôi như nhau, cầm trong mà phân lục phát cô gái lăng không chậm rãi giơ lên, thon dài thân thể sừng sững như đao, tại ngoài khơi trên 20 mét chỗ đỉnh trệ kiếm trên cao nhìn xuống quan sát phía Ma Linh Vương tốt. Ngươi là cái thứ nhất có thể đem ta như vậy chật vật ra hỏa, nhưng lại không phải nhân loại. Lục phát cô gái khóe miệng mỉm cười, dáng tươi cười lãnh khốc, niên rừng rậm sát khí lập tức lan tràn ra, tên của ta là Tiêu Tiêu, nhớ kỹ. Đối với có thực lực ra hỏa, Tiêu Tiêu phần lớn tập quán tính báo nổi danh tự, lấy kỳ tôn trọng đang nói rơi bãi, Tiêu Tiêu thân thể thẳng tắp hạ điệt, ta ta hoành tại giữa không trung, đầu hơi nghiêng thiên hướng phía dưới, tại 45 đo lường giờ hơi dừng lại sau đó vừa chợt một trùng, thân thể dường như đạn pháo thông thường tạp xuống tới, thẳng nhằm phía ngoài khơi trên Ma Linh Vương cùng U Tuyền. Chốc lát gian, mây trôi quay, biển bài không, U Tuyền còn chưa phản ứng qua đây, Tiêu Tiêu đã mang theo xé rách không khí chính là tiếng rít có tiếng thoáng hiện tại trước mắt hắn. Thần sắc băng lãnh như đao một quyền đánh ra, không hề sức tưởng tượng một quyền, U Tuyền chỉ cảm thấy một cái nắm tay tại trước mắt không ngừng phóng đại, sau đó bài sơn đảo hải lực lượng trùng kích mà đến, khiến hắn nhất thời thân thể một khinh. Té ngã tại ngoài khơi trên, ngay sau đó oanh một tiếng vang lớn, thật lớn lực lượng cuộn trào mãnh liệt mà đến, đem nước biển ngạnh sinh sinh đích tễ khai, thân thể bị tạp lọt vào vài trăm thước nước biển xuống, hôn mê qua đi trong nháy mắt đem U Tuyền tạp tiến vài trăm thước biển sâu dưới chân núi, Tiêu Tiêu mới xoay người lại. Hai tay phụ với phía sau, dù bận vẫn ung dung nhìn Ma Linh Vương, nhãn thần lãnh giống hai tháng sương lạnh, khiến người ta tâm phát lạnh ý. Ma Linh Vương đứng thẳng tại ngoài khơi trên. Cả người hỏa diễm lượn quanh, cười hỏi, cứ như vậy đối phó người tỉ muội, bái người ban tặng, hắn hiện tại đã không còn là U Tuyền. Tiêu Tiêu lạnh lùng cười, từng bước bước ra, xẹt qua cận 50 mét cự ly, trực tiếp đi tới Ma Linh Vương trước người, một quyền đánh ra gào thét sinh phong, không gian văng tung tóe. Ma Linh Vương hai mắt bỗng dưng căng thẳng. Trong tay song trưởng giao nhau một hoành, ngạnh sinh sinh đích để ở này một kích công kích mãnh liệt khả mặc dù chống đối ở, hắn thân thể vẫn như cũ không tự chủ được về phía sau phi túng, lực lượng thật sự là quá mức, với thật lớn lực lượng xúc cảm đi qua cánh tay trực tiếp truyền vào trong óc thần kinh trong. Trong nháy mắt, Ma Linh Vương tự phân tích ra, này một quyền lực lượng ít nhất đã ở hai tinh đấu đế tả hữu. Chương 517, Viêm Đế trở về, thực lực của chính mình tổn hao nhiều, cũng chỉ có thể phát huy ra hai tinh đấu đế tả hữu lực lượng. Điều này làm cho nguyên bản thực lực cường hãn hắn rất không vui, thật lớn lực lượng quyền khiến Ma Linh Vương thân hình giống trên mặt đất bay ngược kiểu, tại trên mặt nước họa xuất thật sâu vằn nước, như nhau lúc ban đầu hắn cùng Tiêu Tiêu đánh bay U Tuyền thông thường mà Tiêu Tiêu nắm tay thủy chung chăm chú áp vào Ma Linh Vương song trưởng giao lộ gian được không? Tiêu Tiêu cười phản vấn, đây là đương sơ Ma Linh Vương hỏi hắn chuyện, hôm nay hắn phản trả lại cho đối phương. Ma Linh Vương cười nhạt. Không được tốt lắm, thật không? Tiêu Tiêu dáng tươi cười biến lãnh, hữu quyền huy kích ra. Lại là một cái dũng mãnh nan ngăn cản trọng quyền, này một quyền lực lượng 10 phần mãnh liệt, còn hơn lúc ban đầu phía trái quyền còn mạnh hơn thịnh lên chia ra. Ma Linh Vương nhất thời thân thể trầm xuống, thật lớn lực lượng vọt tới, hầu như muốn đem hắn thân thể đánh nát. Ma Linh Vương lại là một quyền chém ra, phía trái quyền vừa tiếp đó đuổi kịp, ầm ầm tạp vang lên kế tiếp trong nháy mắt, hắn sẽ lấy gấp trăm lần với Ma Linh Vương dã hắn lực lượng cùng tốc độ tần suất đánh trả. Muốn sống xanh xanh tương kỳ tạp thành thịt nát đáng tiếc. Hắn nguyện vọng nhưng lúc đó thất bại. Ma Linh Vương thân ảnh bỗng nhiên tiêu thất, hỏa diễm tạc nứt ra trong tiếng. Ma Linh Vương thân thể thoáng hiện tại hai thước có hơn, đạt được đấu tổ cảnh giới lúc, hắn hỏa diễm bùng lên lực lần nữa đạt được gia trì. Tuy nói hiện tại thực lực chỉ là hai tinh đấu đế, thế nhưng đã từng cảnh giới còn đang, nếu là hắn thực sự không để ý tự mình ẩn giấu thương thế chuyện, Tiêu Tiêu đã sớm bị hắn đánh chết. Tiêu Tiêu nhưng cũng không quay đầu lại. Một cước đá ra, dài đến ba thước dài chân trái thương thông thường đâm tới Ma Linh Vương, bởi vì thương thế không dám xúc kỳ phong mang, nghiêng người khiến quá, nhưng chỉ có này một cái chớp mắt công phu, Tiêu Tiêu nắm tay lần thứ hai tạp qua đây. Ma Linh Vương bàn tay lôi kéo một túm, trung hòa đại bộ phận lực lượng, đồng thời mượn lực lượng của đối phương, động thân một cái tất đụng, niên giữ đánh về phía Tiêu Tiêu bụng. Tiêu Tiêu tay phải một liêu, cái kìm kiểu kiềm trụ Ma Linh Vương chân, bỗng nhiên càng lực. Một cái đại xuất, đem Ma Linh Vương thân thể tàn bạo nện ở ngoài khơi trên, tiếp đó một quyền dựng thẳng thẳng hạ kích, thẳng bách hướng Ma Linh Vương mặt đã có thể vào lúc này. Thẳng ngã vào nước biển trong. Ma Linh Vương hai chân một rào, dường như bánh quai trèo thông thường chăm chú ràng buộc trụ Tiêu Tiêu phía trái quyền, hơn thế đồng thời, phần eo cực kỳ sự mềm dẻo một chuyển, tay trái tịnh chỉ như đao, trực tiếp đâm vào Tiêu Tiêu thắt lưng bên cạnh. Tiêu Tiêu gầm nhẹ một tiếng, cánh tay trái bỗng nhiên phát lực. Hung hăng, đem Ma Linh Vương uy suý phi tới vài trăm thước có hơn, tiếp đó thân hình dừng lại một túng. Điện quang thông thường đuổi qua đi mà khi hắn gần một quyền huy kích tại giữa không trung không hề mượn lực Ma Linh Vương thân thể là lúc. Đối phương niên nhu cười, thân hình hư không tiêu thất không thấy. Tiêu Tiêu lạnh lùng cười, mặc dù đối phương có thể ủng hữu xé mở thời không dị năng, nhưng tự mình vẫn như cũ có thể tại hắn đi ra khỏi thời không trong nháy mắt cảm giác được hắn lực lượng khí tức, điểm này cũng không thể đối Tiêu Tiêu cấu thành áp đảo tính ưu thế. Dù sao, hai người tại tuyệt đối lực lượng chênh lệch lên thật sự là vô cùng thật lớn, nhưng lúc này đây, hoàn toàn ngoài Tiêu Tiêu dự liệu, tất cả yên tĩnh như nước, cư nhiên không có Ma Linh Vương sống, tự dường như hư không tiêu thất thông thường. Tiêu Tiêu dồn khí như vực, trầm lòng yên tĩnh khí đợi bỗng dưng, bên trái một trận rất nhỏ thời không vặn vẹo, một cái thật lớn như núi thân ảnh bạo sắc ra, một quyền oanh kích mà đến, nhưng là Tiêu Thất hồi lâu. U Tuyền, U Tuyền lúc này lực lượng chút nào vô lễ sắc với Tiêu Tiêu. Kém không có mấy, một quyền đòn nghiêm trọng đi, hiển hách sinh uy. Tiêu Tiêu một bả cầm U Tuyền nắm tay, một cái khử tay kích tương kỳ tạp đảo, lần thứ hai rơi xuống tại nước biển trong chỉ là một kích phải lợi, nhưng khiến Tiêu Tiêu trong lòng trầm xuống, hắn chút nào không có cảm thụ được Ma Linh Vương khí tức mà ngay này một cái ngây người là lúc, Ma Linh Vương thân ảnh lặng yên tại kỳ dưới chân hiển hiện, một kích lên trùng chi quyền hung hãn tạp qua đây, nắm tay trên bạch quang quanh quần, một cái giữ tợn sư đầu quang ảnh như ẩn như hiện này một quyền là Ma Linh Vương thi triển. Ẩn thân quyết, ẩn tàng rồi tất cả lực lượng khí tức, bỗng nhiên phát động một quyền quỷ dị khó lường. Tiêu Tiêu nhất thời trúng chiêu, bay nhanh lui về phía sau sau một lát, Tiêu Tiêu thân hình đình trệ tại mấy chục thước ở ngoài, thần sắc niên lãnh hắn diện mục niên trầm như nước, chết tiệt nhìn chăm chú vào xa xa Ma Linh Vương mà Ma Linh Vương, chỉ là lẳng lặng đứng, đạm nhiên như nước. Tiêu Tiêu trời sinh chính là một cái không chịu có hại nhân, cường liệt tôn nghiêm khiến hắn nghĩ gần dựa vào chiến đấu bản năng đã đem đối phương cấp đánh bại. Nhưng hôm nay, hắn nhưng phát hiện, vô luận tự mình được không phát lực, thủy chung vô pháp đem đối phương đánh bại này hoàn toàn ngoài của nàng ngoài ý liệu. Cũng cường liệt kích thích nàng tấn cấp đấu đế cảnh giới không lâu sau cường đại lòng tin ngươi phải chết. Tiêu Tiêu cả người lục khí đại thịnh, mỗi tẩu từng bước, thân thể tựu cất cao một trượng, tinh mịn lân phiến tựu đầy toàn thân, cái trán hai bên cạnh toát ra hai theo cầu kết thanh sắc dài rác, không ngừng hướng trời sinh dài. Hoang thú hiển hóa, Ma Linh Vương trong lòng giật mình, lập tức trong lòng cười to, này cô gái, tự mình hôm nay thu định rồi. Tiêu Tiêu lực lượng tại trong nháy mắt thả ra, thân thể đạt được cực cao 8 mét có hơn. Phương viên vài trăm thước trong vòng, lục khí văng tung tóe, thiên địa trong lúc đó phảng phất bị nhuộm thành lục sắc thông thường, lạnh vô cùng lãnh khí bốn phía ra, trong nháy mắt tự lượn quanh tại ngoài khơi trên, nước biển lập tức đều đông lại, như lục sắc băng thế gian giới giống. Thật lớn tê giống có tiếng vang lên, cũng không phải là Tiêu Tiêu gầm nhẹ có tiếng, tương phản nhưng là hắn thật lớn thần kỳ xé rách không khí chính là trùng kích có tiếng xa hơn viễn siêu ra trước tốc độ, kinh. Thiên cầu vòng thông thường thẳng tắp hướng Ma Linh Vương vào tới nơi đi qua, tất cả sự việc, vô luận kết băng sau chính không khí, toàn bộ bị kình khí xé rách thành phấn toái, vô luận là tốc độ chính lực lượng, đều tăng vọt gấp hai có thừa, đấu đế cảnh giới thực lực trong nháy mắt kinh sợ thiên địa lực lượng như vậy, dù cho chỉ là một quyền, tại Tiêu Tiêu nghĩ đến Ma Linh Vương vô pháp tiếp được, Ma Linh Vương làm hít sâu một hơi, một đầu tóc đen như châm kiểu dựng thẳng thẳng dựng lên, mắt đồng ở chỗ sâu trong. Hai cái ngân sắc mini tam giác cấp tốc chuyển động nhàn nhạt kim sắc khí bắt đầu tại thứ tư 4 giờ tràn đầy ra kim cương bất tử quyết. Bỗng nhiên một tiếng bạo vang lên, cả người cốt cách không ngừng keng keng rung động với trong nháy mắt, Ma Linh Vương thân thể trên kim quang lượn quanh, như kim cương trên đời giống. Ma Linh Vương ngửa đầu trường khiếu một tiếng, thân thể họa xuất một đạo quỷ dị uốn lượn đường vòng cung, đánh về phía phi mà đến Tiêu Tiêu. Hai người ầm ầm đánh vào một chỗ trong nháy mắt, hai người thân thể giao tiếp, qua lại công kích không dưới mấy trăm quyền oanh. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp lùi oanh kích có tiếng như trọng pháo có tiếng, liên tiếp nổ vang. Ma Linh Vương quyền tốc cùng lực lượng tuy rằng hoàn toàn bị Tiêu Tiêu áp chế, nhưng bằng vào hầu như vô địch phòng ngự kim cương bất tử quyết, mặc cho Tiêu Tiêu lực lượng được không xuất chúng, cũng thủy chung vô pháp tương kỳ đánh tan. Mà ở 3000 kích qua đi, Ma Linh Vương phản kích càng phát ra sắc bén hung ác độc địa đứng lên. Hắn không còn lựa chọn cùng Tiêu Tiêu cứng đối cứng, mà là mỗi một kích đều đi sau tới nhân, hoặc là giã tại Tiêu Tiêu cánh tay trên. Hoặc là giã tại Tiêu Tiêu huy quyền khửu tay bộ trên, khiến Tiêu Tiêu lực lượng vô pháp thỏa thích phát huy, đã bị không nhỏ cản tay. Mà cùng lúc đó, hai người chiến đấu là lúc, rơi xuống với biển sâu đáy nước U Tuyền cũng bạo trùng ra, không ngừng ở một bên hướng Tiêu Tiêu công kích, chẳng biết đau đớn, chẳng biết mệt mỏi dã rời, khiến Tiêu Tiêu nghĩ phiền táo không gì sánh được. Đấu khí đại lục, đấu đế chí tôn, thế nhưng hiện tại, tự mình đấu đế lực lượng dĩ nhiên vô pháp đánh bại hắn, điều này làm cho Tiêu Tiêu cảm thấy cực độ thống khổ. Hắn bỗng nhiên một tiếng trường khiếu. Cả người lục quang đại thịnh, một vòng vòng hướng ra phía ngoài mãnh liệt khuếch tán, đem Ngô Bằng Uy cùng hồn vừa thông suốt đều đánh văng ra với mấy chục thước có hơn giống. Tiêu Tiêu ngửa mặt lên trời trường khiếu, rừng rực lục quang đại tỏa ánh sáng mang, thẳng tắp tận trời, đem than chỉ sắc tầng mây giải khai một cái thật lớn lỗ hổng. Tầng mây chỗ hổng chỗ đột nhiên một trận quang mang bắt đầu khởi động, năm nhân thân ảnh đột nhiên xuất hiện, sau đó dựng thẳng thẳng trùng rơi, đem Tiêu Tiêu thân hình trong nháy mắt nuốt hết. Đột nhiên xuất hiện năm người. Vừa xuất hiện, liền có chứa vô hạn uy nghiêm, ngay cả biển rộng đều ô ô rung động, tựa hồ đang run đầu sợ. Tiêu Tiêu nhìn về phía ngày đó không trung xuất hiện kia năm người, đầu tiên là sửng sốt, sau đó không thể tin tưởng hô. Mẫu thân, phụ thân, Tiêu Tiêu, là ta. Tiêu Viêm mỉm cười nói rằng Thải Lân là cấp thiết, một cái trong nháy mắt đó là đi tới Tiêu Tiêu trước mặt, tương kỳ kéo nhìn này một mảnh quen thuộc đại lục, Tiêu Viêm cũng là cảm thán vạn phần, một tiếng trường khiếu vang vọng đại lục. Nương theo phía hắn kia khí thế như hồng thanh âm, ta Viêm Đế Tiêu Viêm, đã trở về. Chương 518, trêu chọc, phụ thân, thật là ngươi sao? Nhìn trước mắt Tiêu Viêm, vừa mới kia mạnh mẽ vang dội xuất thủ Tiêu Tiêu cư nhiên thanh âm ô yết vuốt ve Tiêu Tiêu đầu, Tiêu Viêm vẻ mặt hiền lành nói rằng Tiêu Tiêu đừng khóc, ta đã trở về. Lúc này, kia Ma Linh Vương cũng là thấy Tiêu Viêm vài người, thấy Tiêu Viêm chỉ là năm sao đấu đế tả hữu tu vi, tuy rằng rất kỳ nhanh, thế nhưng trong lòng nhưng là vui vẻ không ngớt, tự mình bị trọng thương, phải cần rất nhiều nguyên khí đến khôi phục, này một mảnh trên đại lục nguyên khí đã ít hầu như không có, muốn nguyên khí, như vậy chỉ có theo đấu đế cường giả bổn nguyên trong thu hoạch sở dĩ, thấy Tiêu Viêm mấy người đều là đấu đế, hơn nữa cấp bậc còn không thấp, sở dĩ Ma Linh Vương tự tân sinh nghĩ nắm Tiêu Viêm mấy người bổn nguyên toàn bộ thôn phệ ý niệm trong đầu. Không biết Tiêu Viêm không có thể như vậy đấu đế, mà là đấu tổ cường giả. Hắn tuy nói cũng là đấu tổ, thế nhưng công lực đại thất, coi như là có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được đấu tổ cấp bậc, sợ rằng muốn thành công cũng là thù làm không đổi. Phải biết rằng, Tiêu Viêm không có thể như vậy một cái hảo khẳng đầu khớp xương, hắn muốn thôn phệ Tiêu Viêm đám người bổn nguyên, vậy muốn làm được rồi chuẩn bị tiếp thu tối xấu xa hậu quả thế nhưng, hắn không biết, sở dĩ, hắn bi kịch. Hảo, sáu đấu đế, thật tốt. Xem ra ta duy nhất có thể toàn bộ thu. Phụ thân, hắn chính là đem U Tuyền sư tỷ cấm cố trở thành hắn linh phó nhân. Tiêu Tiêu chỉ vào kia không xa chỗ Ma Linh Vương, cũng là vẻ mặt tức giận nói rằng sau đó, làm như nghĩ tới cái gì, bổ sung đạo hắn còn thi triển cực kỳ bi thảm trận pháp, đem sổ lấy vạn kế tu luyện giả tinh huyết đều là rút ra đi. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm con mắt một mị, U Tuyền thế nhưng tự mình môn hạ đệ tử, tuy nói chính hắn một sư phụ có chút quá mức với không phụ trách nhiệm nhiều, thế nhưng đem tự mình đệ tử cấm cố, đương nô bộc như nhau sử dụng, điều này làm cho Tiêu Viêm rất không vui nhãn thần nhìn chằm chằm kia Ma Linh Vương một lát sau, chậm rãi đạo hôm nay, ngươi không cần đi. Thật lớn khẩu khí ta đảo muốn nhìn, là có vài phần thực lực, nhìn nói như vậy lời nói dối. Hai người cự ly lẽ ra tự tiến, Ma Linh Vương đột nhiên xuất thủ, Tiêu Viêm nhìn như căn bản không có thời gian ứng đối, nhưng kết quả nhưng hoàn toàn ngoài Ma Linh Vương sở liệu. Ma Linh Vương bàn tay lấy cực nhanh tốc độ đánh úp về phía Tiêu Viêm. Tại chạm đến Tiêu Viêm thân thể trong nháy mắt, Tiêu Viêm thân thể đột nhiên theo không gian hoạt hạ, tiếp đó bàn chân hướng về phía trước đá ra, công bằng ở giữa Ma Linh Vương cằm răng rắc một tiếng, bàn chân chạm đến Ma Linh Vương cằm cứng rắn ra, truyền ra một tiếng cùng loại đầu khớp xương vỡ vụn âm hưởng nương lòng bàn chân truyền đến phản lực, Tiêu Viêm bàn tay tà phách mặt đất, thân thể hướng hai bên trái phải bên cạnh bay ra đi. Ma Linh Vương nguyên bản cho là tay chảo Tiêu Viêm tựu như trở tay thông thường dễ, cằm đột nhập lên đánh khiến Ma Linh Vương thân hình về phía sau rút lui đồng thời rơi vào trong nháy mắt mê võng nhìn. Né tránh hướng hơi nghiêng Tiêu Viêm, Ma Linh Vương đầy đầu ngón tay sờ sờ cằm, con mắt nhìn chằm chằm né ra Tiêu Viêm. Tiêu Viêm phản kích vẫn chưa cấp Mặc Yên tạo thành thân thể lên bất luận cái gì thương tổn, một là Tiêu Viêm không có cởi ra tự mình phong răng, hai là Ma Linh Vương từng là đấu tổ, thân thể cường hãn trình độ có thể nghĩ Tiêu Viêm kinh ngạc. Thế nhưng kia Ma Linh Vương càng thêm kinh ngạc, không chỉ có như vậy, Tiêu Viêm này một kích, tâm hồn bôi nhọ nhưng như cơn sóng gió động trời kiểu tại Ma Linh Vương trong lòng trong nháy mắt đằng lên. Hảo. Hảo, thật đúng là xem thường ngươi. Ngập trời tức giận bị sắc mặt bộ cơ thể phiên dịch thành quái dị mỉm cười, Ma Linh Vương nhìn Tiêu Viêm ngay cả gọi hai cái hảo tự nói xong chân đá mặt đất, thân thể bỗng nhiên hướng Tiêu Viêm nổ bắn ra đi, vừa nếu như nói Ma Linh Vương xuất thủ hoàn toàn là tiện tay nhất chiêu, cái này Ma Linh Vương tập kích nhưng là lôi đình giận dữ. Tốc độ cùng chiêu số đều là lúc trước nhất chiêu nơi không thể so sánh với vừa phản kích thành công, Tiêu Viêm thân hình đã hoạt ra 10 thước có hơn. Thế nhưng cái này cự ly vẫn đang là quá ngắn, Ma Linh Vương thật lớn cánh tại ngập trời tức giận hạ, bỗng nhiên văng ra, tại Ma Linh Vương nguyên bản tốc độ lên vừa tăng vọt rất nhiều, như vậy đoạn cự ly nhanh như vậy tốc độ, Tiêu Viêm căn bản vô pháp chạy trốn, cũng không kịp chạy trốn, Ma Linh Vương hướng về Tiêu Viêm kéo tới. Khiến Ma Linh Vương kỳ quái là trước mắt chỉ có năm sao đấu đế nhân loại dĩ nhiên hướng tự mình bày ra nhất phó chiến đấu tư thế hô. Mặc Yên bị đấu khí bao vây nắm tay, thẳng tắp hướng về Tiêu Viêm kéo tới, thế nhưng càng thêm kỳ quái chuyện tình xảy ra, Ma Linh Vương nắm tay cự ly Tiêu Viêm thượng có nửa thước tả hữu cự ly thời gian, quyền phong vẫn như cũ đi đầu tiếp xúc đến Tiêu Viêm thân thể, nguyên bản chính làm ra một phen chiến đấu chuẩn bị Tiêu Viêm, mượn này cổ kình phong thân thể bỗng nhiên về phía sau phương thổi đi. Tiêu Viêm phía sau 20 mét tả hữu địa phương chính là hợp thạch bích, Tiêu Viêm về phía sau rút lui thân thể. Phảng phất sát phía Ma Linh Vương nắm tay thông thường, hai người thân thể thẳng tắp hướng về thạch bích đánh tới. Tiêu Viêm lui về phía sau thân hình nguyên bản chỉ là tiếp xúc Ma Linh Vương quyền lên quyền phong, thế nhưng loại này mượn lực là không thể đáng kể, hướng về thạch bích cấp tốc tiếp cận. Tiêu Viêm mở con ngươi trong kia cái hắc trong mang lượng nắm tay chính rất nhanh tới gần Tiêu Viêm thân thể duy trì liên tục về phía sau rút lui ầm ầm theo Tiêu Viêm rút lui thân thể đánh đến phía sau vách tường. Ma Linh Vương đen kịt nắm tay theo tạp trong Tiêu Viêm thân thể nham thạch tại Ma Linh Vương nắm tay xuống như kíp nổ thuốc nổ thông thường, ầm ầm tạc ra một cái thâm động, thạch đầu bột phấn dọc theo tạc ra thâm động hướng ra phía ngoài tràn ngập hư. Năm sao đấu đế, hẳn là hiểu được không sinh tồn, như vậy cuồng vọng, người chính chết đi. Ma Linh Vương nắm tay theo thạch bích trong thu hồi, con mắt phiêu hướng tạp gia thạch động, cái này cuồng vọng nhân loại hẳn là ít nhất nửa người đều phải vỡ thành thịt nát đi. Ma Linh Vương trong lòng chậm rãi đạo, Ma Linh Vương nắm tay cũng không có tạp. Hướng Tiêu Viêm muốn hại bộ vị, tại dưới cơn thịnh nộ Ma Linh Vương chính nghĩ cấp trước mắt nhân loại một con đường sống, nếu như hắn tiếp thu giáo huấn sau đó biết điều cùng tự mình hợp tác, giao ra bổn nguyên chuyện thạch đầu bụi lặng yên tán đi. Ma Linh Vương con mắt chậm rãi trợn to, chuyện gì xảy ra? Ma Linh Vương nhìn trước mắt thạch đầu ngơ ngác, nghĩ đến tiền phương trên thạch bích, một cái quyền ấn thật sâu khảm nhập thạch bích nội bộ, thế nhưng trên thạch bích ngoại trừ này một cái quyền ấn ở ngoài, dĩ nhiên không có Ma Linh Vương kỳ vọng trong, đã bị giáo huấn nhân loại bính một cổ thật lớn đánh trọng trọng giã tại xứng sờ Ma Linh Vương sau đầu. Ma Linh Vương không bị khống chế, đầu phanh một chút đánh vào tiền phương trên thạch bích. Ma Linh Vương cuống quýt xoay người, nhưng thấy tự mình phía sau 10 thước có hơn. Cái kia vừa mới bị tự mình tập kích thân ảnh, dĩ nhiên lẳng lặng đứng thẳng trên mặt đất, trên mặt lộ ra hài hước mỉm cười nha nha nha. Bị một cái tại tu vi lên cùng tự mình hoàn toàn không có cách nào so sánh với nhân loại không có đầu mối đánh bại, loại này hiện thực là Ma Linh Vương không thể tiếp thu. Nương theo phía Ma Linh Vương đặc biệt quái gọi, hắn khí thế cũng là cấp tốc đề thăng, trong nháy mắt đó là đến 9 tinh đấu đế, thế nhưng khí thế còn đang đề thăng, một lát sau, hắn khí tức tại đấu tổ sơ kỳ ao xuống tới, vừa mới trong nháy mắt, Ma Linh Vương thi triển bí pháp, đem thực lực của chính mình khôi phục đến đỉnh thời kỳ. Hướng về Tiêu Viêm phát ra gần như điên cuồng công kích. Chương 519, đánh chết, đấu tổ sao? Thấy này một màn, Tiêu Viêm không có chút nào sợ, mà là lộ ra dáng tươi cười, lẩm bẩm nói rốt cục muốn động thật sao? Nhưng khiến Ma Linh Vương không thể lý giải dạ, rõ ràng chỉ có 5 sao đấu đế tu vi nhân, tại cùng tự mình trong chiến đấu biểu hiện ra ngoài hành vi, nhưng ngoài tự mình sở liệu không chỉ là như vậy, đối phương quỷ dị chiêu thức cũng khiến tự mình không hề hoàn thủ lực, rõ ràng thấy hắn thân ảnh, thế nhưng tự mình bắn chúng sau đó nhưng hư không tiêu thất. Sau đó thân thể tại người địa phương xuất hiện, này so với đấu tổ không gian na hoán còn muốn quỷ dị, loại này quỷ mị chiêu thức khiến Ma Linh Vương rơi vào một loại vô lực điên cuồng trong. Chiến đấu trong khiến người ta không thể tiếp thu điều không phải tự mình không có khí lực, mà là hữu lực khí không có địa phương sử không có khí lực, này có thể lý giải thành đối phương so với chính mình cường đại, thế nhưng rõ ràng đối phương tu vi cùng tự mình kém khá xa, thế nhưng tự mình tại đối phương thủ hạ nhưng không có nửa điểm hoàn thủ lực. Loại này nghẹn khuất quả thực khiến người ta phát điên. Hai người tại bên trong động không gian chiến đấu, Tiêu Viêm thân hình khi thì quỷ mị tiêu thất, khiến đối phương mất đi mục tiêu. Khi thì xảo diệu né tránh, khiến đối phương đổ thất tinh chuẩn, sau đó vừa tại đối phương không hề phòng bị đích tình huống hạ cấp đối phương một kích. Tuy rằng loại này giã cũng không thể đủ cấp đối phương tạo thành thực chất tính thương tổn, thế nhưng ở trong lòng lên loại sự tình này thực nhưng là khiến người ta vô pháp tiếp thu. Tại cùng Tiêu Viêm giao thủ hơn 100 chiêu sau, Ma Linh Vương thân hình bỗng nhiên cùng tiếp đó nắm tay hướng về tiền phương thạch bích trọng trọng ném tới, tiếp đó toàn bộ động phủ liền truyền ra một chuỗi chói tai tiếng nổ mạnh, thanh âm duy trì liên tục chia ra nhiều chung sau đó chợt đình chỉ, toàn bộ động phủ đã hoàn toàn bị bụi che ở đường nhìn. Tại tiếng nổ mạnh đình chỉ sau đó bên trong động đột nhiên rơi vào quỷ dị an tĩnh, trong sau một lát, một cái tiếng hít thở bắt đầu tại không gian nội truyền bá hô hấp. Chỉ có một hô hấp, hơn nữa rất gấp, toàn bộ không gian nội thanh âm tất cả đều đình chỉ. Tại đường nhìn hoàn toàn bị che đích tình huống hạ, chỉ có một trọng trọng hô hấp tại to như vậy động phủ nội truyền bá, tràng cảnh phi thường quỷ dị, ngươi đều không phải 5 sao đấu đế. Kia Ma Linh Vương hét lớn, ta nói rồi ta là 5 sao đấu đế sao? Tiêu Viêm cười ha hả nói rằng vừa dứt lời, ngay lúc này, một con kim sắc bàn tay to trưởng, theo trong hư không ngưng kết, hung hăng phách về phía kia Ma Linh Vương, này một trưởng rõ ràng nhìn qua rất chậm, thế nhưng Ma Linh Vương thiên thiên tránh không khỏi tại hắn cảm giác bên trong. Này một trường ngưng tụ trong thiên địa một cổ cường đại áp bách, muốn tránh cũng không được. Ma Linh Vương hừ lạnh một tiếng, đỉnh đầu tuôn ra một cổ bàng bạc khí thế, tiếp theo trong nháy mắt, một con trông rất sống động hỏa diễm đầu sói. Đón đánh đi như vậy một kích, hoa lệ mà chói mắt, uy năng càng thêm đạt. Được một chút cũng không có hạn, tiếp cận một tinh đấu tổ trung kỳ nông nỗi răng rắc. Kia huy hoàng gai mắt hỏa diễm hư ảnh, lập tức nghiền nát, hỏa diễm tứ phân ngũ liệt, kia Ma Linh Vương không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, mặt cười vi bạch. Nhìn xuống cổ họng gian một búng máu, thân thể còn đang trong hư không hoảng liễu hoảng, ta nói rồi, ngươi đều không phải đối thủ của ta. Tiêu Viêm sân vắng bước chậm kiểu, dẫm lên phía thiên địa mạch đập, hướng về Tiêu Viêm áp bách đi, bởi lực lượng trình tự lên chênh lệch, hắn tuy rằng có thể thắng dễ dàng Ma Linh Vương, nhưng là tự biết lúc này muốn giết đối phương. Cần đợi được đối phương đấu khí khô kiệt mới vừa rồi có thể, không phải độ khó không nhỏ sở dĩ, Tiêu Viêm mới có thể lần lượt làm tức giận trêu chọc Ma Linh Vương, khiến hắn thi triển đấu kỹ công kích tự mình. Do đó tiêu hao đấu khí, tự phe mình mới có khả năng đánh chết hắn. Tại thiên địa uy năng gia trì hạ, Tiêu Viêm đối Lâm Ngô sản sinh công kích. Bang tương đương tương đương tương đương tương đương một trưởng phách đi, dã đến hắn phòng ngự tầng lên hưu siêu Ma Linh Vương thân thể, trực tiếp bị Tiêu Viêm một cái tát phiến bay, đồng thời tại trong nháy mắt, hắn quanh thân phòng ngự tầng nghiền nát, tay áo bảo nhiều chỗ nghiền nát, miệng phun tiên huyết ầm ầm, ma linh vương thân thể liên tục xỏ xuyên qua hảo thâm nước biển, hình thành một cái thật lớn hình người thủy hầm. Khái khái, ma linh vương liên tục thổ huyết, miễn cưỡng theo trong nước bắt sống đứng lên, lấy hoảng sợ ánh mắt nhìn phía viễn phương cái kia như điểm đen lớn bé thân ảnh. Phanh phanh phanh, Tiêu Viêm mỗi bước ra từng bước đều dẫm nát đại địa mạch, đập lên cái thiên địa, nước biển đều tại hắn dưới chân sợ run. Phanh oanh, mỗi bước ra từng bước, nước biển tựa hồ sẽ nhẹ nhàng nhoáng lên lấy như vậy tư thái. Tiêu Viêm chậm rãi gần kia ma linh vương, hiện tại Tiêu Viêm là cực mạnh tư thái, trừ phi có tam tinh đấu tổ đích thân tới, bằng không Tiêu Viêm chính là vô địch. Hiện tại Tiêu Viêm cần phải làm là hoàn thành này không phải cuối cùng một kích, đánh chết ma linh vương. Xa xa ma linh vương nát hiện tại đã có thể nói là thê thảm đến cực điểm, toàn thân quần áo đều nghiền nát, này còn không dừng, toàn thân thật to nhỏ bé vết thương trải rộng, tiên huyết dường như suối nước thông thường chảy xuôi xuống, róc rách không ngừng. Này còn chỉ là mặt ngoài thủ đến thương tổn mà thôi, hắn nơi đã bị nội thương tắc là nghiêm trọng, trong cơ thể kinh mạch gần như chín thành đô đã bị triệt để thương tổn, có thể, sau đó coi như là khôi phục. Như vậy hắn sau đó muốn tại đấu khí tu vi lên đạt được tiến bộ, kia hầu như là không có khả năng. Nói cách khác, Tiêu Viêm mấy lần công kích, đã triệt để nghiền nát hắn ma linh vương sau này tu luyện khôi phục tiêu, này không thể nghi ngờ điều không phải một cái lớn nhất bị thương, cũng là cuối cùng bị thương. Kia ma linh vương cũng là biết tự mình thân thể đích tình huống, sắc mặt cũng là khó coi đến cực. Điểm, như vậy hầu như chí mạng hơn nữa rất khó khôi phục thương tổn, coi như là khôi phục, sau đó cũng không có biện pháp tại về phía trước rảo bước tiến lên. Này đối với một cái đau khổ tu luyện mấy vạn tái đấu khí tu luyện giả mà nói, đây là nát bấy một người tu luyện thành quả, là nhất triệt để đả kích. Tiểu súc sinh, không nghĩ tới ta đường đường ma linh vương hôm nay hội ngã quỵ tại ngươi cái này tiểu tạp chủng trong tay, bất quá ngươi cũng đừng đắc ý, ta bị hủy ta cho dù chết, cũng sẽ không buông tha ngươi. Dứt lời, kia ma linh vương bởi vì kích động, lại là mấy khẩu tiên huyết hỗn loạn phía nghiền nát nội tạng phụt lên ra, tiếp theo trong nháy mắt, ma linh vương thân thể đột nhiên bắt đầu rồi cực nhanh bành trướng. Nhìn cái này nát, hiển nhiên là muốn đi qua tự bạo này một cái đường, kéo Tiêu Viêm đồng quy vu canh không thể không nói, này ma linh vương cũng là một cái thủ đoạn độc ác, làm việc quả đoán người. Tự bạo sao, chỉ sợ ngươi không có người cơ hội. Nhìn trước mắt cấp tốc bành trướng ma linh vương, Tiêu Viêm khóe miệng hơi giơ lên, mở miệng cười nhạo phía nói rằng tức, phô thiên cái địa quang mang tại Tiêu Viêm trong lòng bàn tay hiện lên, sau đó, đều bắn về phía kia ma linh vương cấp tốc bành trướng thân thể trên. Nương theo phía an phô thiên cái địa quang mang xẹt qua, ma linh vương kia cấp tốc bành trướng thân thể cũng là như một cái tiết khí bóng cao su thông thường, chậm rãi biết xuống tới ngươi, ngươi. Ta ma linh bộ tộc trung quy sẽ đến này phương thổ địa, ngươi cũng sẽ không lâu sẽ theo ta, ha ha. Ma linh vương chuyện còn không có nói xong, Tiêu Viêm lại là một kích, kia ma linh vương rất tròn con mắt mở to, không cam lòng đến xuống phía dưới cha uy vũ. Thấy như vậy một màn, Tiêu Tiêu vui vẻ kêu lên, thế nhưng Tiêu Viêm nhưng là vui vẻ không đứng dậy. Bởi vì, lớn hơn nữa nguy cơ khả năng rất nhanh sẽ đã tới.